Lưu thị nhìn này đại khối thịt thở dài, quay đầu lại đối Tam Nương nói, ngươi đây là cái gì phúc khí, bán mình trả lại cho chúng ta ra kiếm lời một cái người tốt. Tam Nương biết Lục Đông Thanh làm xong việc, có chút buồn cười hắn ngay thẳng, nhưng trong lòng lại thập phần cảm động. Tiến vào đông chi khí, mắt thấy càng ngày càng tới gần ăn Tết, từng nhà đều bắt đầu chuẩn bị khởi hàng Tết tới. Trình Lịch gia tuy rằng năm nay ăn Tết căng thẳng, nhưng là rốt cuộc có độc lập ra, Lưu thị không tranh màn thầu tranh khẩu khí, lập chí muốn đem này cái thứ nhất qua tuổi đến vô cùng náo nhiệt. Tháng 11, người trong thôn gia lục tục bắt đầu làm bánh mật. Này bánh mật cũng không phải mỗi nhà đều chính mình làm, chính gia thôn bên này có làm bánh mật tay nghề đặc biệt tốt Trình bánh mật, nhà hắn mỗi năm chuyên môn cấp phụ cận mấy cái thôn nhân gia làm bánh mật, sinh ý rực rỡ, phải làm còn phải thượng nhà bọn họ xếp hàng. Hôm nay rốt cuộc đến phiên Trình Lịch ra, Trình Lịch chọn gạo nếp, Lưu thị mang theo hai đứa nhỏ, Tam Nương kéo lên Lục Đông Thanh, cùng đi xem làm bánh mật. Đại Lanh Thiên, Trình bánh mật vai trần ở đường trong đất đấm đánh thạch tàu gạo nếp, vang dội ký hiệu hơn nữa thịch thịch thịch thanh âm còn chưa đi tới cửa liền nghe được rành mạch. Hắn thuê tử ở bên cạnh, đem hắn gõ xong gạo nếp áp chế thành hình, thủ thế linh hoạt, xoát xoát xoát cắt ra từng điều bánh mật tới. Mãn viện tử đều là chờ bọn nhỏ ríu rít tiếng hoan hô. Mới vừa làm xong bánh mật nóng hầm hập mềm mại, phía trên điểm tươi đẹp điểm đỏ, bên cạnh đồng dạng tới xem náo nhiệt bọn nhỏ, đều bị đại nhân tắc một tiểu khối bánh mật, ăn đến mùi ngon. Đông Thanh ca, người trước kia tới đánh ăn Tết bánh sao? Tam Nương ngẩng đầu hỏi bị nàng lôi Lục Đông Thanh. Lục Đông Thanh lắc đầu. Dưỡng phụ ăn Tết chưa bao giờ chú ý, chính hắn một người khi liền càng đơn giản, muốn thật lại nói tiếp, nhiều năm như vậy, thật đúng là chưa từng có quá một cái truyền thống tân niên, đều là cùng ngày thường giống nhau ăn ăn uống uống liền ngủ đi qua. Đánh bánh mật hắn đều là lần đầu tiên tới xem, càng đừng nói chính mình đánh. Tam Nương hiểu biết, Lục Đông Thanh tuy rằng ở tại Trình Gia Thôn, nhưng tựa hồ cùng nơi này hai cái thế giới, độc thân nam nhân, sinh hoạt như thế nào phương tiện như thế nào tới, tuy rằng đích sắc đơn giản rất nhiều, nhưng là cũng ít rất nhiều lạc thú. Trình Lịch ra bánh mật từng điều cắt ra tới thời điểm, Tam Nương trước tiên đi bắt tới một cái, không thể tưởng được, tuy rằng làm lạnh rất nhiều, nhưng là vẫn là nóng hầm hập mang theo điểm năng, Tam Nương luân phiên đạn ngón tay, không dám nắm thật, một đường hô hô mà thổi khí chạy đến Lục Đông Thanh bên người. Mau, cái thứ nhất bánh mật, chúng ta cùng nhau ăn. Trình Đại Dung ở bên cạnh hảo không toan khí, ai, hiện tại Tam Nương trong mắt đều không có ta cái này đại ca, liền Đông Thanh ca là nàng thân ca. Tam Nương quay đầu lại làm cái mặt quỷ, bên kia còn có nhiều như vậy ngươi đi lấy nha. Trình Đại Dũng càng thêm thở dài, mẹ, Tam Nương hiện tại liền khuỵu tay quẹo ra ngoài, quả nhiên nữ nhi đều là bắt đi ra ngoài thủy. Lưu Thị ha ha cười, bị này song nhi nữ cho cười, vỗ nhẹ nhẹ nhi tử cái gáy một cái tát, cái gì nữ nhi là bắt đi ra ngoài thủy. Tiểu hài tử lại nói bậy. Trình Đại Dũng hừ hừ, trong nhà nữ nhân càng tới càng đáng sợ. Hắn lập tức là có thể cưới vợ, nơi nào là tiểu hài tử. Lục Đông Thanh khỏe miệng hơi hơi câu lấy, đứng ở này tràn đầy pháo hoa khí trong viện, hắn rốt cuộc cảm nhận được ăn Tết cái loại này chúc mừng cùng vui sướng. Hắn giơ tay tiếp nhận Tam Nương trong tay bánh mật, một chút không cảm thấy năng, kéo xuống một khối nhét vào Tam Nương trong miệng. Tam Nương ăn, đem dư lại đẩy hướng hắn phương hướng, ngươi cũng ăn, mới vừa làm cùng ngày thường nấu chín hương vị không giống nhau. Đặc biệt ăn ngon. Lục Đông Thanh lại niết tiếp theo khối nhét vào chính mình trong miệng. Cũng không biết là này náo nhiệt đánh bánh mật bầu không khí, vẫn là Tam Nương nói, cũng hoặc là thật sự hiện làm bánh mật càng tốt ăn. Tóm lại, Lục Đông Thanh đích xác tự mình cảm nhận được bọn nhỏ ăn đến bánh mật hoan hô nhảy nhót, có khác tư vị. Đánh xong bánh mật, Lưu Thị phân một ít cấp Lục Đông Thanh. Nguyên bản cho rằng hắn chưa bao giờ ăn bánh mật là không thích, không nghĩ tới, mặt sau mấy ngày, Tam Nương đi tìm hắn. Phát hiện hắn thế nhưng vẫn luôn ở ăn bánh mật, tựa hồ thực thích bộ dáng, Lưu Thị biết sau, lại làm Tam Nương tặng một ít qua đi. Đảo mắt tiến vào tháng chạp, ăn Tết sự tình một kiện tiếp theo một kiện tới, làm gia đình bà chủ Lưu Thị bận tối mày tối mặt. Tháng chạp bắt đầu từng nhà đều phải phủi trần, cũng chính là tổng vệ sinh. Phủi trần muốn rửa sạch chăn đông, đồ đựng, phơi tủ quần áo, y yề dương, cắt móng tay, tắm rửa, từ trong ra ngoài, từ gia cụ đến cá nhân. Tất cả đều tiến hành một phen đại thanh khiết, ngụ ý từ cứu nên tân. Trình Lịch gia mới vừa kiến hảo không cần quét tước cái gì, vì thế bọn họ liền đi Lục gia, giúp Lục Đông Thanh trong nhà từ trên xuống dưới quét tước một phen. Quét tước khi Tam Nương vào nàng nguyên lai trụ quá nhà ở, phát hiện bên trong đồ vật cũng chưa động quá, cũng không biết hắn là lười đến động vẫn là nghe nàng lời nói cố ý lưu trữ. Phủi chân kết thúc, Lưu Thị lại bắt đầu thu xếp khởi tạ bữa cơm đoàn viên, tế tổ tạ năm, mời khách tổ tông đại nhân. Lại đến tháng chạp 23, đây là táo vương ra trời cao ngày, cúng ông táo quân, bài bếp quả. Tới rồi bọn nhỏ trong mắt, đó là trông mòn con mắt cúng ông táo sau ngũ sắc bếp quả. Tam Nương là lần đầu tiên đi vào nơi này, đối nơi này các màu tập tục tràn ngập hứng thú, biểu hiện đến đảo phù hợp nàng tuổi này, mà Lục Đông Thanh, hắn làm bị kéo tới cùng nhau ăn tết người, trên thực tế cũng lần đầu tiên trải qua này đó, bên người có chuyện này sự tình tự giạt rào Tam Nương, thế nhưng cũng bị mang theo tâm tình kích động lên. Trình Đại Dũng cùng Tam Nương đoạt bếp quả, Lục Đông Thanh nương cao to, đoạt Trình Đại Dũng trong tay đậu tô đường, dây tiếp theo liền nhét vào Tam Nương trong miệng. Tam Nương ăn đến mặt mày hớn hở, Trình Đại Dũng tức giận đến thẳng dậm chân, la hét Đông Thanh ca quá bất công. Lục Đông Thanh đương nhiên mà nói, Tam Nương là tiểu nương. Trình Đại Dũng ủy khuất đến đành phải lại ở bếp quả phiên có hay không tân đậu tô đường. Trình Lích cùng Lưu Thị ở bên cạnh nhóm lửa nấu cơm, nhìn bọn họ ba người nháo, cười đến không khép miệng được. Ở bọn họ trong mắt, tuy rằng 18 nhưng không kết hôn Lục Đông Thanh cũng coi như cái đại hải tử. Mà nhà mình hai đứa nhỏ, từ phân ra về sau, càng ngày càng ấu trĩ tính trẻ con. Nhưng là, tính trẻ con mới hảo, hai đứa nhỏ khi còn nhỏ liền không có hưởng qua phúc. Cúng ông táo xong, tháng chạp 26, trấn trên có hội chùa, cũng là người trong thôn tập thể xuất động mua sắm hàng Tết đi dạo phố Đại Nhật Tử. Ngày này, Lưu Thị sớm mà hô hai đứa nhỏ rời giường. Một nhà bốn người hơn nữa Lục Đông Thanh, năm người đắp người trong thôn xe bỏ hướng trấn trên đuổi. Trình Đại Dũng muốn đi theo Trình Lích đi đặt mua hàng Tết, Lưu Thị muốn đi bảy quán bán điểm thêu phẩm kiếm tiền. Hội chùa người lại nhiều lại tễ, Lưu Thị sợ Tam Nương bị người bắt cóc, làm Lục Đông Thanh mang theo nàng đi khắp nơi đi dạo. Nay hội chùa là thật sự tệ a, trên vai thích cánh hoàn toàn không có khoa trường, cơ hồ đều là người dán người đi rồi, Tam Nương vóc dáng tiểu, bị tê ở bên trong, cơ hồ mau hô hấp không thuận. Lục Đông Thanh có chút hối hận tới, hội chùa náo nhiệt là náo nhiệt. Nhưng là thật sự quá khó chịu, Tam Nương cũng nghẹn đến mức mặt đỏ bừng. Lục Đông Thanh túi đầu hỏi nàng, nếu không đi trước, người quá nhiều. Tam Nương tới nơi này người tễ người không phải thật sự vì xem náo nhiệt, nàng đối trong nhà kinh tế điều kiện rất rõ ràng, gần nhất vẫn luôn suy nghĩ như thế nào cấp trong nhà khai nguyên tìm ra lộ, chồng chọn khẳng định không được, nàng cũng không hiểu lắm, hơn nữa mà cũng thuê. Trình Lích sang năm không thể thật sự hoàn toàn nhàn rỗi, nàng nghĩ, có phải hay không có thể làm điểm cái gì tiểu sinh ý. Cho nên, hôm nay, nàng là tới xem thị trường giá thị trường tới, nhìn xem này niên đại, mọi người đều có thể bán thứ gì. Thật sự là tự cấp tự túc kinh tế nông nghiệp cá thể, làm buôn bán cũng phải cẩn thận điều tra, chụp đầu dựa theo kiếp trước kinh nghiệm tới, nói không chừng trực tiếp liền thâm hụt tiền. Cho nên, nàng lắc lắc đầu, lại xem trong chốc lát. Liền trong chốc lát, Lục Đông Thanh bất đắc dĩ, nhìn xem này chen chúc đám người, lại nhìn xem nhón mũi chân tham đầu tham nao Tam Nương, một loan eo, đem người kẹp lấy nách cử lên. Tam Nương nha một tiếng, tầm mắt lập tức cất cao, bị Lục Đông Thanh ôm tới rồi trong lòng ngực. Mặt nàng xoát địa đỏ, Đông. Đông Thanh ca. Lục Đông Thanh một bộ bình thường bộ dáng, ngươi muốn nhìn nào ngươi nói, ta mang ngươi đi. Ta quá xong năm liền 9 tuổi. Ngươi phóng ta xuống dưới đi. Lục Đông Thanh nhìn nàng, còn phải ăn nhiều cơm, như vậy nhẹ, vóc dáng lại tiểu. Tựa hồ còn mang theo điểm ghét bỏ. Tam Nương buồn bực, thâm chịu đả kích. Nhưng là liền tính thân thể tiểu, tuổi là 9 tuổi, nhưng nàng tư tưởng là đại nhân lũ huy, bị hắn ôm đi ở trong đám người, thật sự cảm thấy không mặt mũi gặp người a. Ngược lại là trừ bỏ nàng bên ngoài tất cả mọi người không cảm thấy kỳ quái, trong đám người người như vậy nhiều nữa, A3 trên cổ giá hải tử. Cà ca dơ muội muội bị quá cao tầm nhìn bọn nhỏ hoan hô nhảy nhót. Thật dài đường phố, tiểu bán hàng rong nhóm tiếp đón thanh hết đợt này đến đợt khác, siêu ảo thuật chiêng trống thanh thường thường truyền tới, tiếng người kích động, tràn ngập ngày Tết hơi thở. Tam Nương ở trong đám người, nhìn đến có cái họa đường họa, kia lão gia ra tay nghề thật là lợi hại, ba lượng hạ, chính là một bộ xinh đẹp vui mừng đường họa, dơ lên đều làm người luyến tiếc ăn. Lục Đông Thanh cho rằng nàng muốn, từ trong đám người chen qua đi, thế nàng muốn một chuỗi. Tam nương nhìn đưa tới trước mắt Phúc Hoa Hoa đường họa kinh ngạc, cho ta. Nàng còn đang suy nghĩ, Lục Đông Thanh như vậy có tính trẻ con còn muốn một cái Phúc Hoa Hoa đường họa. Ngươi không thích? Thích. Tam nương lập tức tiếp nhận. Tuy rằng là cái ngây thơ chất phát Phúc Hoa Hoa, không có đẳng trước những cái đó có mỹ cảm, nhưng là tam nương vẫn là không bỏ được ăn, dơ tỉ mỉ nhìn đã lâu. Ai biết, nhìn nhìn liền bi kịch. Hội chua người quá nhiều, không biết sao, phía sau đột nhiên tễ lại đây, tam nương khuỷu tay bị người va chạm, kêu cười ha hả Phúc Hoa băng mà dính tới rồi phía trước phụ nữ đầu tóc thượng. Tam nương mở to hai mắt nhìn, chạy nhanh thu hồi tay, nhưng mà, Phúc Hoa nửa cái đầu đã hoai, vài giờ nhau dính dính đường dính vào người nọ phát thượng. Tam nương há miệng thở dốc muốn xin lỗi, còn không có mở miệng, kia phụ nữ tựa hồ nhìn thấy gì sạp, thực mau bài trừ đi. Tam nương cùng Lục Đông Thanh hai mặt nhìn nhau, hai đôi mắt đều viết giấy rủa cùng chột dạ. Về đến nhà, tam nương còn tưởng cùng người trong nhà nói chuyện này đâu, kết quả Trình Đại Dũng chỉ vào nàng cười ha ha lên, tam nương vẻ mặt ngốc, Lục Đông Thanh chuyển qua nàng thân mình vừa thấy, nàng sau trên vai cũng bị dính thượng nửa khối đồ chơi làm bằng đường. Phần 151. Chương 151 nhất manh tuổi kém 10 ý tưởng kiếm tiền. Tân niên quá đến vô cùng náo nhiệt, nhưng là quá xong rồi năm, mắt thấy nhà người khác sôi nổi bắt đầu loại cây bối mẫu, Trình Lịch lại chỉ có thể đi giải giải đồ ăn loại, loại hai khối tiểu thái mà, trong lòng bắt đầu lo âu lên. Năm nay nhưng làm sao bây giờ a? Trong nhà còn thiếu đại cứu tử tiền. Lưu Thị cũng bắt đầu phát sầu, một nhà bốn người há mồm ăn uống, còn có mắc nợ. 6 tháng cuối năm thu cây bối mẫu khẳng định phải bỏ tiền mua cây bối mẫu loại. Từng cọc đều là đòi tiền A. Tam nương chạy ra tìm Lục Đông Thanh. Đông Thanh ca, ngươi chừng nào thì đi săn thú, mang lên ta ca được chưa? Lục Đông Thanh đã đem thả một cái mùa đông bấy dập, mũi tên đều lấy ra tới. Mấy ngày nay chính thu thập, nghe nàng nói như vậy hỏi, Đại Dũng muốn học săn thú. Tam nương lắc đầu, không phải, ta chính là muốn mấy chỉ gà rừng A linh tinh. Ta chính mình đi khẳng định kéo ngươi sau chân sau, liền muốn cho ta ca giúp ta đi bắt, hắc hắc. Lục Đông Thanh buồn cười, cho rằng nàng là thèm thịt, không cần hắn đi, ta đánh cho ngươi đưa lại đây. Kia như thế nào không biết xấu hổ tam nương liền sợ như vậy, không chịu tiếp thu, ngươi đánh đương nhiên muốn đi bán tiền. Không có việc gì, đầu xuân đầu một hồi, không nhất định có thể đánh tới nhiều ít, thiếu không hảo bán. Tam nương túi đầu nghĩ nghĩ. Nàng là tính toán đánh tới gà rừng thỏ hoang chính mình làm món kho tiểu thực. Năm trước hội chùa, nàng cẩn thận quan sát các loại bán hàng rong, phát hiện chỉ cần nông dân có thể loại đi lên tự sản tự tiêu, rất ít có người bán sinh ý cũng không tốt, giá cả càng là rẻ tiền, có thể nói không đáng giá tiền nhất chính là nông dân loại đi lên thu hoạch. Sau đó là phụ nữ nhóm đều sẽ làm thủ công phẩm, cái gì thêu phẩm A, dây đeo A, trừ bỏ màu sắc và hoa văn đặc biệt hiếm lạ đẹp. Giống nhau đều đại đồng tiểu dị, giá cả cũng rẻ tiền. Được hoan nghênh nhất chính là có độc môn tay nghề, tỉ như cái kia đường hoa, lại tỉ như bán pháo trúc, còn có làm bàn mặt, đây đều là toàn bộ trấn nhỏ độc nhất vô nhị nhãn hiệu lâu đời từ cửa hàng. Đơn giá không nhất định rất cao, nhưng là sinh ý hòa bạo, không có đối thủ cạnh tranh, hàng năm kiếm tiền. Bên này bá cánh đều là an phận giật, không biết bên ngoài ai làm hoàng đế huyện thành thay đổi cái nào huyện lao ra. Dù sao ở cái này trấn nhỏ, phía dưới mấy cái thôn, đại gia sinh hoạt ổn định, ăn no mặc ấm, rất ít có người mệt nhọc đến tốn tâm tư kiếm tiền, cũng sẽ không nghĩ làm cái gì thay đổi. Cho nên, tam nương nghĩ tới một cái biện pháp, nàng sẽ làm trước mấy đời xem qua ăn qua tiểu thực, cay không cay, đương cái ăn vặt đồ nhắm rượu đều phi thường hảo. Nhưng là nguyên vật liệu không hảo tìm, người bình thường ra đều không thế nào sát gà thể heo, nàng muốn làm chân gà kho, cánh gà. Làm lánh ăn thỏ, đều là thịt loại, phí tổn quá cao, đối với hiện tại Trình gia tới nói, không có tiền mua. Cho nên, nàng muốn đánh săn thú. Hiện giờ Lục Đông Thanh lại muốn bạch bạch đưa lại đây, tam nương luôn mãi cự tuyệt không được đến hắn lại lần nữa đáp lại, liền biết khẳng định là phản đối không có hiệu quả, nghĩ nghĩ, đến lúc đó tính hắn cùng nhau nhập cổ hảo, kiếm tiền liền phân hắn một nửa. Như vậy nghĩ, tam nương không hề phản đối, cao hứng mà về nhà đi. Lục Đông Thanh nhìn nhảy nhót trở về tam nương, cười cúi đầu tiếp tục làm việc. Sau khi trở về, tam nương lại lôi kéo Trình Đại Dũng lên núi tìm ớt cay. Giá ớt cay là trên núi nhiều nhất đồ vật, người trong thôn khẩu vị thanh đạm, rất ít ăn ớt cay, ngẫu nhiên làm đặc thù đồ ăn, mới có thể trích tới phóng một chút. Trình Đại Dũng nói nàng lăn lộn mù quáng, nhưng là vẫn là mang theo nàng đi. Hiện giờ không cần giống ở lão phòng như vậy, trận mắt liền lên làm việc, Trình Đại Dũng cũng lên núi xuống nước mà nơi nơi dã. Tam nương hái được non nửa rổ ớt cay đỏ, về nhà sau một đám sâu lên tới treo ở thông gió chỗ. Trình ra mặt khác ba người vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn nhiều như vậy ra ớt cay, Lưu Thị càng là lo lắng tam nương bị cay tới rồi, phải đến phòng nhỏ cửa đi. Lộng xong rồi rửa tay, như vậy cay đồ vật ngươi trích tới có ích lợi gì? Tam nương thần bí mà cười, ta cho các ngươi làm tốt ăn. Ba người xin miễn thứ cho kẻ bất tài, hoàn toàn không tin. Tam nương cũng không thèm để ý bọn họ hoài nghi, lại quay đầu đi chuẩn bị các loại hương liệu đi. Núi lớn là cái bảo a, bên trong có thể tìm được thật nhiều nàng yêu cầu đồ vật, giống nhau không có khẳng định đảo mắt có thể nhìn đến thay thế một khác dạng. Qua mấy ngày, Lục Đông Thanh liền lên núi đi, tam nương thấy chính mình lại không có sự tình, liền tiếp tục thai họa Trình Đại Dũng, lôi kéo hắn đi dòng suối nhỏ hố bắt tiểu ngư đầu. Dòng suối nhỏ có cái loại này trường không lớn cá, giống nhau đều một lóng tay trường, không có gì xương cốt. Trình Lích nhàn rỗi nhàm chán, nhất thời hứng khởi, cũng đi theo bọn họ cùng đi, còn cầm một cái chưa bao giờ gặp qua sọt tre, hướng trong giải điểm đồ vật, nói dẫn bọn hắn bắt thứ tốt đi. Phụ tử ba người ở bên dòng suối chơi đến vui vẻ vô cùng, Trình Lích nói rất đúng đồ vật nguyên lai chính là tiểu tôm, bất quá này hẹp khẩu sọt tre muốn buông tha đêm mới có thể bắt được tôm. Tam nương hỏi, hướng trong đầu giải đồ vật có phải hay không con run, Trình Lích lại nói, như thế nào có thể phóng con run. Kia trên mặt đất là thứ tốt, không thể lộng chết. Tam nương hơi hơi kinh ngạc, trong trí nhớ, kiếp trước câu cá đều là con run làm nhị. Ba người tóm được một chén nhỏ tiểu ngư, cùng nhau trở về đi, đi tới, Trình Lích phát hiện mã lan đều mọc ra tới, lại mang theo bọn họ cùng nhau đào mã lan, một bên đào một bên dặn dò. Đừng đem quá tiểu nhân đảo, còn có thể trường đâu. Đừng rút can. Sang năm còn có thể nảy mầm. Trình Đại Dũng là từ trước đến nay liền biết đến, phi thường thuần thục mà chọn đại thải. Tam nương lại cảm xúc rất sâu. Này mã lan là hoang dại, ai đều có thể đào. Nhưng giống Trình Lích giống nhau dân bản xứ tựa hồ đều thiên nhiên hiểu được vừa phải lấy dùng tự nhiên tặng. Bất quá độ, cầu liên tục, săn thú Lục Đông Thanh cũng là như thế này. Phụ tử ba người thắng lợi trở về, Lưu Thị nhìn đến đồ vật nhưng thật ra rất vui vẻ, nàng hiện giờ mỗi ngày đều một phân một hào mà tính, như thế nào có thể tỉnh điểm tiền. Buổi tối, Lưu Thị dùng mã lan quấy hàng tê, rất thơm thực ngon miệng. Tam nương hơi hơi ướp những cái đó tiểu ngư đầu, sau đó nếm thử làm cay rát tiểu cá khô. Nàng không dám phóng rất nhiều cay, nay trong thôn cũng không có hoa tiêu, hương vị so kiếp trước phai nhạt không ít. Lưu Thị thật là đau lòng a. Hảo hảo một cái đồ ăn đã bị đạp hư. Chính là nàng đau nữ nhi, đặc biệt ở tam nương trải qua quá bị bán sự kiện sau, đối nữ nhi cơ hồ ngoan ngoan phục tùng, chỉ có thể nhắm hai mắt nhận. Rốt cuộc, đồ ăn thượng bàn, nguyên bản trốn phòng bếp trốn đến rất xa Trình Lích ba người, vẻ mặt thấy chết không sờn cắn một cái tiểu cá khô, nhai nhai. Ăn ngon. Ăn với cơm. Rõ ràng đã bị cay đến hút nước mũi, nhưng là vẫn là nhịn không được tưởng lại ăn một ngụm. Sau đó một ngụm tiếp theo một ngụm, một đám môi đều thành lạp sửa miệng. Sau khi ăn xong, Trình Lích đắc ý mà cảm thán, chính mình ra tam nương chính là thông minh, như vậy tiểu liền sẽ làm tốt như vậy đồ ăn, ai sẽ nghĩ đến giá ớt cay còn có thể ăn ngon như vậy. Tam nương nhân cơ hội này, đưa ra kế hoạch của chính mình. A ba, mẹ, ngươi nói, chúng ta đem này đó tiểu thái đưa đến trấn nhỏ đi lên lấy lòng không tốt. Trấn trên không phải có vài gia tiệm cơm khách điếm sao. Cái này làm đồ nhắm thực không tồi đi. Trình Đại Dũng trước đưa ra hoài nghi, đồ vật là khá tốt ăn, nhưng là ai sẽ mua tiểu ngư đầu ăn à? Kia nhưng không nhất định, chúng ta giá cả không cần định quá cao, nhân gia tiệm cơm cũng không kém chút tiền ấy, ta tin tưởng, chỉ cần ăn lần đầu tiên, bọn họ khẳng định muốn ăn lần thứ hai. Lưu Thị nghĩ đến càng nhiều, giá cả cũng không thể quá thấp à. Ngươi nhìn xem ngươi này phóng du A đường A mùi A, này đến hoa nhiều ít tiền vốn. Tam nương cái này nhưng thật ra không cẩn thận tính quá, nhưng là không đổi, còn có thịt loại đâu. Trước thí làm mấy thứ, chỉ cần sinh trưởng ở địa phương người địa phương Trình Lích cùng Lưu Thị ăn cảm thấy hảo, vậy 8-9 sắp xỉ. Đến lúc đó, tiền vốn lại cẩn thận tính. Trình Lích cùng Lưu Thị gật đầu, cái này cũng có đạo lý. Ngay từ đầu chúng ta có thể trước mở ra nguồn tiêu thụ. Sau đó chậm rãi để giới. Chúng ta năm nay trước làm tiểu sinh ý, sang năm A3 không phải còn tưởng trồng cho sao. Đến lúc đó ca ca cùng mẹ làm, hoặc là xem cụ thể sinh ý tốt xấu cũng là có thể. Lưu Thị cảm thấy có thể nếm thử, trừ bỏ dầu muối tương giấm, này cơ hồ là vô bổn sinh ý, có thể kiếm một chút tiền cũng là tốt. Chân chính một nhà chi chủ cảm thấy có thể, Trình Ích tự nhiên không lời gì để nói, Trình Đại Dũng tuổi trẻ, nóng lòng muốn thử, vì thế, Tam Nương đề nghị liền như vậy vui sướng mà thông qua. Lúc này đây, Lục Đông Thanh săn thú trở về thật sự mau, con mồi đích sắc không nhiều lắm, liền một con gà rừng cùng một con thỏ. Tam Nương cảm thấy vừa lúc, có thể một chút làm tốt vài món thức ăn. Lục Đông Thanh lên núi một chuyến, phát hiện Trình gia lại có tân biến hóa, ở Lưu gia nhìn đến Lưu Thị mấy người vẻ mặt chờ mong mà nhìn Tam Nương nấu ăn, hắn không hiểu ra sao. Ngày hôm sau từng nhà đang muốn làm cơm trưa, trong thôn ống khói bắt đầu ra bên ngoài bốc khói, Lục Đông Thanh ở đường mà phách xài chuẩn bị nhóm lửa, Tam Nương bưng một chén đồ vật tiến vào. Đông Thanh ca, cho ngươi nếm thử ta ngày hôm qua làm ăn ngon. Lục Đông Thanh vẫn là thực tín nhiệm tay nghề của nàng, Tam Nương đem một miếng thịt đưa tới hắn bên miệng, hắn nhìn xem chính mình dơ hề hề mà tay, liền há mồm ăn. Mắt thường có thể thấy được, Lục Đông Thanh mặt xoát xoát xoát mà đỏ. Tam Nương kinh ngạc qua đi, cười hỏng rồi, Đông Thanh ca, ngươi mặt đỏ đến thật nhanh. Rõ ràng màu da không thế nào bạch, kết quả da mặt tựa hồ đặc biệt mỏng, mặt đỏ lên rõ ràng vô cùng. Lục Đông Thanh gian nan mà nuốt xuống trong miệng đồ vật, không lên tiếng. Ăn ngon không? Ngay từ đầu có một chút cay, nhưng là có hay không cảm thấy ăn còn muốn ăn. Lục Đông Thanh tâm nói cũng không muốn ăn, nhưng là sợ bị thương nàng tâm, không có mở miệng. Tam Nương cầm chén đoan tiến nhà bếp, ta cho ngươi phóng thực cháo, ngươi giữa chưa có thể ăn, đặc biệt ăn với cơm. Làm đồ nhắm cũng có thể hảo, hiện tại ta A3 uống rượu liền thích ăn nó. Lục Đông Thanh phách xài, ân một tiếng, trong lòng có chút hoài nghi. Trình Lích thật sự có thể ăn xong như vậy cay đổ vật. Giữa trưa, Lục Đông Thanh một người ăn cơm, nhìn một chén lớn gà khối thịt thỏ, do dự một chút, chậm rãi đem chiếc đũa rôi qua đi, sau đó lại bị cay đến mánh lột một mồm to cơm. Một lát sau, cay vị đi qua, hắn ăn ăn, lại đi gấp một khối. Sau khi ăn xong, Tam Nương tới tìm hắn. Đông Thanh ca, thế nào? Có phải hay không ăn rất ngon? Nàng làm mấy ngày nay làm vài lần sau. Cố ý căn cứ bên này người khẩu vị điều chỉnh, cay vị kỳ thật liền ăn vào đi kia một chút, không có gì tác dụng chậm, nhưng là không thay đổi nguyên bản mỹ vị. Lục Đông Thanh lần này là thiệt tình thực lòng gật đầu, này đồ ăn quỷ dị đến ăn còn muốn ăn. Chúng ta đem cái này bắt được chấn trên đi lấy lòng không tốt. Tam Nương nói, Lục Đông Thanh kinh ngạc, nhưng thực mau hiểu được, cũng cảm thấy theo lý thường hẳn là, Trình Ích không mà loại, khẳng định nếu muốn biện pháp kiếm tiền. Có thể thử xem. Ngươi nói, về sau ngươi đi săn thú, sau đó ta hỗ trợ làm thành thuốc thực, chúng ta lại đi chấn trên bán, như vậy có thể hay không so ngươi trực tiếp đi bán càng kiếm tiền. Lục Đông Thanh kinh ngạc, ta. Đúng vậy, thứ này có ngươi săn thú tới, đương nhiên muốn tính thượng ngươi, hơn nữa nhà của chúng ta cũng không có dưỡng gà vịt, khẳng định còn muốn tìm người mua, người khác nào có Đông Thanh ca ngươi hảo a. Lục Đông Thanh không tính toán phân bọn họ tiền. Chỉ nói, đằng trước ta có thể giúp các ngươi săn thú, về sau kiếm tiền các ngươi chính mình đi lấy lòng, tiền không cần phân ta. Tam Nương vẻ mặt hận sát không thành thép, ai u. Đông Thanh ca ngươi như thế nào như vậy thành thật ta? Có tiền phân còn không tốt. Lục Đông Thanh chụp nàng đầu, phân chính là ngươi A3 tiền, ngươi thọc ngươi A3 túi tiền A. Tam Nương đương nhiên, vốn dĩ chính là của ngươi, còn không có tiến A3 túi tiền đâu. Lục Đông Thanh buồn cười. Đối Tam Nương vì hắn suy nghĩ hành động thực cảm động, nhưng vẫn là kiên trì không thu. Tam Nương thở dài, Đông Thanh ca ngươi thật là sống lôi phong a, một cái kính cho chúng ta ra tắt tiền. Lục Đông Thanh không nghe hiểu đằng trước, nhưng là đối với nửa câu sau cười mà qua, chưa nói cái gì. Hắn không thèm để ý điểm này đồ vật, Tam Nương cùng Trình gia người đều là đặc biệt người tốt, hắn ở chung đến vui sướng, liền vui giúp bọn hắn. Sáng sớm hôm sau, Tam Nương muốn đi bán chính mình làm cay rát tiểu thực, Lục Đông Thanh đối chấn trên tiệm cơm khách điếm quen thuộc, chủ động đưa ra mang Tam Nương qua đi. Trình Lích Thành thật sẽ không nói, Trình Đại Dũng còn chưa đủ lão luyện, cân nhắc lúc sau, Lưu Thị liền đồng ý, ngầm nói nếu là thật sự kiếm lời, nhất định phải cấp Đông Thanh chia hoa hồng lợi. Phần 152 Chương 152 nhất manh tuổi kém 11 cây lỗ sinh ý. đi chân trên, Tam Nương ngoài ý muốn phát hiện, Lục Đông Thanh cùng này đó tiệm cơm khách điếm trưởng quầy đều phi thường quen thuộc. Nguyên bản cho rằng gõ khai này đó cửa hàng đại môn sẽ là đạo thứ nhất cửa ải khó khăn, không nghĩ tới, có Lục Đông Thanh mang theo, trực tiếp là có thể cùng trưởng quầy thấy mặt trên. Đến nỗi ăn chín đẩy mạnh tiêu thụ, Lục Đông Thanh ít nói, không thể giúp gấp cái gì, nhưng là Tam Nương lại biết ăn nói nha. Tiểu Nương miệng bùm bùm, cầm thật đánh thật ăn ngon tiểu thực, liệt ra 1, 2, 3, 4 điều trong tiệm bán thứ này chỗ tốt, nếu là ngài còn không yên tâm, có thể đặt ở nơi này gửi bán, bồi không tính ngài, kiếm lời cho ngài chia làm. Nhìn quen muôn hình muôn vẻ đám người trưởng quầy cười hỏng rồi, chỉ vào Tam Nương hỏi Lục Đông Thanh, Đông Thanh, ngươi này thượng nào nhặt được tiểu tức phụ nhi, cái miệng nhỏ như vậy nhanh nhẹn. Kiếm tiền bản lĩnh còn không nhỏ liệt. Lục Đông Thanh vội vàng nói không phải, đây là ta hàng xóm gia hài tử. Tam Nương ở bên cạnh cười, a bá, ngươi như thế nào không cảm thấy ta là Đông Thanh ca muội muội a? Trường quay cười, Đông Thanh quang côn một cái, nơi nào tới muội muội, ta xem ngươi cho hắn đương tiểu tức phụ tốt nhất. Ngài cùng Đông Thanh ca rất quen thuộc sao? Tam Nương mở to mắt to hỏi. Kia trưởng quay gật đầu, đương nhiên thuộc a, hắn a ba săn thú liền hướng nơi này bán món ăn hoang dã, từ nhỏ nhìn hắn đi theo trình thợ săn tới. Kia ngài khẳng định biết Đông Thanh ca tính tình. Kia trưởng quay gật đầu. Kia ngài càng muốn mua chúng ta ăn chín, nếu là đồ vật không tốt, Đông Thanh ca như vậy ngay thẳng, khẳng định sẽ không mang ta tới nơi này đem chúng nó bán cho ngài. Lục Đông Thanh vẫn luôn yên lặng nhìn nàng du thuyết trưởng quầy, nghe thế có chút dở khóc dở cười. Mà kia trưởng quầy sửng sốt một chút sau, cười ha ha lên, hắn kỳ thật đã nếm trong đó lanh ăn thỏ, hương cay khai vị, đích sắc có khác tư vị, coi như đồ nhắm rượu bán khẳng định không có vấn đề, chẳng qua người làm ăn, đôi mắt độc ác, nghĩ đến sâu xa, luôn là muốn ở ngay từ đầu đoan đoan cái giá, ở ban đầu đem giá cả áp xuống đi. Trưởng quầy tưởng ép giá, Tam Nương cũng không phải thật sự 9 tuổi hài tử, nên tranh thủ ích lợi nửa điểm sẽ không làm, hai người ngươi tới ta đi, Lục Đông Thanh nghe được trong đầu một đoàn hồ nháo. Cuối cùng, Tam Nương cùng kia trưởng quầy nói tốt, trước một tháng, lấy gửi bán phương thức, phóng tới tiệm cơm bán cho khách nhân, tròn khuyết tự phụ, trưởng quầy cũng không thu bất luận cái gì tiền. Một tháng sau, chỉ cần đồ ăn sắc thật được hoan nghênh, trưởng quầy liền dựa theo nói tốt giá cả trực tiếp mua nước, đến lúc đó, Tam Nương các nàng chỉ cần cung hóa là được. Người trước lợi nhuận cao một ít, nhưng là điếm tiểu nhị không đẩy mạnh tiêu thụ, không nhất định có người điểm. Tam Nương không chỉ có phải tốn tâm tư nấu ăn, còn muốn lo lắng lực bán, cho nên, Tam Nương khẳng định nỗ lực muốn cho trưởng quầy tán thành, trực tiếp cung hóa cấp tiệm cơm. Lục Đông Thanh đi theo hai tay chống chân một thân nhẹ nhàng Tam Nương đi ra môn, đầu óc vẫn là vượng, nhưng là hắn không ngu ngốc, liên hệ chính mình bán con ngồi, đại khái cũng biết trong đó con đường. Tam Nương ngẩng đầu xem hắn, Đông Thanh ca, quá hai ngày chúng ta lại đến nhìn xem này đó đồ ăn bán đến thế nào, nếu có thể, liền phải làm ơn ngươi lại đi săn thú lạc. Săn thú hoàn toàn không thành vấn đề, bất quá. Ngươi tất cả đều cấp nhà này, không đi nhà khác nhìn xem. Nếu ngươi cái thứ nhất mang ta tới nơi này, khẳng định nhà này lão bản người tốt nhất, hiện tại chúng ta không có tiền, chỉ có thể bán một nhà, chờ đến về sau chúng ta sinh ý làm lớn, liền cấp sở hữu trấn trên chủ quán cung hóa. Lục Đông Thanh trong lòng vừa động, nhìn bên người tiểu cô nương, nhấp môi gợi lên khỏe miệng. Trở lại trong thôn, Lưu Thị Lưu Lục Đông Thanh ăn cơm, người một nhà chờ mong kế tiếp kết quả. Ngày hôm sau, Lục Đông Thanh buồn không hề răng mà lại lên núi săn thú đi, Tam Nương đi kêu hắn ăn cơm mới phát hiện Lục gia cũng chưa người. Lục Đông Thanh không ở, cùng trưởng quay ước định 3 ngày đã đến giờ, Trình Lích mang theo Tam Nương đi trấn trên, Tam Nương sợ Trình Lích quá thành thật, bị trưởng quay kịch bản. Dọc theo đường đi dặn dò hắn đừng nói chuyện. Trình Lích nghe được lại tức lại cười, nhưng ai kêu đây là chính mình nữ nhi đâu, nhiều lần bảo đảm không xấu chuyện của nàng nhi. Tới rồi tiệm cơm, còn chưa tới cơm điểm, trưởng quầy đang ngồi ở quầy sau bắt bàn tính, Tam Nương chạy đi vào. A bá, chúng ta tới. Trưởng quầy ngẩng đầu, nhìn thấy Tam Nương lập tức nở nụ cười, ta liền đoán ngươi sáng sớm sẽ đến. Lại gặp được phía sau người là cái người xa lạ, hỏi. Đông Thanh đâu? Săn thú đi. Đúng vậy, a bá ngươi so đoán mệnh người mù còn lợi hại a. Trưởng quay lắc đầu bật cười, ngươi này tiểu nương nuốt ngông ngựa lợi hại hơn. Trình Lích tiến lên chào hỏi, trưởng quay liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn là cái tâm nhãn thật người, trong lòng lại than, này tiểu nương chẳng lẽ là trong nhà nhất cơ linh. Tam nương hỏi, a bá, chúng ta ăn chín bán đến thế nào? Trưởng quầy vừa nói khởi cái này liền cười đến càng cao hứng, hảo, hảo, ngày hôm qua liền bán xong rồi. Nói, từ bên trong lấy ra một chuỗi tiền tới, nhạ, đây là bán đến tiền, ngươi đếm đếm. Tam nương tiếp nhận tiền đưa cho chính ích, không có số ý tứ, không cần, ta tin tưởng a bá. Chúng ta chính là muốn lâu lâu dài dài làm buôn bán. Trưởng quầy nghe được trong lòng thoải mái, đối tam nương càng thêm nhìn thẳng vào. Này hương cay tiểu thực ngay từ đầu đích sắc không ai dám điểm, nhưng là dựa theo tam nương nói như vậy, ở đồ ăn không thượng thời điểm, thịnh thượng nho nhỏ một đĩa miễn phí đưa cho khách nhân lót một lót, lập tức liền có khách hàng quen, lần sau, đại gia liền chuyên môn điểm cái này đồ ăn. Trưởng quầy cũng không phải vô tâm mắt, so sánh với từ tam nương nơi này mua, hắn đương nhiên càng muốn làm chính mình đầu bếp nghiên cứu, chính mình làm chính mình bán mới nhất có lợi. Nhưng là này hương cay đồ ăn thật không phải đầu bếp sở trường, trong đó cũng không biết thả nhiều ít gia vị liêu, đầu bếp chính mình cũng ăn không ra. Chờ đến ngày thứ ba, tam nương lấy tới hương cay tiểu cá khô, lanh ăn thỏ, rác rưởi khối bán đến một chút không dư thừa, có khách nhân lại tới gọi món ăn, đầu bếp miễn cưỡng làm một cái, lại bị đại gia ghét bỏ không thôi. Ngươi lần sau khi nào có thể lại cung hóa? Chúng ta bên này khách nhân đều chờ đâu? Tam nương vẻ mặt khó xử. Nhà của chúng ta thiếu nợ đâu, không có tiền mua gà vịt thịt cá, đều là Đông Thanh ca săn thú tới mới có thể làm. Trưởng quầy sốt ruột, này săn thú khi có khi không có, ngươi này cung hóa quá không ổn định. Cái này làm cho chúng ta như thế nào cấp gọi món ăn khách nhân giải thích. Tam nương một bộ không thể nề hà bộ dáng, thật sự là không có biện pháp. A bá, lần này kiếm này xuyến tiền là nhà của chúng ta duy nhất tiền tài. Trưởng quầy nhăn chặt mi. Hắn mở tiệm cơm nhất để ý khách nhân cảm thụ, khách nhân muốn ăn cái gì bọn họ làm không được, đây là một cái rất lớn vấn đề, hơn nữa bởi vì món này, hai ngày này sinh ý cũng ẩn ẩn ở tăng lên, nếu là này đồ ăn khi có khi vô, kia hắn sinh ý như thế nào ổn định xuống dưới. Hắn do dự thật lâu, nhìn vẻ mặt xin lỗi khó xử tam nương, lại nhìn xem mãn nhãn nôn nóng chính đích, do dự sau một lúc lâu, từ trên quầy hàng lấy ra nửa lượng bạc tới, đây là trước mọi người. Ngươi hôm nay liền mua gà cùng con thỏ trở về làm, ngày mai đem tiểu thực lấy lại đây, bán đi tiền khấu xong rồi mượn tiền lại cho ngươi. Tam nương ánh mắt sáng lên, đôi tay tiếp nhận, cảm ơn A bá, ngươi yên tâm, ta đây liền cùng ta A ba đi mua gà. Nay mượn tiền, ngươi xem muốn hay không ta họa cái áp. Trưởng quầy xem nàng từ đầy mặt khó xử chớp mắt liền biến thành cao hứng phân chấn, trong lòng có loại vào bộ cảm giác, ngẫm lại cảm thấy chính mình nghĩ nhiều. Này tiểu nương tâm nhãn lại nhiều cũng không đến mức thật thành nhân tinh, phất phất tay, không cần, giống ngươi nói, chúng ta là phải làm lâu lâu dài dài sinh ý, ngươi nếu là tham điểm này tiền trinh, về sau cũng đừng nghĩ kiếm đồng tiền lớn. Tam nương thu hảo tiền, gật đầu nói a bá nói rất đúng. Rồi sau đó ở trưởng quầy thuốc dục hạ, lôi kéo Trình Lích đi ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, nghẹn đã lâu Trình Lích sốt ruột hỏi, tam nương, này lấy không trưởng quầy bạc không hảo đi. Chúng ta có thể còn tượng sao? Tam nương định liệu trước, a ba, ngươi yên tâm, ngươi đếm đếm vừa mới kia xuyến tiền, này không thôi kinh kiếm tiền. Trình Lích cũng không dám ở trên đường cái đếm tiền, tài không lộ bạch. Hai người lại chạy tới chợ phía Tây Thượng mua gà cùng vịt, con thỏ thiếu, lại quý lại khó mua. Tam nương nghĩ Lục Đông Thanh cũng mau trở lại, đến lúc đó khẳng định có, liền không có mua. Về đến nhà, Trình Lích phách xài nhóm lửa. Lưu Thị cùng Trình Đại Dũng trợ thủ, người một nhà lại khí thế ngất trời mà vội lên. Tam nương phòng theo kiếp trước, đem gà vịt nhất nhất tách ra, mỗi cái bộ vị đều làm thành các có đặc sắc món kho. Thịt khối lô ở trong nồi, hương khí phát ra, toàn bộ trình ra đều phiêu đáng thơm nước mê người hương vị. Lục Đông Thanh là trước khi trời tối trở về, trong tay để ra thật lớn một chuỗi con mồi, đi vào trình ra, ngửi được mãn viện thịt hương vị, có chút kinh ngạc, hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Chính là sợ chấn trên tiểu thực bán xong rồi, tam nương không đổ vật làm hạ một phần, không nghĩ tới nàng đã giải quyết. Trình Đại Dũng ra nhà bếp ra tới, cái thứ nhất thấy được dâu ria xồm xoàng hắn, cao hứng mà tiếp đón hắn, Đông Thanh ca. Người đã trở lại. Lục Đông Thanh sau này thu thu tay lại con mồi, ân một tiếng. Tam nương nghe được động tĩnh chạy ra, quả nhiên nhìn thấy Lục Đông Thanh đứng ở trong viện, hảo không kinh hỉ, chạy như bay qua đi, Đông Thanh ca. Lục Đông Thanh nhìn đến Tam Nương một đường chuyện xưa nhiệt tình, trong lòng mất mát mới tiêu tán rất nhiều, cười ân một tiếng, lại lần nữa ngăn cản nàng gần sát, hắn biết rõ chính mình trên người xú đâu. Tam Nương thói quen, hơn nữa săn thú trở về Lục Đông Thanh cũng thật là có mùi thúi. Nương ở cách hắn hai bước xa bên cạnh cùng hắn nói chuyện. Chúng ta tiểu thực đều bán xong rồi, trưởng quầy còn mượn chúng ta nửa lượng bạc, ta mua gà vịt đang ở làm đâu. Ngươi mau đi rửa mặt, chờ lát nữa lại đây ăn cơm a. Trong nồi cơm còn nhiệt đâu. Hoàn toàn không đem Lục Đông Thanh đưa người ngoài. Lục Đông Thanh trong lòng biệt nữ hoàn toàn không có, đem trong tay con mồi đưa cho Trình Đại Dũng, trong miệng đối Tam Nương nói, này đó các ngươi cũng cầm đi làm ăn chín. Tam Nương không khách khí mà nhận lấy, thúc giục hắn đi tẩy tẩy trở về ăn cơm. Ngày hôm sau, Lục Đông Thanh lại lần nữa bồi Tam Nương, đem làm tốt cây lô gà, cây lô vịt đưa đi trấn trên. Tán thưởng phân lượng sau, hai người lại kết bạn trở về. Về đến nhà, người một nhà hơn nữa Lục Đông Thanh, năm người bắt đầu xử lý hắn săn thú tới con mồi. Cứ như vậy qua một tháng, trưởng quầy hoàn toàn tán thành Tam Nương ăn chín, chính thức quyết định hướng bọn họ nhập hàng. Nếu là đại lượng nhập hàng, kia giá cả khẳng định không phải tiệm cơm bán lẻ giới. Cái này Trình ra người đều có thể tiếp thu, tuy rằng một phần món kho, Tam Nương các nàng kiếm tiền so với phía trước thiếu một chút, nhưng là cũng càng thêm bất lo. Tam Nương cùng trưởng quầy ký kết khế thư, ước định hảo cung hóa tiết tấu cùng lượng, từ đây sau, Tam Nương các nàng chỉ cần ấn ước định phân lượng làm là được, lại không cần xem tiệm cơm sinh ý tốt xấu. Mà tháng thứ nhất tranh đến tiền, Tam Nương đem một nửa cho Lục Đông Thanh. Đông Thanh ca cung cấp nguyên vật liệu quý nhất, cho nên ngươi lấy một nửa. Lục Đông Thanh sao có thể muốn, ta quang bán con mồi cũng bán không được nhiều như vậy, quá nhiều. Lưu Thị đồng ý nữ nhi cách làm, kia không thể nói như vậy, ngươi bồi Tam Nương chạy nhiều ít tranh, không ngươi chúng ta cũng vô pháp nhận thức tiệm cơm trưởng quầy. Lấy một đôi bốn, không tốt lời nói Lục Đông Thanh đại bại, bị nói được cuối cùng nhận lấy một nửa tiền. Dư lại một nửa, Tam Nương kiến nghị trước làm phí tổn, chờ thật sự lợi nhuận có dư, lại nhất nhất trả nợ. Đại gia nhất trí thông qua. Cuối cùng, đối với hậu kỳ công tác, Tam Nương tiến hành rồi phân công. Lục Đông Thanh phụ trách săn thú, ngẫu nhiên có thể kiêm chức đưa hóa, Lưu Thị cùng Trình Đại Dũng cùng nàng học làm cây lỗ, bình thường đưa hóa, tác chuyên môn từ Trình Lích cùng nàng cùng nhau. Như thế, sinh ý chậm rãi thượng quỹ đạo. Một nhà tiệm cơm thanh danh chậm rãi đánh ra, có người nghe được này cây lỗ là nhà ai làm, bắt đầu tìm tới mua tới. Nhiều gia cạnh tranh hạ, cây lô giá cả cũng có hơi hơi đề cao. Ra vào người nhiều, lại từng chuyến hướng chân trên chạy, Trình ra thôn người cũng bắt đầu nghe được tiếng gió, biết Trình Lích ra làm ra tân sinh ý. Có người tới hỏi thăm, có người tới xem náo nhiệt, vài thiên, đều là tới tìm hiểu đám người. Lúc này, Tam Nương lúc ấy kiên trì đem phòng ở kiến ở ít người sơn biên chỗ tốt liền hiện ra. Không có người đến người đi, lại có tường vây chống đỡ, trong nhà phơi một sọt sọt hương liệu, dễ dàng sẽ không bị người nhìn đến. Người xa lạ còn hảo đánh thái cực, thân thích lại không hảo lộng. Trình Nhĩ cũng tới, phân ra sau không đi lại quá vài lần người, tin tức truyền ra sau, cũng tới dò hỏi tình huống, lời nói gian rất có cùng nhau làm buôn bán ý tứ. Trình Lích trong lòng khẳng định là không muốn, hắn lại người hiền lành, ngẫm lại chính mình ra nhất gian nan thời điểm, cha mẹ huynh đệ có ai rỗi tay giúp quá vội. Hiện giờ thật vất vả thức khuya dậy sớm có điểm khởi sắc, có thể đem bí phương chia sẻ đi ra ngoài sao. Trình Lích đáp đúng sẽ không nói, Lưu Thị nhìn không được chen vào nói. Đây là Tam Nương làm ra tới đồ vật, Đông Thanh người hảo, làm Tam Nương trở về nhà, bất quá, bán mình khế thư còn ở đâu, chuộc thân bạc chúng ta cũng không gom đủ, chúng ta liền chiếm cái quang, đầu to đều là Đông Thanh, liền Tam Nương kia phân cũng đều là Lục gia không phải chúng ta. Trình Nhĩ mặt đỏ thai hồng, không hề để cái này đề tài, ngồi một lát liền đi rồi. Trình Lích lại bị Lưu Thị hảo một đốn quả trách, nửa điểm sẽ không nói. Thiếu chút nữa lại bị kia khôn khéo đệ nắm đi rồi. Trình Lích còn nói năm thứ hai muốn trồng trọt, nhưng là sinh ý sạp lớn, nhân thủ còn chưa đủ đâu, hắn muốn toàn tâm đi trồng trọt, nhân thủ liền càng không đủ. Mà hai người so sánh với, trồng trọt lại mệt lại không kiếm tiền. Trình Lích rồi dám một chút, liền từ bỏ trồng trọt ý tưởng, chỉ thu hồi tới một phân mà, mua một đinh điểm cây bối mẫu loại, tính toán chính mình dưỡng loại, nhiều loại mấy năm, cả đời nhị sinh bốn. Về sau liền có cũng đủ cây bối mẫu loại. Bán cây lô năm thứ ba, Trình gia thiếu cứu cứu ra tiền tài tất cả đều trả hết, liền tam nương 12 lượng bán mình bạc cũng trả lại cho Lục Đông Thanh. 3 năm gian, trấn trên cũng có ra nhà khác cái lỗ, nhưng là tam nương làm được hương vị như cũ độc này một nhà, tư vị tốt nhất, hương vị nhất hương. Trong đó rốt cuộc thả nhiều ít hương liệu, gia vị, tỷ lệ nhiều ít, còn không có một cái đầu bếp có thể thăm dò. 3 năm, tam nương ăn ngon uống tốt, vóc dáng nhanh chóng cất cao, khuôn mặt có thịt, làn da trắng, nhìn qua cũng duyên dáng yêu kiều. Lục Đông Thanh 20, hắn làn da hắc, hàng năm mặt vô biểu tình, hiện lao thành. Lưu Thị làm thân cận trưởng bối, gần nhất một năm vẫn luôn phát sầu hắn hôn sự. Mà Lục Đông Thanh chính mình, lại là nửa điểm đều không nóng nảy, một bộ tính toán cả đời đánh quang côn bộ dáng. Mỗi lần Lưu Thị nhắc tới khởi kết hôn đề tài, Lục Đông Thanh bên ngoài mặt trên vô biểu tình, nhưng quen thuộc hắn tam nương lại có thể nhìn ra hắn khổ đại cửu thâm ánh mắt, ở bên cạnh che miệng cười trộm, mừng rỡ không được. Vì thế, Lục Đông Thanh liền quay đầu trừng nàng. Nhưng mà, như cũ rất quen thuộc hắn biểu tình tam nương, nửa điểm không sợ hãi. Ngày này, săn thú trở về nghỉ ngơi mấy ngày, rất sợ Lưu Thị cho hắn làm mai mối, Lục Đông Thanh chủ động bồi tam nương đi trấn trên đưa hóa. Phần 153. Chương 153 nhất manh tuổi kém 12 trưởng thành chuyển biến. Đưa hóa không giống từ trước, chỉ cần bao thượng một chậu thịt kho liền có thể đi, hiện tại đưa hóa, đến vội vàng xe lửa, lôi kéo 3-4 sọt đồ vật từng nhà đi đưa. Sọt không chỉ có lỗ gà, lỗ vịt, cũng có lanh ăn thỏ, ngó sen thiến, đậu làm. Lần này Lục Đông Thanh mới vừa săn thú trở về, lần sau, còn sẽ nhiều thượng rất nhiều món ăn hoang dã. Mỗi một lần, có món ăn hoang dã thời điểm những cái đó nhà có tiền liền đặc biệt thích. Không sai, hiện tại, chính gia cung hóa đối tượng trừ bỏ tiệm cơm khách điếm, lại nhiều chấn trên mấy nhà gia đình giàu có, cũng bao gồm cái kia nàng đã từng thiếu chút nữa bị bán đi vào thôi ra. Thôi ra nhất có tiền, thôi ra lão gia thái thái đặc biệt là đại thiếu gia nhận chuẩn trình gia cây lỗ, chỉ định nhà bọn họ, tam nương mỗi lần đưa hóa cũng đi trước nhà bọn họ, bảo đảm đồ vật mới mẻ nhất. Tới rồi thôi ra cửa sau, đã quen thuộc thôi ma ma nghe được gã sai vật truyền báo cười ha hả mà ra tới, nhìn chằm chằm tiểu nha đầu đem hộp đồ ăn phùng đi vào, chính mình cùng tam nương nói chuyện. Nhà ngươi Đông Thanh ca lại săn thú đã về rồi. Đúng vậy, vừa trở về. Kia lần tới có phải hay không lại có món ăn hoang dã? Có, lần này có một đầu lợn rừng. Thôi ma ma mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc, ai u, này bản lĩnh đại, lợn rừng không hảo đánh a. Tam nương có chung vinh dự, cho nên ta cũng là thuận tiện tới hỏi một chút, ngài bên này có hay không muốn mới mẻ lợn rừng thịt? Hoặc là ta làm tốt đưa lại đây? Thôi ma ma không dám chính mình làm quyết định, làm tam nương chờ, chính mình đi hỏi chủ mưu ý tứ. Tam nương ứng, cùng Lục Đông Thanh cùng nhau chờ ở bên ngoài. Lục Đông Thanh toàn bộ hành trình sụ mặt, tâm tình không tốt lắm. Tam nương kéo kéo hắn tay, đừng không cao hứng, đây chính là chúng ta đại khách hàng. Lục Đông Thanh ân một tiếng, vẫn là sắc mặt bất biến. Tam nương bất đắc dĩ, nhưng là trong lòng lại là cao hứng. Lục Đông Thanh sở dĩ không thích thôi ra, cũng là có duyên cớ. Ở trình gia sinh ý đánh ra thanh danh về sau, thôi ra thiếu gia đặc biệt thích tam nương làm vịt xương quai xanh, nhưng bởi vì trình gia là gia đình tức xưởng, vịt xương quai xanh không thể phê lượng làm, có thể mua được rất khó đến. Vì thế, thôi ra thiếu gia liền đưa ra chiêu tam nương tiến thôi ra làm đầu bếp nữ, cấp ra tiền thuê rất cao, bị cự tuyệt sau, lại tưởng mua trình gia phương thuốc. Hai bên ngươi tới ta đi xả hồi lâu, trình gia kia đoạn thời gian áp lực không nhỏ. Cuối cùng, tam nương chờ ở thôi phủ ngoại, chờ tới rồi ra ngoài thôi ra thiếu gia, giáp mặt cùng hắn trò chuyện với nhau. Thôi ra gia đại nghiệp đại, kỳ thật căn bản không thèm để ý các nàng điểm này tiểu sinh ý. Thôi ra thiếu gia lúc ấy cũng bất quá 14 tuổi, nhìn đến tam nương một cái tiểu cô nương còn tuổi nhỏ kiếm tiền dưỡng ra, sinh lòng chắc ẩn, ý thức được chính mình bất quá tưởng tùy thời tùy chỗ ăn cái đồ vật, nhưng khả năng bởi vậy áp suy sụp một cái bình thường bá thánh nhà. Sau lại, tam nương liền trường kỳ cấp thôi ra cung ứng cây lỗ, phần lớn vị xương quai xanh cũng đều vào thôi ra. Ban đầu mâu thuẫn như vậy tiêu tán. Sự tình đã sớm qua, nhưng là Lục Đông Thanh như cũ đối thôi ra phi thường phiền chán. Có lẽ này cũng cùng năm đó tam nương thiếu chút nữa bị bán tiến thôi ra có quan hệ. Có loại này cảm xúc không đơn giản là Lục Đông Thanh, Lưu Thị Trình Lích cũng có. Tam nương xem đến khai, làm buôn ban chính là hòa khí sinh tài. Trên mặt ngươi hảo ta hảo là được. Thôi ma ma thực mau liền ra tới, vẻ mặt cao hứng mà cùng tam nương nói, chuyện tốt chuyện tốt. Ta cùng thái thái đi nói thời điểm thiếu gia cũng vừa lúc ở, hắn nói qua mấy ngày muốn thỉnh cùng trưởng tới liên hoan, các ngươi lợn rừng toàn bộ đều phải. Tam nương vừa nghe, này thật tốt quá, đỡ phải bọn họ lại phí lực khí giết heo từng nhà đi bán, thôi ra cấp tiền trước nay chỉ nhiều không ít. Lục Đông Thanh lại ra tiếng nói, toàn bộ heo không được. Thôi ma ma sửng sốt, thôi ra thu toàn bộ heo để chỗ nào đều là chuyện tốt, như thế nào Lục Đông Thanh ngược lại không đồng ý. Tam nương cũng kinh ngạc, lôi kéo hắn nhỏ giọng hỏi, ngươi dự định cho người khác sao? Lục Đông Thanh khẽ lắc đầu. Ngươi tưởng chính mình ăn. Ngươi muốn ăn cái gì? Chúng ta có thể đi mua nha. Lục Đông Thanh do dự một chút, vẫn là lắc đầu. Tam nương chụp cánh tay hắn, kia vì cái gì không bán a? Lục Đông Thanh nói, khó được đánh tới lợn rừng, ngươi lần trước không phải nói muốn ăn giỏ heo kho sao? Còn có đại dung thím bọn họ năm nay cũng chưa ăn qua. Tam nương cảm động, nhưng là vẫn là xoay người cùng thôi ma ma đánh nhịp, thôi ma ma, toàn bộ có thể bán, buổi chiều chúng ta liền đưa lại đây, bất quá toàn bộ giá. Thôi ma ma cười ha hả mà nói, yên tâm, thái thái nói, không thể cho các ngươi có hại, các ngươi lớn như vậy thái dương từ trên núi đánh tới lại một đường đưa lại đây cũng không dễ dàng, đến lúc đó cân nặng lượng, giá cả khẳng định so bên ngoài quý thượng một vài thành. Cuối cùng nửa câu. Là thôi ma ma lôi kéo tam nương trộm mà cùng nàng nói. Tam nương hiểu biết gật gật đầu, cảm tạ nàng, vội vàng xe lửa đi tiếp theo ra. Lục Đông Thanh toàn bộ hành trình dầu dĩ không vui. Tam nương kéo hắn tay hướng hắn, đừng không cao hứng, toàn bộ bán đi phương tiện nhà, chúng ta muốn ăn lỗ chân heo, vai chính, có thể đi thị trường mua chân heo, vai chính, sao? Lục Đông Thanh đuổi xe lửa không nói lời nào. Tam nương lôi kéo hắn kêu, Đông Thanh ca. Đông Thanh ca. Lục Đông Thanh che chở nàng làm nàng ngồi xong đừng ngã xuống, nhưng là chính là không muốn phản ứng nàng khác đề tài. Mãi cho đến đưa xong rồi sở hữu hóa, Tam Nương cũng không làm hắn cao hứng lên. Tam Nương thở dài, Lục Đông Thanh đừng nhìn buồn không hề răng, trục lên là thật sự trục, nhưng là hắn không cao hứng cũng là vì nàng, nàng cũng không thể trách hắn. Ngay càng lúc càng lớn, hai người ngồi trên xe trở về đuổi, về đến nhà khi, nhiệt đến đầy mặt là hãn. Trình Lích ba người hôm nay đi điền đầu hầu hạ hoa màu đi, đều không ở, Tam Nương lôi kéo hắn không cho hắn đi, muốn cho hắn ăn trong nhà làm mộc liên. Mát mẻ thanh nhiệt mộc liên nhất giải nhiệt. Xoay người hướng nhà bếp đi thời điểm, Lục Đông Thanh nhìn nàng mặt sau làn váy mở to hai mắt nhìn. Tam Nương hô lên trong thanh âm mang theo kinh hoàng. Tam Nương trong lòng nhảy dựng, quay đầu lại. Lục Đông Thanh chạy tới, chỉ vào nàng làn váy, ngươi nơi nào bị thương. Xuất huyết. Tam Nương trong lòng hoảng hốt, một bên xả váy, một bên cảm thụ trên người, không cảm thấy nơi nào đau à. Trong miệng nói, không có à, ta không cảm thấy nơi nào đau à, có phải hay không dính vào địa phương nào vết máu. Con thân mình, mơ hồ gian quả nhiên ở xanh biếc làn váy thượng thấy được điểm huyết sắc, nàng vừa định nói khẳng định là nơi nào cọ thượng, bụng nhỏ đột nhiên hơi hơi tê dần, kiếp trước kinh nghiệm làm nàng đột nhiên nhớ tới, nàng đây là... tới thấy kinh lần đầu. Lục Đông Thanh còn lôi kéo kia phiên váy, vẻ mặt khẩn trương, Tam Nương mặt nháy mắt hồng bạo, a một tiếng, xả váy liền chạy. Lục Đông Thanh chạy nhanh đuổi theo đi, ngươi làm sao vậy? Nơi nào lộng bị thương? Tam Nương né tránh hắn, không có không có. Ta không có việc gì. Lục Đông Thanh không tin, không có việc gì như thế nào sẽ này phó biểu tình, ngươi đừng ngượng ngùng, nơi nào có thương tích liền nói. Tam Nương ôm bụng, không thể nói a. Hơn nữa kéo không được, nàng giống như muốn máu chảy thành sông. Lại không đi liền phải đem toàn bộ váy đều làm dơ. Lục Đông Thanh đã nhìn ra, đau bụng. Tam Nương lung tung gật đầu, Lục Đông Thanh nửa tin nửa ngờ mà buông ra nàng. Tam Nương chạy nhanh hướng trở về phòng thay quần áo váy, lại cầm Lưu Thị Nguyệt sự mang dùng tới. Lục Đông Thanh đứng ở đường trong đất, cau mày, hắn xác định, kia huyết khẳng định là Tam Nương. Chỉ là nàng vì cái gì không chịu nói đi. Giữa trưa, Lưu Thị trước tiên trở về nấu cơm, Lục Đông Thanh sợ Tam Nương giấu giếm bệnh tình, liền đem sự tình nói cho Lưu Thị. Lưu Thị vừa nghe liền hiểu, về phòng cùng Tam Nương xác nhận sau, cảm khái nữ nhi cũng trưởng thành. Chỉ là đối với bên ngoài như cũ vẻ mặt hồ đồ Lục Đông Thanh, nàng đi theo đầu lớn, cái này nữ nhi ra sự tình, như thế nào cùng hắn giải thích đâu. Lưu Thị tưởng tùy tiện lừa gạt qua đi. Sau lại tưởng tượng, không được a. Nay trình thợ săn dưỡng Đông Thanh tựa hồ cái gì thưởng thức đều không giáo, hiện giờ 20 cũng không tìm tức phụ, sẽ không hắn phương diện này cái gì cũng đều không hiểu đi. Như vậy nghĩ, chờ Trình Lịch trở về ăn cơm, nàng liền trộm làm Trình Lịch đi cùng Lục Đông Thanh nói một chút này đó thưởng thức. Trình Lịch xấu hổ không thôi, cảm thấy Lưu Thị khẳng định là nghĩ nhiều, nhưng là ngẫm lại Lục Đông Thanh lớn như vậy đối tìm tức phụ không có một chút hứng thú, vạn nhất thật là không hiểu biết đâu. Hắn khi còn nhỏ, tuy rằng thành thật, nhưng là mười mấy tuổi sau, cùng tuổi bằng hữu chi gian liền sẽ nói lên những đề tài này, nhiều ít đều đã thông suốt đã hiểu. Sau khi ăn xong, Trình Lịch cùng Lục Đông Thanh đơn độc nói chuyện với nhau trong chốc lát, Lục Đông Thanh mặt đỏ lên ra tới, nhìn đến Tam Nương càng là thính thai đều đỏ, vội vàng chạy về ra. Tam Nương phát hiện, Lục Đông Thanh lúc này tựa hồ là biết sao lại thế này. Buổi chiều, muốn đem lợn rừng vận đi thôi ra, Trình Lịch cùng Trình Đại Dũng đi, Lục Đông Thanh không vui đi liền không đi. Vốn dĩ Tam Nương muốn đi, nhưng là nàng tới nguyện sự, Lưu Thị khiến cho nàng nghỉ ngơi. Tam Nương đi bảng quan lợn rừng, Lục Đông Thanh cũng ở, vừa thấy đến hắn liền tầm mắt dao động ra mặt đỏ lên. Ngày xưa hai người đều đứng chung một chỗ, lúc này, hắn ly Tam Nương thật xa, Tam Nương nguyên bản về điểm này ngượng ngùng đều bị hắn hành động cấp hòa tan, nhấp miệng, trong lòng thật sự cười chết. Lục Đông Thanh đột nhiên ý thức được, Tam Nương không phải tiểu hải tử, mà là cái đại cô nương, lại quá 2-3 năm, phỏng chừng Lưu Thị liền sẽ cho nàng tương xem nhân ra. Lục Đông Thanh trong lòng tư vị có chút phức tạp, lại lần nữa xem càng ngày càng trắng non đẹp Tam Nương, càng ngày càng phát hiện. Nàng đã không phải ngày đó ôm hắn chân gào khóc hướng nàng cầu cứu nhóc con. Lưu Thị đối với Lục Đông Thanh việc hôn nhân phi thường thất bại, cảm giác trong khoảng thời gian ngắn không có gì hy vọng, vì thế bắt đầu cấp Trình Đại Dũng tương xem. Trình Đại Dũng bởi vì mấy năm trước trong nhà điều kiện không tốt, việc hôn nhân đã có chút chậm trễ. Hiện giờ, Trình Lịch ra bán cây lô ở trấn trên đã nổi danh, trong nhà điều kiện cũng hảo lên, này việc hôn nhân liền để thượng chương trình hội nghị. Lưu Thị lấy một cái tín nhiệm bà mối, lại làm ơn nhà mẹ đẻ tẩu tử, tỉ mỉ chọn non nửa năm, rốt cuộc xác định một nhà cô nương. Chuẩn tẩu tử ra ở Lưu Gia thôn cách vách Lý Gia Đàm, so Trình Đại Dũng nhỏ 2 tuổi, tính tình mềm, trong nhà một cái ca ca một cái đệ đệ, gia đình điều kiện không phú cũng không nghèo, giống nhau. Chính mình trong nhà toàn gia người thành thật, Lưu Thị sợ thông gia quá lợi hại có hại, cố ý hiểu biết nhà này cha mẹ huynh đệ phẩm tính. Cũng đều là trung hậu người, cô nương này ca ca đã thành hôn, tẩu tử chính là Lưu Gia Thôn, tính cách Lưu Thị lại quen thuộc bất quá, Lưu Cứu Cứu cũng giúp đỡ hỏi thăm rất nhiều, xác nhận thông gia phẩm tính sau, hai nhà cho nhau vừa lòng, định ra việc hôn nhân. Hôn lễ định ở sang năm mùa xuân. Trình Đại Dũng việc hôn nhân định rồi, Lưu Thị nửa nói dân nói, muốn trước thời gian cấp Tam Nương chú ý khởi nhà chồng, không thể giống lao đại như vậy hấp tấp. Con rể muốn tỉ mỉ suy tính hảo mới được. Tam Nương hoảng sợ, nàng tuy rằng thói quen ngày này ra mà làm mặt trời lặn mà tức nông thôn sinh hoạt, nhưng là về sau gả cho một cái nông thôn tiểu hỏa, tiếp tục quá như vậy nhật tử, đối phương vẫn là nàng hoàn toàn không quen thuộc người, khả năng lời nói đều nói không đến một khối, tư tưởng cũng không nhất trí, liền sinh hoa, chồng chọn. Cuộc sống này cũng thật là đáng sợ. Tam Nương bắt đầu có nguy cơ cảm, nàng nhưng không nghĩ bị cha mẹ định ra hôn sự, ít nhất đối phương cũng đến nàng vừa lòng mới được. Vì thế, cố ý vô tình, nàng bắt đầu chú ý đứng dậy bên cùng tuổi thiếu niên, nhưng là bi kịch chính là, thấy thế nào đều cảm thấy không thích hợp à, nàng tư tưởng căn bản là không phải mười mấy tuổi, không hiểu chồng chọn, càng không nghĩ ngốc tại trong nhà sinh hải tử làm việc nhà. Nàng còn muốn đi trấn trên khai một nhà Trình thị cây lô đâu. Gả chồng nhà chồng như thế nào sẽ đồng ý, nhà mẹ đẻ nhà chồng quẹ với nhau. Ích lợi phân phối cũng đến ra vấn đề. Đối, còn có nhà chồng. Nay trong thôn, cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều có mẹ chồng nàng dâu vấn đề, cực phẩm một chút, chính mình ra bà nội chính là, hảo một chút, cũng có hàng ngày khập khiễng. Trong đó lớn nhất một cái hỏa điểm chính là sinh nhi tử. Không thể tưởng, càng nghĩ càng tuyệt vọng. Lục Đông Thanh chính mình rồi dám đã lâu mới từ nhìn đến Tam Nương liền ngượng ngùng cảm xúc chuyển ra tới. Chờ hắn rốt cuộc có thể tự nhiên đối mặt Tam Nương thời điểm, lại phát hiện Tam Nương giống như lâm vào cái gì khốn cảnh, tâm tình không có trước kia như vậy rộng rãi lạc quan. Phần 154. Chương 154 nhất manh tuổi kém 13 ngốc đầu ngỗng. Trình Đại Dũng muốn thành ra, Tam Nương chậm rãi bắt tay đầu sự tình giao cho hắn độc lập đi làm, tính toán về sau cây lỗ sinh ý liền đều giao cho hắn, làm hắn có cái mưu sinh lộ. Cho nên, đã nhiều ngày, Tam Nương liền bắt đầu rảnh rỗi, không cần đưa hóa, xuống bếp cũng có Lưu Thị, nàng bắt đầu ngồi ở bậc thang, nhìn núi xa phát ngốc. Lục Đông Thanh tiến vào, liền nhìn đến nàng ngồi ở cửa, nâng má, hơi hơi cau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi làm sao vậy? Chuyện gì không cao hứng? Hắn ngồi vào nàng bên người. Tam Nương lấy lại tinh thần, thấy là hắn, trong lòng nổi lên trêu đùa chi tâm, cố ý để sát vào hắn. Đông Thanh ca, ngươi hôm nay như thế nào không né ta? Lục Đông Thanh không nghĩ tới chính mình động tác đều bị nàng nhìn ra, tức khắc ngượng ngùng lên, Thanh Thanh giọng nói, mặt lại bắt đầu nóng lên. Ta có sao? Tam Nương theo đuổi không bỏ, có a? Quá rõ ràng hảo sao? Ta đi đến nào, ngươi liền lập tức né tránh, ta cũng không biết chính mình làm sai chuyện gì nói, Thanh âm ủy khuất lên. Lục Đông Thanh thật sự, gấp đến độ mồm miệng cũng không rõ ràng lắm, không có. Không thể nào, ta chính là, ngươi thực hảo, không sai hắn vẫn luôn đem Tam Nương đương muội muội, nhưng là muội muội đột nhiên trưởng thành, hắn bởi vì chính mình vô tri còn lôi kéo nàng váy truy nguyên hỏi đó là cái gì huyết, ngẫm lại liền cảm thấy quá cảm thấy thẹn. Tam Nương ngẩng đầu, thấy hắn trên trán đều đổ mồ hôi, trên mặt đỏ bừng, rốt cuộc nổi lên thiện tâm, buông tha hắn, hảo đi, vậy ngươi về sau đừng động một chút liền không để ý tới người a. Bằng không liền lại không để ý tới ngươi. Lục Đông Thanh trộm mà thật dài thư ra một hơi, lập tức gật đầu bảo đảm, sẽ không. Tam Nương quay đầu cười thầm, ban đầu một người ngồi này buồn bực cũng tiêu tán không ít. Lục Đông Thanh quên mất chính mình lại đây nói đầu, bồi nàng ngồi ở bậc thang lau lau cái chán hãn, bằng phẳng vừa rồi xấu hổ. Tam Nương đột nhiên hứng khởi, Đông Thanh ca, chúng ta đi trên núi trích ba quả đi, hiện tại khẳng định có. Ba quả là trên núi một loại cũng trái cây, màu đỏ. Hương vị có điểm giống dâu tây, có hai loại chủng loại, một loại cây cối thấp, trái cây thực ngọt, một loại cây cối cao một ít, đứng thẳng một chỉnh cây, hương vị toàn trung mang ngọt, đều phi thường ăn ngon. Lục Đông Thanh đồng ý. Tam Nương từ trong phòng cầm một cái giỏ tre, hai người cùng nhau hướng trên núi đi. Trên núi có không ít đảo mang thôn dân, nhìn đến bọn họ trong tay giỏ tre liền đoán được là tới trích ba quả, một bên chỉ điểm bọn họ nơi nào có. Một bên lại khai bọn họ hai người vui đùa. Tam Nương cùng Lục Đông Thanh quan hệ vẫn luôn là mới mẻ sự thưa thất Trình Gia Thôn nói chuyện say xưa sự tình. Một cái là vài thập niên tới Trình Gia Thôn duy nhất bị bán tiểu nương. Một cái là Trình Gia Thôn vài thập niên tới duy nhất một cái mua người hậu sinh. Tuy rằng đại gia lớn hơn giải Lục Đông Thanh bất quá là cứu Tam Nương. Nhưng là này không ngại ngại bọn họ lấy này nói giỡn. Đặc biệt còn hấp dẫn Văn Sướng Ân cứu mạng lấy thân báo đáp ngạnh. Đại gia liền càng thêm ái nói giỡn. Dĩ vãng thôn dân nói giỡn, Tam Nương cùng Lục Đông Thanh là hoàn toàn nghe qua liền quên, cũng không quá tâm, nhưng là lúc này, Lục Đông Thanh có điểm đệ bụng, hắn sợ trò đùa này lại khai đi xuống, Tam Nương về sau gả không ra làm sao bây giờ. Mà Tam Nương đâu? Nghe được lời này, trong lòng đột nhiên sáng ngời, quay đầu lại tỉ mỉ nhìn một phen ở phía sau che chở nàng lên núi Lục Đông Thanh. Thân hình cao lớn, làn da thiên hắc, nhưng là nhìn kỹ ngũ quan vẫn là thập phần đoan chính, nhân phẩm tính cách đã nhiều năm quen thuộc, không cần nhiều lời, trong nhà đơn giản liền hắn một người cũng không có mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Như vậy tính toán xuống dưới, Lục Đông Thanh rất không tồi a. Hai người tìm được một chỗ trái cây đặc biệt nhiều địa phương dừng lại ngắt lấy, Tam Nương hỏi hắn, Đông Thanh ca, ngươi có thân mật đối tượng sao? Lục Đông Thanh kinh ngạc, không nghĩ tới Tam Nương cũng phải hỏi cái này, muộn thanh nói. Tiểu hài tử như vậy hái lo chuyện bao đồng. Kia rốt cuộc là có vẫn là không có đâu. Không có. Ta một tá săn, ăn bữa hôm lo bữa mai, ai có thể coi trọng ta. Ai nói? Người tốt như vậy. Tam Nương giữ gìn hắn, lời nói vừa chuyển, khuỷu tay đâm đâm cánh tay hắn. Ta đây trưởng thành, nếu là ngươi còn không có thành thân, ta gả cho ngươi được không? Lục Đông Thanh trích ba quả tay lực đạo một loại, thật lớn một viên ba quả bị hắn toàn bóp nát. A nha! Lớn như vậy viên, quá đáng tiếc. Tam Nương thấy được đau lòng không thôi, khó được lớn như vậy viên nha. Lục Đông Thanh toàn bộ mặt đều mục, chậm rãi quay đầu nhìn chằm chằm nàng xem, muốn nhìn ra nàng có phải hay không đồng luôn vô kỵ. Tam Nương chú ý tới hắn tầm mắt, nhìn lại, làm gì như vậy kỳ quái nhìn ta. Lục Đông Thanh thu hồi tầm mắt, vững vàng thanh âm nói, về sau đừng lung tung nói chuyện, ngươi không nhỏ. Tam nương ngừng tay động tác, ta không nói lung tung, ta là nghiêm túc nói. Thật sự, Đông Thanh ca, ngươi nếu là chờ ta trưởng thành vẫn là không thành thân, chúng ta ở bên nhau a. Lục Đông Thanh chân tê dần, một mông ngồi xuống trên mặt đất, trợn to mắt nhìn nàng. Tam nương lúc này nhịn không được, cười ha ha lên. Lục Đông Thanh bị cười đến mặt đỏ, có chút tức giận, lại loạn nói giỡn, ta ném xuống ngươi đi rồi. Tam nương nhìn ra, hắn là thật sự hoàn toàn không có chuẩn bị, cũng không dám thật sự đem hắn sợ hãi, liền xin tha bảo đảm lại không nói. Lục Đông Thanh lúc này mới bằng phẳng bị kinh hách trái tim. Qua năm đầu xuân, Trình Đại Dũng thành thân, bởi vì Trình Lích liền như vậy một cái nhi tử, trong nhà tân phòng cũng kiến không mấy năm, cho nên Trình Đại Dũng không có mặt khác phân ra sống một mình đi. Bất quá này cùng Trình Lích năm đó kết hôn là hoàn toàn không giống nhau. Lưu Thị đem hôn sự an bài đến thỏa đáng, Lý Gia Đàm bên kia nghe nói Lý Thúy gả tới rồi Trình Lích ra, đều hâm mộ không thôi. Trình Lích ra hiện giờ cũng đã thành có chút danh tiếng phú hộ. Trình Đại Dũng kết hôn, trong nhà có tân thành viên gia nhập, đại gia ma hợp một đoạn thời gian, cũng may Lý Thúy đích xác như Lưu Thị nghe được như vậy tính tình hiền lành, Trình Đại Dũng cũng thích cái này tức phụ, qua non nửa năm, cả nhà liền thân mật khăng khít. Lục Đông Thanh bởi vì có Trình gia cay lỗ chia làm, hơn nữa thường thường đánh một chút món ăn hoang dã, thu vào khả quan, khôn khéo điểm thôn người đều nhìn ra điểm này, từ trước không ai để ý tới ngoại lai người, chậm rãi trở nên được hoan nghênh lên, trước kia chỉ có Lưu Thị hội thao tâm hắn hôn sự, hiện giờ, bà mối tự động tới cửa tới phải cho hắn làm ai. Lục Đông Thanh nửa điểm không thích những cái đó cô nương, tới một cái đuổi một cái, tới một đôi đuổi một đôi, Lưu Thị xem đến lại sốt ruột lại đau đầu, ngầm cùng Trình Lích nói, Lục Đông Thanh đây là thật sự hạ quyết tâm muốn đánh quan côn. Trình Lích lại là không thèm để ý này đó, quan côn liền quan côn, chúng ta cũng làm theo có thể chăm sóc hắn. Lưu Thị bất đắc dĩ, nhưng là cũng không có biện pháp, rốt cuộc kia không phải chính mình thân nhi tử, không thể mỗi ngày lại nhải, đem người bức phiền. Trước mắt, Tam Nương 17. Trình Đại Dũng cùng Lý Thúy đã sinh hạ một cái đại béo tiểu tử. Lưu Thị cấp Tam Nương tương nhìn vài gia hậu sinh, nhưng là không phải Tam Nương không thích, chính là Trình Lích phụ tử hai không đồng ý, đem Lưu Thị tức điên. Trình Lích phụ tử chủ yếu là yêu cầu cao, hy vọng đối phương ly Trình ra thôn gần, gia đình điều kiện hảo, huynh đệ không cần quá nhiều, bà thông gia cần thiết tính tình hảo. Nay từng điều xuống dưới, nghe được một chỗ không tốt, bọn họ liền lập tức phủ quyết, Tam Nương đều 17, cùng tuổi trong thôn tiểu nương tất cả đều thành thân. Tam Nương là nửa điểm không nóng nảy, ước gì sở hữu đối tượng đều không thành, nàng năm đó đối Lục Đông Thanh nói không phải nói giỡn, nàng là thật sự cảm thấy Lục Đông Thanh thực thích hợp, không tính toán tai giá đến nơi xa đi. Tôn như vậy tâm, mấy năm nay nàng lại xem Lục Đông Thanh liền chậm rãi có thích, chỉ là Lục Đông Thanh chính là cái du mục đầu, nửa điểm không thông suốt. Ngày này, Lưu Thị lại ở nhắc mại Trình Lích, Trình Đại Dũng, Tam Nương ba người một cái so một cái ánh mắt cao, đến lúc đó tiểu nương thành gái lỡ thì, xem các ngươi làm sao bây giờ. Trước hai ngày cái kia hậu sinh điều kiện không tồi người cũng thật thành. Tam Nương nghe được lỗ thai sinh kén, cơm nước xong liền chạy ra môn. Lưu Thị ở phía sau niệm, lại đi tìm Đông Thanh, một cái hai cái đều không thành thân, cũng không biết các ngươi này đó tiểu hài tử suy nghĩ cái gì. Trình Lích cùng Trình Đại Dũng câm miệng ăn cơm, không dám nói một câu để tránh hấp dẫn hỏa lực. Lý Thúy ở bên cạnh hảo tính tình mà biên cười biên cấp hải tử bị cơm. Tam Nương chạy vào Lục Đông Thanh trong nhà, Lục Đông Thanh cũng đang ở ăn cơm. Nàng nhìn đến trên bàn tiểu cá khô, duỗi tay bắt một cái bỏ vào trong miệng, vừa ăn, biên duỗi tay chảo đệ nhị điều. Lục Đông Thanh chụp nàng tay, không ăn cơm no sao. Đi lấy chiếc đũa tới. Tam Nương hì hì cười. Ghé vào trên bàn nhìn hắn nói chuyện, ăn no, chính là xem ngươi ăn lại thèm. Lục Đông Thanh bất đắc dĩ, gắp một cái đưa cho nàng. Tam Nương nhìn nhìn chính mình ngón tay, lại nhìn nhìn Lục Đông Thanh, há mồm trực tiếp đem chiếc đũa thượng cá ngậm đi rồi. Lục Đông Thanh sửng sốt, giơ chiếc đũa không biết muốn hay không thu hồi tới. Tam Nương coi như không thấy được, nhai trong miệng hương cay hàm ngọt tiểu cá khô, nói, ăn ngon. Lục Đông Thanh do dự một chút. Thu hồi chiếc đũa gắp cơm bỏ vào trong miệng, khỏe mắt ngó đến Tam Nương bởi vì ăn cay ăn đến đỏ tươi môi, trong lòng run lên, lập tức lại đào hai đại khẩu cơm. Tam Nương chú ý tới, cười trộm, nghĩ, cũng không tin ngươi nửa điểm không thông suốt. Ăn xong rồi trong miệng đồ vật, nàng lại chỉ vào trên bàn khác đồ ăn. Đông Thanh ca, ta ta muốn ăn cái này. Đông Thanh ca, ta muốn ăn cái kia. Lục Đông Thanh mỗi lần đều rồi dám, nhưng nhìn nàng ngập nước đôi mắt vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn, do dự vài giây sau vẫn là cho nàng gắp, nhìn đến nàng không e rẻ mà hàm hắn chiếc đũa, trong lòng lại bắt đầu biến yếu. Đông Thanh ca, muốn ăn chính mình lấy chiếc đũa đi. Áo, ta đây không ăn. Lục Đông Thanh tức giận mà gắp gà khối nhét vào miệng nàng. Đông Thanh ca, ngươi thật tốt. Lục Đông Thanh, ăn cơm, tam nương đuổi đi hắn, chính mình giúp hắn giặt sạch chén, quét tước nhà bếp. Lục Đông Thanh dựa vào khung cửa thượng nhìn nàng bận rộn trong ngoài, trong đầu nhớ tới nàng ngày đầu tiên tới nơi này, nhón mũi chân đạp lên tiểu băng ghế thượng nấu cơm bộ dáng. Hiện giờ, lúc trước nhóc con đã trổ mã đến dáng người cao gầy, thủy nộn xinh đẹp. Tam nương rửa tay lau khô, quay đầu lại nhìn đến hắn nhìn chằm chằm nàng phát ngốc, nổi lên chọc ghẹo tâm tư, chậm rãi đến gần, đột nhiên tiến đến hắn trước mắt, tưởng cái gì đâu. Lục Đông Thanh cả kinh, phản xạ tính muốn né tránh, nhưng là trước mắt nhìn đến chính là một trương trắng non mỉm cười mặt, mắt ngọc mày ngài, rạng rỡ sáng lên, hắn xem ngây người. Nay không phải hắn lần đầu tiên phát hiện tam nương đẹp, rất nhiều thời điểm, trong lúc vô tình nhìn đến tam nương hỉ nộ giận, hắn đều sẽ bị kinh diễm một chút, nhưng là đó là muội muội, hắn chưa từng có ý tưởng khác. Tam nương không nghĩ tới hắn thế nhưng lại ngây người, buồn cười mà chọc hắn mặt, Đông Thanh ca. Lục Đông Thanh một cái giật mình hoàn hồn, ý thức được trước mắt người là tam nương, sợ tới mức đột nhiên sau này lui, nhưng là hắn phía sau là ngạch cửa, hắn ngửa người sau này đảo đi. Ai, tam nương không nghĩ tới hắn phản ứng lớn như vậy, sợ tới mức duỗi tay kéo hắn, nhưng là như vậy cao lớn vóc dáng đó là nàng tiểu cánh tay kéo được, ngược lại nàng chính mình, bị đối phương vô ý thức mà túm chặt thân mình, cùng nhau ngã xuống. Phanh một tiếng, tam nương lót ở trên người hắn, không cảm giác, nhưng là thế hắn đau đến không được. Người không sao chứ? Nàng chống hắn ngực bỏ dậy. Lục Đông Thanh chưa từng như vậy mất mặt quá, nhịn đau lắc đầu, chống mặt đất ngồi dậy. Tam nương vừa buồn cười lại đau lòng, ngươi phản ứng như thế nào lớn như vậy à, sau lưng khẳng định đau đi. Lục Đông Thanh yên lặng duỗi tay xoa xoa phía sau lưng, mặt đỏ đến hoàn toàn, ta không có việc gì. Tam nương không tin, đi đến hắn mặt sau, dùng tay ấn mấu chốt mấy cái địa phương, nơi này đau không đau. Lục Đông Thanh cảm nhận được sau lưng mềm mại tay nhỏ, phía sau lưng một đĩnh, liên tục lắc đầu, không có việc gì không có việc gì, ta đi đổi kiện xiêm y đi, ngươi trở về đi. Nói, đột nhiên đứng dậy, nhanh như chớp chạy. Tam nương nhìn hắn bóng dáng ngẩn người, sau đó đột nhiên bắt đầu bật cười, Lục Đông Thanh cũng không phải hoàn toàn không cảm giác đi. Bằng không hoảng cái gì. Phần 155. Chương 155 nhất manh tuổi kém 14 ăn vạ Đông Thanh ca. Lại đến một năm đào măng mùa, trình đích cả nhà đều vội, nhưng là làm hàm tê măng ti, làm măng tê, măng khô đều là cần thiết, không thể không làm, bằng không năm nay một năm cũng chưa đến ăn, đây là dân bản xứ chuẩn bị cơm nhà. Lục Đông Thanh sung phong nhận việc đưa ra đi đào măng, tam nương bị Lưu Thị áp học nữ hồng, nàng không vui học, cũng đưa ra cùng đi. Lưu Thị đầy bụng ghét bỏ phản đối, nhưng là đánh không lại nữ nhi làm nũng, đành phải đồng ý. Một bên dặn dò nàng tiểu tâm con địa, một bên lại rơi xuống tàn nhẫn lời nói, trở về liền cho ta hảo hảo học thêu hoa. Đều phải gả chồng người. Tam nương lẽ lưới, con rể cũng chưa đâu, sớm thật sự. Lưu Thị khí hư, quay đầu lại đi nói Trình Đích, nhìn ngươi cái này hảo nữ nhi. Tam nương đi theo Lục Đông Thanh lên núi không phải kéo chân sau đi, nàng là thật sự có thể gả măng, mấy năm nay ở trong thôn sinh hoạt. Đã đem nàng rèn luyện được với dưới chân núi thủy không gì làm không được. Nhưng là Lục Đông Thanh như cũ thập phần chiếu cố nàng, lộ đều phải chính mình dẫm qua mới làm nàng đi, phát hiện mang tiêm, trước tiên chính mình động thủ, có thể không cho nàng dùng sức khí liền không cần. Dọc theo đường đi còn lão phân tán nàng lực chú ý, làm nàng đi trích phát hiện ba quả. Tam nương cũng là phụ. Hai người tới rồi một mảnh tương đối bình thản dương trúc, tam nương xem hắn ở đào măng. Chính mình cũng ở quanh thân tìm tìm, không đi ra hai bước, nàng cả người đều định trụ. Đông Thanh ca. Đông Thanh ca. Tam nương thanh âm kêu đến phi thường nhẹ, sợ kinh động cái gì, Lục Đông Thanh đệ nhất thanh không phản ứng lại đây, tiếng thứ hai liền lập tức cảm thấy ra không đúng. Hắn chậm rãi đứng lên, phóng thấp giọng tin tức, làm sao vậy? Tam nương thanh âm có chút phát run, xà. Ta đối diện mặt. Xà. Lục Đông Thanh nhìn chăm chú nhìn lại. Quả nhiên, một cái xanh đậm sắc một lóng tay nửa thô xà thẳng thân mình hướng về phía tam nương, hai bên phảng phất rằng có giống nhau. Ở trong núi đi quán hắn lập tức nhìn ra, đây là có độc. Lục Đông Thanh toàn thân căng thẳng, nắm chặt trong tay cái cuốc, an ủi Tam Nương thanh âm lại như cũ vững vàng, đừng núp ních, lại kiên trì trong chốc lát. Tam Nương chân nhũn ra, nàng sợ nhất chính là xà, lại quá mấy ngàn năm nàng cũng sợ xà. Hơn nữa này xà động tác rõ ràng là nhìn chằm chằm khẩn nàng, nàng đều mau khóc. Lục Đông Thanh đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia xà, chậm rãi cởi trên người áo khoác, trong miệng không ngừng an ủi càng ngày càng kề bên hỏng mất Tam Nương, không phải sợ, không có việc gì, đừng nhúc nhích, ta có biện pháp. Tam Nương không dám nhìn kia xà, lại sợ không xem nó công kích thời điểm chính mình không biết. Cắn môi nỗ lực duy trì cuối cùng chấn định. Lục Đông Thanh rốt cuộc đem áo khoác cởi xuống dưới, hắn phóng nhẹ bước chân, dịch đến một cái thích hợp phương vị, nhanh chóng ra tay, đem áo khoác che đến thân gián thượng, đem nó toàn bộ gắn vào quần áo hạ. Tam Nương trong lòng buông lỏng. Lục Đông Thanh giơ cái cuốc nhanh chóng chạy tới, đối với đầu rắn phương vị một trận manh chém, vải dệt hạ thân rắn thoáng động, không bao lâu huyết sắc chiếu ra áo khoác, phía dưới vẫn không núp ních. Lục Đông Thanh duỗi tay tưởng vạch trần nhìn xem, Tam Nương kêu, đừng lấy ra, chém nữa vài cái. Một bên nói, một bên ngồi vào trên mặt đất lòng còn sợ hãi mà khóc lên. Lục Đông Thanh ấn kinh nghiệm phán đoán xà đã sớm đã chết, nhưng là thấy nàng sợ hãi quả nhiên lại tạp vài hạ, cũng không xốc lên áo khoác, bào thổ kín mít mà đem kia một khối chôn hướng Tam Nương bên này đi tới. Hảo, không có việc gì, đã bị ta đánh chết. Tam Nương chân mềm đến đứng dậy không nổi, bụng mặt nhịn không được khóc, làm ta sợ muốn chết, ô ô ô. Trước nay không gặp gỡ quá, ta quay người lại nó liền nhìn thẳng ta. Lục Đông Thanh ngồi xổm xuống, vỗ nàng bối an ủi nàng, không có việc gì không có việc gì. Ta lên núi cũng không thường gặp được, xa đều là sợ người. Tam Nương không bao giờ tin tưởng những lời này, sợ người còn nhìn chằm chằm nàng không bỏ. Lục Đông Thanh đỡ nàng đứng lên, Tam Nương gắt gao lôi kéo hắn, không dám nhìn xa nơi kia phiến địa phương liếc mắt một cái. Lục Đông Thanh đau lòng, lần này thật là vận khí không tốt, trong núi xà trùng nhiều, nhưng là rất ít trêu chọc người, tựa như hắn mới vừa nói, xà đều là sợ người, trên người giải dược, lại dùng dò đường côn cắt cỏ, rất ít có xà thật sự sẽ lẻn đến trước mắt tới, gặp được gián độc, vẫn là công kích người gián độc, thật là thập phần hiếm thấy. Cũng khó trách Tam Nương dọa thành như vậy. Chúng ta trở về đi, không đào măng. Lục Đông Thanh thu thập trên mặt đất đào ra măng, chất thượng bao tải, đỡ nàng muốn hướng dưới chân núi đi. Tam Nương chân mềm, lòng còn sợ hãi, đích xác không dám lại ngốc, từ nay về sau thật dài một đoạn thời gian, nàng phỏng trừng cũng không dám lên núi tới, vừa rồi cùng xà rằng có trường hợp rõ ràng mà khắc ở trong đầu, tản ra không đi. Một đường xuống núi, trong bụi cỏ có cái gió thổi cỏ lay, Tam Nương đều phải thân mình kinh cả kinh. Lục Đông Thanh thấp người muốn bối nàng, ngươi đi lên, ta có ngươi thực mau liền đi xuống. Tam Nương do dự một chút, lại gần đi lên. Tam Nương phân lượng thực nhẹ, Lục Đông Thanh bối ở trên lưng không cảm giác nhiều ít phân lượng, ngược lại là thiếu nữ mềm mại thân thể, làm hắn có chút không được tự nhiên. Chỉ là đại trời nóng, Tam Nương lạnh cả người làng ra, cùng gắt gao ôm hắn cổ động tác, làm hắn thu hồi tâm thần, thập phần đau lòng, nhanh hơn dưới chân nện bước. Hạ sơn, Lục gia càng gần chút, Lục Đông Thanh liền đem nàng phóng tới chính mình trong nhà. Nguyên lai cấp Tam Nương kia trường tiểu giường đến nay còn ở, chẳng qua, lại nằm trên đó khi, lại không đủ lớn. Tam Nương rạng sáng rời giường lên núi, tâm thân đều mệt, nằm ở trên giường, không bao lâu liền đã ngủ, chẳng qua trong mộng tổng cảm thấy có đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, lại giống như muốn chạy trốn thoát cái gì lại chạy thoát không xong. Trong núi người không sợ giống nhau xà, sợ nhất rắn độc, Lưu Thị mấy người nghe nói Tam Nương lên núi gặp gỡ rắn độc, sôi nổi chạy tới xem nàng, Trình Lích càng là liên tục hối hận, không nên làm nữ nhi lên núi làm măng. Nhưng thật ra Tam Nương, một giấc ngủ dậy tinh thần khôi phục rất nhiều, trừ bỏ đối lên núi còn có bóng ma, khác đều như nhau thường lui tới. Ở Lục gia ăn cơm trưa, Lục Đông Thanh không yên tâm, tự mình đưa nàng trở về, đi mau đến Trình ra cửa, nghe được bên trong đại xảo đại nháo. Hai người liếc nhau, nghi hoặc luôn luôn bình tĩnh Trình ra đây là đã xảy ra chuyện gì. Tam Nương bước nhanh chạy vào cửa, liền nhìn đến nàng kia hồi lâu không thấy bà nội lôi kéo một cái xa lạ phụ nữ, ở cùng Lưu Thị đại xảo. Tẩu tử Lý Thúy Hồng hốc mắt đứng ở Lưu Thị phía sau. Chỉ nghe lão thái thái lôi kéo giọng nói, 17 tuổi còn gả không ra, còn tưởng chọn nhà nào. Buổi sáng người trong thôn đều nhìn đến Lục Đông Thanh cõng nàng xuống núi, chuyến ra đi chúng ta lão Trình gia còn muốn hay không làm người. Có thể tiến châu ra môn, nhân gia nằm mơ đều phải cười tỉnh, ngươi còn chọn cái gì chọn. Lưu Thị tức giận đến phát run, nữ nhi của ta cái dạng gì dùng đến ngươi quản. Ta liền tính dưỡng nàng cả đời cũng sẽ không làm nàng đi làm tiếp. Ngươi bán thân cháu gái một hồi, còn tưởng bán hồi thứ hai, ngươi cái này lao đông tây. Ngươi như thế nào còn có mặt mũi thượng ta môn tới? Nói dùng sức đẩy hai người ra bên ngoài đuổi. Kia xa lạ phụ nữ trung niên chỉ trích Lưu Thị, ngươi con dâu này làm được quá bất hiếu, ngươi bà là ngươi trưởng bối, ngươi này mắng nói cái gì? Nàng cũng là vì ngươi hảo. Lưu Thị phi một ngụm, làm cho nhà ta không xu dính túi, nhi nữ ly tán còn tốt với ta. Ta cầu xin các ngươi, này đó hảo đối với ngươi lão tam đi dùng đi. Lão tam tức phụ sinh ba cái nữ nhi đi. Ngươi chọn lựa tùy tiện cái nào đi bán đi làm thiếp đều được, đừng với chúng ta tới, chúng ta chịu không dậy nổi. Lão thái thái vừa nghe, nổi giận, ngươi này bà nương ác độc tâm địa. Mấy năm nay ngươi một phân tiền không cho chúng ta hai cái lao, chính mình phát tài quá ngày lành, ta hỏi ngươi muốn quá một phân tiền sao. Chính lích là ta sinh, là ta một phen phân một phen nước tiểu nuôi lớn, hắn hỏi một chút chính mình. Có hay không mặt không cho chúng ta dưỡng lão? Lưu Thị tức giận đến đầu vóc say xe, lại chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Bán nàng tam nương làm được theo lý thường hẳn là, bán lao tam già nữ nhi chính là ác độc tâm địa, còn tưởng dưỡng lao tiền. Tam nương vọt vào môn. Bà nội, ta bán mình 12 lượng bạc ngươi xài hết sao? Tam thúc này 9 năm hiếu kính ngươi nhiều ít bạc, có 12 lượng sao? Nhị thúc ra đâu? Có hay không 12 lượng? Chờ nhị thúc tam thúc đều lấy ra 12 lượng, 36 lượng bạc ngươi cùng ông nội tất cả đều sai hết, ngươi trở lên nhà của chúng ta môn đi. Lão thái thái há mồm tưởng nói sớm không có, lại bị nàng nửa câu sau nghẹn vào trong bụng. 362, ấn trong thôn phân ra quy củ, sở hữu nhi nữ thêm lên phụng dưỡng phí 20 năm đều không nhất định có nhiều như vậy. Nông thôn phụng dưỡng, không phải đều cấp trắng bóng bạc, phần lớn lao nhân tuổi lớn, đưa chút ăn dùng quá khứ. Lão nhân chính mình cũng sẽ tiếp tục trồng trọt làm việc, nhà ai có nhiều như vậy bạc. Một năm cho cha mẹ đưa 1-2 đều là này giúp nhi nữ phát tài có tiền. Kia phụ nữ trung niên đều bị này tuyệt bút bạc cả kinh phát không ra thanh âm. Lão thái thái từ nghèo, chỉ có thể chơi xấu, ngươi nhìn xem này điêu nha đầu. Ta chỉnh ra như thế nào liền ra như vậy cái đồ vật ta. Tam nương hừ lạnh, ta đã sớm không phải chính ra, ta bán mình khế còn ở lục ra đâu. Lão thái thái sửng sốt, vẻ mặt không tin, không có khả năng, lão đại đã sớm đem ngươi chuộc lại tới. Lục Đông Thanh đi lên trước nay không chuộc quá, ta là đồng ý tam nương trở về trụ, chẳng qua, nàng vẫn luôn là nhà ta người, trước nay không chuộc thân quá. A bà ngươi muốn đổi ý, đem nàng bán đi làm thiếp, này cũng có thể, ngươi đem năm đó nói tốt, đổi ý 5 lần bồi thường, 60 lượng bạc bồi cho ta liền đem người đưa về cho các ngươi. Lão thái thái sợ tới mức thanh âm cũng chưa, không ngừng nhắc mãi, không có khả năng, lão đại này ngốc tử như thế nào không có khả năng đem nữ nhi chuộc lại tới. Lưu Thị hát đệm, chúng ta đâu ra nhiều như vậy tiền chuộc thân, tam nương chỉ cần ở nhà ở, bán mình liền bán thân, đỡ phải trở về bị nàng bà nội lại bán một lần. Lão thái thái vẻ mặt hoài nghi mà nhìn bọn họ. Lục Đông Thanh nói, ngươi không tin, ta về nhà đi đem bán mình khế lấy lại đây, phía trên nói tốt. Đổi ý 5 lần bồi thường, còn có ngươi giấu tay. Đây là, Trình Lích từ ngoài ruộng trở về, nhìn đến trong nhà trận thế có chút phát ngốc. Lão thái thái vừa thấy hắn trở về, lập tức hỏi hắn, lão đại, tam nương bán mình khế đâu? Trình Lích sửng sốt, nhìn lão bà nữ nhi Đông Thanh sắc mặt xanh mét, không khí khẩn trương, không biết phía trước đã xảy ra cái gì, châm trước nói, bán mình khế. Ta chưa thấy quá a. Đông Thanh kia đi. Lão thái thái tức giận đến ngã ngửa, các ngươi này đó ngu xuẩn. Nhà người khác người, mỗi ngày cung ở nhà dưỡng ăn không uống không, các ngươi tiền nhiều đến thiêu. Lưu Thị ngực nghẹn muốn chết, bất chấp cái gì lao hấu tôn ti, cầm lấy cạnh cửa cây chổi liền đuổi người. Ta chính mình nữ nhi ta tưởng dưỡng liền dưỡng, người bán nữ nhi của ta còn có mặt mũi tới. Ngươi buổi tối ngủ không sợ liệt tổ liệt tông tới tìm ngươi sao. Ta xem ngươi mới là Trình gia phá của tinh. Trình Lích tưởng khuyên, tam nương một phen giữ chặt hắn, a ba. Bà nội muốn đem ta bán đi châu gia sản tiểu thiếp. Trình Lích tức giận đến nháy mắt hô hấp dồn dập lên, quay đầu đột nhiên lôi kéo hai người hướng ngoài phòng kéo. Mẹ! Ngươi tâm là hoàn toàn đen sao? Về sau một bước cũng đừng tiến nhà ta môn. Trình Lịch lần đầu tiên hoàn toàn phát hỏa, khí thế hơi có chút dọa người, liền Lao Thái Thái cũng là lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy hung bộ dáng, mãi cho đến bị đuổi ra môn cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Lưu Thị rốt cuộc cảm thấy trượng phu có đảm đương một hồi. Đóng cửa lại, Lưu Thị nói về trước sau trải qua tới. Nguyên lai, Trình Lịch cùng Trình Đại Dũng đi ngoài ruộng sau, Lưu Thị mang theo Lý Thúy ở nhà xử lý gà vịt nguyên vật liệu, Lao Thái Thái liền mang theo một cái người trong tới cửa, há mồm liền nói phải cho Tam Nương làm mai mối. Lưu Thị căn bản không tin sẽ là cái gì chuyện tốt, quả nhiên, sau khi nghe được tới, thế nhưng là làm Tam Nương đi làm thiếp. Vẫn là Châu gia 30 tuổi đại nhi tử ngũ phòng tiểu thiếp. Lý Thúy cảm thấy đây là ở hoang đường, giúp đỡ Lưu Thị nói vài câu. Kết quả bị Lao Thái Thái mắng to người xa cơ thất thế họ khác người, còn nói nàng làm tẩu tử không thể gặp cô em chồng hảo. Lý Thúy một mảnh thiệt tình bị mắng đến xấu hổ và giận dữ muốn chết. Vì thế Lưu Thị liền cùng Lao Thái Thái vung tay đánh nhau. Mấy năm nay, bọn họ cùng Lão phòng cơ hồ không có lui tới, Lão Tam cưới cách vách thôn Lão đồng sinh cháu gái, hôn lễ cũng không kêu nhà bọn họ, sinh hài tử trăng tròn càng thêm một lần không đi lại. Trình Lịch trong nhà làm cay lỗ kiếm tiền, nửa điểm ích lợi không phân cho Lão phòng thậm chí nhị đệ Trình Nhĩ, phụ tử huynh đệ quan hệ càng thêm cứng đờ. Trình Lịch cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ cơ hồ mọi người đều biết, trăm triệu không nghĩ tới, này Lao Thái Thái tưởng tiền tưởng điên rồi, còn dám như vậy tới cửa tới. Tam Nương mở miệng, Lao Thái Thái người này, sự tình gì đều làm được ra tới, nếu là nàng thật sự tưởng bán ta, trước lấy tiền lại làm châu ra tới muốn người đều là khả năng. Ta xem, ta mấy ngày này vẫn là đi Đông Thanh Ca trong nhà đi. Châu gia muốn thể diện, ta bán mình khế còn ở Đông Thanh Ca trên tay, sẽ không cường đoạn. Lưu Thị nghĩ mà sợ, này thật là nàng có thể làm ra tới sự tình. May mà lúc trước không hủy hoại này bán mình khế. Lục Đông Thanh ngượng ngùng, ta lúc ấy quên mất, khi đó sẽ viết cũng là Tam Nương dặn dò, sau lại ta cũng cấp quên mất. Trình Lịch vỗ bờ vai của hắn, không có việc gì, chúng ta tin ngươi. Ngươi không phải ngoa người người. Lý Thúy lại lo lắng, chính là Tam Nương đi Đông Thanh Ca trong nhà, về sau thanh danh càng không dễ nghe. Lão Thái Thái hôm nay lời nói, bên ngoài có thể hay không cũng như vậy tưởng a. Lưu Thị nhíu mày, con dâu nói rất đúng, Tam Nương bị bán, lớn như vậy còn ở tại Lục gia, việc này chuyển tới bên ngoài không hiểu rõ người lỗ thai, đối Tam Nương thật không tốt. Tam Nương lại hồn không thèm để ý, không quan hệ, ta cũng không cần gả đi ra ngoài. Về sau ta liền ăn vạ Đông Thanh Ca. Lục Đông Thanh mặt tức khắc bạo hồng, trừng mắt Tam Nương, không dám nhìn Lưu Thị bọn họ sắc mặt, ngươi lại nói bậy. Lưu Thị cùng Trình Lịch sợ ngây người, bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nữ nhi cư nhiên có loại suy nghĩ này. Còn có, lại nói bậy, cho nên Tam Nương trước kia liền nói như vậy quá. Lý Thúy Kỳ thật hơi hơi có chút nhìn ra manh mối, Tam Nương đối Lục Đông Thanh quá thân cận, Lục Đông Thanh đối Tam Nương cũng là không giống người thường. Cơ hồ mọi chuyện đều sủng theo nàng, nàng mới vừa gả lại đây không biết bọn họ quá khứ, lần đầu tiên còn tưởng rằng Lục Đông Thanh cùng Tam Nương là một đôi. Tam Nương thuận miệng hướng trong hồ ném một cục đá lớn, ném xong xoay đề tài, hảo hảo, chúng ta chạy nhanh ăn cơm, đại ca còn trên mặt đất chờ A3 mang cơm trở về đâu. Lưu Thị ngơ ngác mà đi nhà bếp, tinh thần hoảng hốt, trong đầu còn chuyển Tam Nương cùng Đông Thanh hai người sự. Tam Nương hướng Đông Thanh le lưới, Lục Đông Thanh rũ mắt. Chỉ nhìn đến nàng tiểu xảo đầu lưỡi, đôi mắt một thứ, hoảng đến độ không biết tay chân như thế nào phóng, túi đầu không dám nhìn bất luận kẻ nào, đặc biệt là Tam Nương. Phần 156. Chương 156 nhất manh tuổi kém 15 Tam Nương là người của ta. Tam Nương nói về sau muốn ăn vạ Lục Đông Thành, Lưu Thị nghe xong về sau đối với Tam Nương muốn đi Lục gia trụ sự tình có chút do dự. Tam Nương không dám lại kích thích bọn họ, sợ hoàn toàn ngược lại. Chỉ là nhắc nhở bọn họ đi hỏi thăm một chút Lao Thái Thái có phải hay không thu Châu gia tiền. Nếu là thật sự thu tiền, Lao Thái Thái khẳng định muốn điền một cái cháu gái đi vào. Trình Lịch quả nhiên đi hỏi, không hỏi thăm còn hảo. Sau khi nghe ngóng, Trình Lịch cơ hồ phải bị tức chết. Lao Thái Thái quả nhiên đã thu Châu gia tiền, càng châm trọc chính là vẫn là 12 lượng bạc. 12 lượng bạc, một cái cháu gái. Bán lần đầu tiên, cho rằng bọn họ chuộc lại tới. Còn tưởng bán lần thứ hai. Thật là khi dễ Trình Lịch thành thật đầu, không biết phản kháng sao. Lưu thị mắng, Trình Lịch phẫn nộ tạm thời không đề cập tới, hiện giờ, bọn họ việc cấp bách là tuyệt không có thể làm Lao Thái Thiên đem chủ ý lại đánh tới Tam Nương trên đầu tới. Lúc này, Trình Lịch cùng Lưu thị cũng bất chấp như vậy nhiều, tuy rằng bọn họ đối với Lục Đông Thanh cùng Tam Nương tuổi kém cảm thấy phi thường không thích ứng, chưa từng nghĩ tới bọn họ sẽ có phu thê quan hệ, nhưng là Lục Đông Thanh người này bọn họ là tương đương tán thành, càng miễn bản cùng Châu gia so sánh với. Trưa hôm đó cơm chiều trước, Lưu thị cùng Trình Lịch liền đem Tam Nương đổ vật đóng gói tới rồi Lục gia, làm Tam Nương tạm thời ở tại Lục gia tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Cơm chiều hai người vẫn là ở Trình gia ăn. Cơm nước xong, Lục Đông Thanh cùng Tam Nương cùng nhau về nhà. Tam Nương nhìn đi ở sườn phía trước thân ảnh, tiến lên một bước vãn trụ Lục Đông Thanh cánh tay. Lục Đông Thanh do dự mà dễ rủa một chút, Tam Nương gắt gao vãn trụ. Đông Thanh ca, ngươi không thích ta sao? Tam Nương hỏi. Lục Đông Thanh lắc đầu, đương nhiên không phải, ta đem ngươi đương muội muội giống nhau. Chỉ là muội muội sao? Tam Nương túm cánh tay hắn, thân mình khuynh đến hắn phía trước, một bên đi theo hắn bước chân đi, một bên nhìn mặt hắn. Lục Đông Thanh bãi chính nàng thân mình, là. Đúng vậy. Là chính là, ngươi nói lắp cái gì? Tam Nương cười khẽ. Lục Đông Thanh mặt lập tức đỏ, ngày mùa hè chẳng vạng, sắc trời còn sáng lên, vẻ mặt của hắn Tam Nương tẫn đập vào mắt đế. Hai nhà khoảng cách gần, không một lát liền đi tới Lục gia đại môn, Lục Đông Thanh giống thịt kho tàu mông giống nhau, mở cửa liền chui vào chính mình nhà ở. Tam Nương ở phía sau xem đến vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng thu trong viện xiêm y rìa, gõ hắn cửa sổ, như vậy nhiệt thiên, ngươi không tắm rửa a? Liền tới. Lục Đông Thanh ở bên trong đáp, nhưng là chính là không thấy động tĩnh. Tam Nương bất đắc dĩ, cầm quần áo phóng tới hắn trước cửa, vào chính mình phòng. Lục Đông Thanh nghe bên ngoài không có động tĩnh, lại đợi trong chốc lát, lúc này mới mở cửa muốn né tránh Tam Nương tắm rửa, cửa vừa mở ra, liền nhìn đến bên cạnh ghế nhỏ thượng, phóng một chồng chỉnh chỉnh tề tề xiêm y đi. Lục Đông Thanh giật mình, đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không có chút quá mức. Không lưng cầm lấy xiêm y đi, nguyên bản còn cảm động hối hận Lục Đông Thanh, nhìn đến nhất phía trên bên người quần áo, lập tức toàn thân đều nóng lên đi lên. Cái này nha đầu. Cố ý. Tam Nương từ cửa sổ ló đầu ra đi xem hắn phản ứng, quả nhiên nhìn đến hắn xấu hổ và giận dữ bộ dáng, lùi về đầu che miệng cười ha hả. Này ngốc đầu ngỗng, chính là muốn kích thích mới có thể. Này kích thích có chút đại, Lục Đông Thanh nguyên bản muốn tới đường trong đất hướng tắm nước lạnh, kết quả vì tránh đi Tam Nương, chạy tới bên ngoài bờ sông tắm rửa đi. Lục Đông Thanh người này không hổ là một cây gân, hắn nhận chuẩn sự tình. Phảng phất chín con trâu đều kéo không trở lại, Tam Nương tự nhận là đã thực có thể ảnh hưởng quyết định của hắn, nhưng lần này, nàng lần lượt đùa giỡn, đối phương trừ bỏ mặt đỏ trốn tránh, thế nhưng vẫn là xúc ở chính mình ốc sen sắc không chịu ra tới. Tam Nương bắt đầu thất bại. Thẳng đến có một ngày, Tam Nương trụ tiến vào không đến nửa tháng, Tam Nương thu thập hành lý thiết bị, một bộ chuẩn bị lên núi bộ dáng. Lục Đông Thanh đã lâu không đi săn thú, chính ra cây lô phi thường nội, muốn mua sắm nguyên vật liệu, muốn chế tác, muốn đưa hóa, trong đất còn có sống muốn làm, Lục Đông Thanh cơ bản mỗi ngày đều qua đi hỗ trợ. Nhưng là hỗ trợ khi liền không thể tránh né mà gặp phải Tam Nương. Nhìn đến hắn cúi đầu chế tác bấy dập, Tam Nương chạy tới, ngồi xổm trước mặt hắn, người muốn lên núi. Lục Đông Thanh điểm theo tiếng, ân. Tam Nương đột nhiên phi thường mất mát, trong nhà cây lỗ không phải còn rất bận, trên núi lại nhiệt lại nguy hiểm. Ngươi như thế nào đột nhiên muốn đi săn thú? Lục Đông Thanh trong tay sống không ngừng, cũng không ngẩng đầu lên, ta chính là một cái săn thú, không săn thú có thể làm gì? Tam Nương ấn xuống hắn tay, ngươi là vì trốn ta sao? Lục Đông Thanh ngẩng đầu, phát hiện Tam Nương bướng bỉnh mà nhìn hắn, nhưng là trong mắt mang theo thất vọng cùng thương tâm, hắn trong lòng đột nhiên bị thật mạnh ninh một chút, âm thầm hít một hơi, hắn tránh thoát tay nàng, ngươi vẫn là ly ta xa một chút. Nếu không về sau liền thật sự gả không ra, bên ngoài nói không dễ nghe. Ta không để bụng a, ta vốn dĩ liền không tính toán gả cho người khác. Lục Đông Thanh cầm đồ vật đứng lên, ngạnh tâm địa không để ý tới nàng. Ngươi so với ta nhỏ gần 10 tuổi, ta đều mau có thể làm ngươi a ba, chúng ta không thích hợp. Tam Nương đứng lên như cũ cố chấp mà nhìn hắn, ta a tháng 3 năm 17 tuổi mới sinh ta ca, ngươi muốn làm ta a ba còn kém 10 năm đâu. Lục Đông Thanh không nói chuyện, hung hăng tâm, xoay người đi rồi. Hắn một cái lớn mau 10 tuổi ngoại lai người, mà tam nương xinh đẹp tuổi trẻ, trong nhà điều kiện hảo, bọn họ nơi nào xứng đôi. Mặc dù hắn hiện tại có điểm tiền, xem những cái đó bà mới giới thiệu đều là cái dạng gì nữ nhân. Hắn là thực thích tam nương, nhiều năm như vậy xuống dưới cảm tình cũng rất sâu, nhưng là hắn nơi nào có thể chậm trễ tam nương đâu. Tam nương vô kế khả thi, ngồi ở đường trong đất thẳng đến ánh trăng dâng lên, ngôi sao đầy trời, trên người bị mỗi đinh mười mấy bao, cũng không thấy Lục Đông Thanh ra tới một chút, nàng hết hy vọng, yên lặng trở về nhà ở. Ngày hôm sau, trời chưa sáng, Lục Đông Thanh liền lên núi. Tam nương tức giận đến muốn mệnh, nhưng lại lấy người này không có cách nào. Tức giận mà trở về nhà, Lưu Thị hỏi Đông Thanh hôm nay như thế nào không có tới, tam nương liền đem hắn lên núi sự nói. Lưu Thị nhìn nữ nhi buồn bực bộ dáng, buông trong tay sống giao cho Lý Thúy, lôi kéo tam nương vào nhà. Tam nương, ngươi là thật nhìn chúng Đông Thanh. Tam nương gật đầu, đúng vậy, ta phía trước liền thích hắn, nhưng là khi đó tiểu, cho nên chưa nói. Mẹ, Đông Thanh ca điều kiện thực hảo a, ta tìm khắp chúng ta này mấy cái thôn, không có so với người khác phẩm càng tốt, đối ta càng tốt người. Hắn so ngươi đại 10 tuổi đâu? Không đến 10 tuổi a. Lưu Thị điểm nàng chán, kém như vậy điểm có cái gì không giống nhau. Tam nương khoanh ở trên người nàng, mẹ, còn hảo, nếu hắn không phải so với ta tuổi đại, năm đó cũng vô pháp cứu ta a. Ngươi không cảm thấy chúng ta này tuổi kém đến vừa lúc sao? Nếu là không hắn, ta liền đi thôi ra làm nha đầu. Lưu Thị nghe thấy cái này lại có chút chua xót may mắn, là muốn cảm tạ Đông Thanh, nhưng là ngươi đến hôn nhân đại sự, cùng cảm ơn không phải một chuyện. Ngươi muốn báo đáp, có rất nhiều lộ. Sao có thể là vì báo ân? Ta là thật sự thích hắn, mẹ, về sau hắn thành ngươi con rể, như vậy chúng ta hoàn toàn là người một nhà, ta cũng không cần gả đi ra bên ngoài, này thật tốt ta. Ngươi về sau nhi tử nữ nhi đều tại bên người, người bình thường nhưng không cái này đãi ngộ. Cái này là thật sự nói đến Lưu Thị tâm trong ổ, nàng mấy ngày này tư tiền tưởng hậu cũng cảm thấy điểm này thật sự là hảo. Nói đến nói đi ngươi một đầu nhiệt có ích lợi gì? Đông Thanh có phải hay không trốn ngươi? Hắn rốt cuộc so ngươi đại đâu, ngươi thích về thích, đừng miễn cưỡng hắn, miễn cưỡng nhật tử quá không tốt. Tam nương tức khắc chắc tâm, liền Lưu Thị đều nhìn ra tới Lục Đông Thanh trốn nàng. Hai người đang nói chuyện, Lưu Thị thái độ đã mềm, cũng không có phản đối ý tứ. Lúc này, Lý Thúy lại đây nói, nhị thẩm tới. Trình Lích huynh đệ thân thích tới cửa rất ít, này nhị đệ tức lại đây, Lưu Thị sờ không rõ đầu óc, vội vàng đi ra ngoài gặp người. Tam nương chậm gì gì đổi kịp, tới rồi chính sảnh, liền nghe được nàng kia nhị thẩm vui dạo dực mà nói, nhị nương ngày kia liền phải đi châu ra, ta nghĩ cũng là xuất giá, đại gia thân thích vẫn là cùng nhau đưa một đưa. Ăn bữa cơm, Lưu Thị Lý Thúy cùng tam nương biểu tình cơ hồ là giống nhau như lúc trợn mắt há hốc mồm. Ngươi đem nhị nương bán đi châu ra. Lưu Thị khiếp sợ ra tiếng. Nhị thẩm mặt rơi xuống, đại tẩu, ngươi lời nói cũng quá khó nghe, nơi nào là bán. Nhị nương không giống nhà ngươi tam nương, trong nhà có cái tới cửa con rể dưỡng, ngươi cùng đại ca hiện giờ lại đều làm đại sinh ý, nàng tuổi không nhỏ sớm nên xuất giá, châu ra ra đại nghiệp đại. Gả qua đi ăn uống không lo, không còn có tốt như vậy sự. Lưu Thị lời nói xuất khẩu có chút hối hận, nhưng là nghe thế Lý Thị nói chuyện hắc bạch điên đảo, đối nữ nhi không có nửa điểm đau lòng, cũng là mở rộng tầm mắt, cảm thán không thôi, hoàn toàn nghỉ ngơi khuyên bảo tâm tư. Lý Thị nhìn đến bên cạnh tam nương, lại tiếp đón nàng, đến lúc đó tam nương ngươi cũng tới, nhị nương đã lâu không gặp ngươi, về sau nói không chừng gặp mặt thời điểm càng thiếu. Nga! Về sau ngươi đi đưa hóa làm buôn bán à, nói không chừng còn có thể làm nhị nương giúp giúp ngươi. Nói, đắc ý mà cười rộ lên. Lưu Thị ba người tức giận đến muốn cười. Đám người đi rồi, Lý Thúy trong mắt có không đành lòng, nhị nương nàng. Lưu Thị lắc đầu, ngươi đừng động bên kia người, nhị nương so tam nương còn lớn hơn 2 tuổi, đến nay không đính hôn. Tam nương là bắt bẻ, nhị nương là nàng cha mẹ nhẫn tâm, nghĩ lấy lễ hỏi cấp nhị dũng tam dũng tích cóp của cải đầu. Trình Nhĩ phu thê trước 2 năm lại sinh một cái nhi tử, tiêu Trình Tam Dũng. Tam nương có chút đau lòng cái kia trầm mặc ít lời nhị nương, trong ấn tượng bởi vì là nhị thúc ra cái thứ 2 nữ nhi, vẫn luôn tựa như cái ẩn hình người, hiện giờ, càng là bị cha mẹ trì hoãn lớn tuổi, trực tiếp bán đi làm thiếp. Giữa trưa, Trình Lích trở về, vào cửa liền nói hắn nghe được tin tức, Trình Nhĩ phu thê cầm lao thái thái trong tay bạc, đem nhị nương đưa đi châu ra. Lưu thị đã không kinh ngạc, nhưng là rồi lại sinh khí lên, ngươi nhìn một cái ngươi đệ đệ, bán nữ nhi còn có thể đem tiền từ lao bà tử trong tay lấy về tới, ngươi đâu? Nữ nhi bị bán, tiền cũng bị cầm. Lưu thị hiện giờ đối Lao Thái Thiên không có nửa điểm tôn trọng đang nói, ra mà không đứng đắn, nàng cũng nửa điểm không tính toán hiếu kính. Trình Lịch bế khẩn miệng, không dám nhiều lời nói. Ngày thứ ba, nhị nương phải bị đưa đi châu gia, Trình Lịch cùng Lưu thị không muốn đi gặp Lao Thái Thái những người đó, không đi, Trình Đại Dũng mang theo tam nương đi, nhưng là đồng dạng không có mang lên Lý Thúy cùng nhị tử. Bọn họ huynh muội đi, vẫn là xem ở cùng nhị nương từ nhỏ lớn lên phân thượng. Nhị nương sắc mặt tái nhợt, biểu tình buồn bực, bởi vì là đi làm tiếp, Trình Nhĩ gia không có vài phần đỏ thâm không khí vui mừng. Nay đầu, tam nương ở cùng nhị nương câu được câu không mà nói chuyện, một khắc đầu, Lục Đông Thanh săn thú đã trở lại. Hắn về nhà thu thập một phen, thấy tam nương không ở nhà, liền nghĩ đem con mồi cầm đi Trình gia, cũng thuận tiện hống hống tiểu nương, sợ nàng đến bây giờ còn sinh khí. Ai ngờ tới rồi Trình gia, tam nương cũng không ở. Hắn đem con mồi giao cho Lý Thúy, đông nhìn xem, tây nhìn xem, đôi mắt khắp nơi tìm kiếm này tam nương thân ảnh. Lý Thúy thấy được, trong lòng cười thầm. Tìm tam nương. Lục Đông Thanh ngượng ngùng mà kéo kéo tay áo, không có, chính là xem nàng không ở nhà. Lý Thúy cúi đầu thở dài, ở nhị thúc bên kia đâu, Châu gia tới muốn người. Lục Đông Thanh trong lòng lộp bột một chút, cái gì? Châu gia tới muốn người. Đúng vậy, lại bị bán 12 lượng bạc. Lục Đông Thanh toàn bộ mặt đều thanh, dựa vào cái gì? Không phải nói tam nương là người của ta sao? Lý Thúy bối quá thần, ngươi muốn đi tìm người mau đi đi, phỏng trường Châu gia người đã tới. Lục Đông Thanh tin là thật, cũng không kịp nghĩ đến vì cái gì tam nương bị bán sẽ từ Trình Nhĩ ra đi ra ngoài, hơn nữa Trình Lịch phu thê như thế nào sẽ đồng ý, trong đầu chỉ còn lại có tam nương bị bán tin tức. Quay đầu lao ra Trình ra, một đường chạy như bay, Lục Đông Thanh đôi mắt đỏ bừng, lại cấp lại đau, hắn nhớ tới tam nương cố chấp mà nhìn hắn, nói thích hắn, hỏi hắn vì cái gì không tiếp thu nàng, hắn lại ngày hôm sau tiếp đón không đánh liền lên núi, không có thể ở tam nương nhất bất lực thời điểm đứng ra giúp nàng. Tam nương. Phần 157. Chương 157 nhất manh tuổi kém 16 cưới. Tam nương lo liệu tỉ muội chi tình, nhỏ giọng cùng nhị nương nói. Nhị tỉ đi Châu gia, hết thể cẩn thận. Nếu Châu thiếu phu nhân làm người còn hành, vẫn là tôn kính chủ mẫu một ít. Chủ mẫu đối tỷ tỷ vẫn là có rất lớn quyền lợi, có thể sinh hạ một đứa con bình an độ nhật liền hảo, trong nhà bên này vẫn là thiếu điểm chuẩn bị. Ta là cùng nhị tỷ nói thiệt tình lời nói, nhị tỷ nghe hoặc không nghe chính mình quyết định. Nhị nương cúi đầu hơi hơi gật gật đầu, tam nương. Ta biết, ngươi số phận hảo, gặp gỡ Lục Đông Thanh, ta lại là không có khả năng. Tam nương không nói gì. Nàng sát xem như vận khí tốt, nhưng là lớn nhất bất đồng kỳ thật ở cùng bọn họ cha mẹ, nhị nương này hố lửa, là nhị thúc phu thê thân thủ đưa đem nàng đi vào. Đại nương ngồi ở bên cạnh, nhìn muội muội đỏ đôi mắt lại cũng là đầy bụng lời nói vô pháp nói, nàng hiện giờ làm chính là chính đầu nương tử, nhật tử rồi lại làm sao hảo quá. Bên ngoài, Lý Thị cùng Trình Nhi cao hứng thanh âm chuyển tới, vào tỉ muội ba người lỗ thai, trói thai không thôi. Liên ở tỉ muội ba người yên lặng vô ngữ tương đối mà ngồi thời điểm, cửa đột nhiên truyền đến phịch một tiếng. Tam nương. Tam nương cả kinh, vội vàng đứng dậy cẩn thận nghe. Tam nương. Tam nương. Đường trong đất Trình Nhĩ cùng mấy cái thân thích đang nói chuyện thiên, nhìn đến Lục Đông Thanh vọt vào tới, cho rằng đại ca trong nhà có cái gì việc gấp, chỉ phương hướng, ở nhị nương trong phòng. Lục Đông Thanh cũng không quay đầu lại mà tiến lên. Phía sau phụ nữ trung niên đều bắt đầu tấm tắc lên, nhà ngươi chất nữ phải gả người đi, này sốt ruột bộ dáng. Nói xong hắc hắc cười rộ lên. Trình Nhĩ như có như không mà cười cười, này chúng ta nào biết, hiện tại người phát đạt cũng không phản ứng bà con nghèo. Một đám người lại nói lên Trình Lích làm buôn bán sự tới. Trình Nhĩ nhìn thoáng qua Lục Đông Thanh chạy về phía phương hướng, hảo tâm tình cũng chưa dư lại vài phần. Lão đại hiện giờ là thật sự liền huynh đệ đều không muốn làm. Hắn nữ nhi xuất giá thế nhưng đều không tới. Lục Đông Thanh nhằm phía nhị nương phòng, tam nương cũng vừa lúc xác nhận là hắn thanh âm mở cửa đi ra ngoài, hai người ở cửa đối mặt trên. Lục Đông Thanh không nói hai lời, lôi kéo tam nương liền đi. Tam nương ở phía sau kêu hắn, làm sao vậy? Ngươi mới vừa xuống núi sao? Xảy ra chuyện gì? Lục Đông Thanh mê đầu đi ra ngoài, sắc mặt kỳ kém, một bộ liền ở bùng nổ bên cạnh, Tam Nương không dám hỏi nhiều, đành phải phối hợp hắn bước chân, vội vàng ra bên ngoài chạy. Đi ngang qua đứng đầy người đường mà, vừa rồi còn đang nói bọn họ mấy người nhìn đến hai người tay nắm tay, lại bắt đầu chỉ trỏ trỏ lên. Còn không có quan hệ đâu, này liền kéo lên tay. Lục Đông Thanh dừng lại bước chân, quay đầu trừng hướng kia mấy cái bà ba hoa, Trình Tam Nương là người của ta. Các ngươi ai còn dám động động xem. Mấy người phụ nhân bị hù đến tức khắc im tiếng, đồng thời cũng kinh hãi này hai người cư nhiên thật sự có quan hệ. Tam Nương chấn kinh rồi, này lên núi một chuyến, mượn con báo gan sao. Thế nhưng không đỏ mặt e lệ còn thông suốt. Lúc này, rất xa, một đội gia nô trang điểm người hướng bên này đi tới, Lục Đông Thanh sắc mặt biến đổi, lập tức lôi kéo Tam Nương liền hướng trong nhà chạy. Tam Nương vốn đang tưởng đưa nhị nương, kết quả bị lôi kéo chạy một trường giai đoạn, tưởng kêu hắn dừng lại, một trương miệng rót một miệng phong. Lục Đông Thanh lôi kéo người một đường chạy về Lục gia, tướng môn gắt gao khóa lại, Tam Nương nhìn hắn trịnh trọng bộ dáng, cũng có chút bị trấn trụ, cho rằng có cái gì đại sự, chờ hắn mở miệng. Lục Đông Thanh đóng cửa lại quay đầu liền hướng trong phòng đi, đem Tam Nương dừng ở đường trong đất. Tam Nương không thể hiểu được, đi theo hắn đi vào đi, liền thấy hắn ở bên trong lục tung. Ngươi tìm cái gì đâu? Lục Đông Thanh một bên tìm một bên nói, ngươi bán mình khế. Tam Nương càng hồ đồ, chuyện này đều qua, ngươi tìm ta bán mình khế làm cái gì dùng? Lục Đông Thanh phiên một lần không phiền đến, vô tâm tư trả lời nàng, chỉ sốt ruột hoảng hốt mà tiếp tục tìm kiếm. Tam Nương bất đắc dĩ, ngươi chậm rãi tìm à, cứ như vậy cấp làm cái gì, cũng sẽ không chân dài chạy, còn có, Châu gia người đều tới, ngươi đột nhiên đem ta lôi ra tới. Lục Đông Thanh dừng lại động tác, không thể tưởng tượng mà xoay người xem nàng, ngươi tự nguyện đi. Tam Nương hồ đồ, nhị thúc gia cùng nhà bọn họ cũng không thật sự cãi nhau nháo lật qua, nhị nương bị đưa đi làm thiếp, nàng làm muội muội về tình về lý đều nên đi à, có cái gì tự nguyện không tự nguyện. Nàng mơ hồ mà nói, đúng vậy, này có cái gì không muốn. Lục Đông Thanh phảng phất không quen biết nàng giống nhau, nhìn chằm chằm nàng, sau một lúc lâu, hỏi, ngươi không phải không muốn đi làm thiếp. Ngươi không phải nói phải gả cho ta. Ngươi, đổi ý, muốn đi Châu gia. Tam Nương ngay từ đầu không rõ Lục Đông Thanh phản ứng, chờ đến hắn vẻ mặt khiếp sợ đau lòng mà nói xong, nàng rốt cuộc ý thức lại đây, Lục Đông Thanh đây là cho rằng nàng sẽ bị đưa đi Châu gia. Lại liên tưởng đến này một đường phản ứng, Tam Nương bừng tỉnh đại ngộ, đây là cái gì ô long làm Lục Đông Thanh hiểu lầm. Nhưng là hiểu lầm hảo a. Này rùa đen rút đầu rốt cuộc thừa nhận tâm ý. Tam Nương nửa ngày mới nhịn cười, vì không cho hắn nhìn thấu, túi đầu nhìn dưới mặt đất nói, ngươi không phải không cần ta sao. Ta ngày đó ở cửa đợi ngươi cả đêm, bị sâu cắn một tay bao, ngươi lý đều không có để ý ta một chút. Vậy ngươi cũng không thể đi làm thiếp a? Lục Đông Thanh gầm nhẹ. Làm thiếp có cái gì không tốt? Ngươi không phải làm ta tìm điều kiện tốt. Châu gia điều kiện không tốt. Tam Nương cắn môi, nhẫn cười hỏi lại. Nhưng là dáng vẻ này ở Lục Đông Thanh trong mắt chính là đối hắn kháng cự. Từ trước Tam Nương chưa bao giờ sẽ cúi đầu không xem hắn. Mỗi một lần cùng hắn nói chuyện, đều ngẩng đầu đôi mắt lượng lượng mà nhìn hắn. Trong mắt tràn đầy đều là hắn. Châu gia thiếu gia đều 30, còn có một cái phu nhân 4 cái tiểu thiếp. Ta liền thích tuổi so với ta đại. Lục Đông Thanh ngữ trệ, thật sự lần đầu tiên cảm nhận được đau lòng tư vị, giống như từ trước cái kia vĩnh viễn đuổi theo hắn, trong mắt trong lòng đều có hắn tiểu nương liền như vậy biến mất, cái loại này mất mát phảng phất liền tâm đều thiếu một nửa. Ngươi không cần ta, ta liền tìm muốn ta người đi. Tam Nương xoay người làm bộ phải đi. Lục Đông Thanh đi nhanh vượt qua đi, đem người gắt gao kéo lấy, ta muốn ngươi. Ngươi gả cho Châu thiếu gia còn không bằng gả cho ta. Tam Nương bỏ qua một bên đầu, ngươi đừng tưởng rằng cưới ta chính là cứu ta, ngươi không thích ta, ta gả cho ngươi cũng quá không ngày lành, ngươi nhưng đừng phát cái gì thiện tâm, ngươi trong lòng không cao hứng, chúng ta thành thân cũng sẽ không hạnh phúc. Lục Đông Thanh gắt gao ôm lấy còn tưởng đi ra ngoài người, nhìn nàng cái gãy, rốt cuộc lấy hết can đảm, ách thanh âm nói, thích, ta thích ngươi. Tam Nương lập tức quay đầu lại, xem hắn đỏ ngầu đôi mắt, trong mắt tình cảm rốt cuộc không hề che giấu, lòng có chút mềm, túi đầu rầu miệng nói, ngươi là thích muội muội như vậy thích ta. Không phải Lục Đông Thanh do dự một chút, ta lừa gạt ngươi. Vô pháp hoàn toàn đương muội muội, giắt tay thời điểm sẽ khẩn trương, có ngươi thời điểm sẽ nghĩ nhiều nói đến phía sau, chính hắn đều cảm thấy thẹn nói không được nữa. Tam nương kinh ngạc, ngẩng đầu không thể tưởng tượng mà nhìn về phía hắn, ngươi con ta tưởng cái gì? Lục Đông Thanh quay đầu, đối với tam nương nhĩ tiêm toàn đỏ, không có gì. Tam nương phụt một tiếng, lập tức che miệng cười rộ lên. Lục Đông Thanh hít sâu một hơi, chấn định xuống dưới, nhìn tam nương, ta có ngươi bán mình khế, là người của ta. Ngươi không thể đi châu ra. Ta muốn cưới ngươi. Tam nương cười rộ lên, hỏi, đằng trước tiền ta A ba còn, ngươi nói ta là người của ngươi, ta hiện giờ chính là trương giới, ngươi có thể ra bao nhiêu tiền. Lục Đông Thanh chạy nhanh giải thích, không mua ngươi. Ta cưới hỏi đàng hoàng mà cưới ngươi. Tam nương nhịn không được mà cười, vậy ngươi tính toán ra nhiều ít lễ hỏi. Ngươi không phải nói không xứng với sao. Lục Đông Thanh tỉ mỉ tính chính mình sở hữu gia sản, liền tay lô chia làm đều tính thượng, vẫn là cảm thấy keo kiệt, nhìn phong ở một vòng, do dự mà nói, ta tiền thiếu, lưu 20 lượng chuẩn bị hôn lễ, mặt khác đều cho ngươi. Tam nương kinh ngạc, phong ở đều cho. Lục Đông Thanh gật gật đầu, đều có thể cho ngươi, bất quá về sau trụ vẫn là muốn trụ này, chờ ta đi săn thú kiếm tiền, lại kiếm cái tốt. So ra kém châu gia, nhưng khẳng định so châu gia đối với ngươi hảo. Tam nương thực cảm động, Lục Đông Thanh là thật sự nghiêm túc ở tự hỏi như thế nào nộp lên của cải, nửa điểm cũng chưa cho chính mình lưu, nàng hồi nắm hắn bắt lấy nàng cánh tay. Ngốc tử, một phân tiền đều không cần. Ngươi phòng ở của cải đều cho ngươi chính mình lưu lại đi. Lục Đông Thanh nóng nảy, ngươi còn muốn đi châu ra. Đêm đó là ta sai rồi, ta cũng ở bên cửa sổ nhìn ngươi, mai cho đến ngươi trở về, ta lúc ấy chính là hy vọng ngươi tuổi còn trẻ gả cái xứng đôi. Hiện tại ta đã biết, ngươi gả cho ai đều không tốt. Tam nương nhón mũi chân chọc hắn mặt, Đông Thanh ca ngươi như thế nào như vậy khờ a? Ta không tính toán đi làm thiếp. Châu ra người đi chính là nhị thúc gia. Cho nên, bị bán người là nhị nương không phải tam nương. Lục Đông Thanh dại ra, a. Tam nương cười ha ha lên, ngươi này nơi nào nghe tới tin tức a? Đem ta đều mê đi. Liên tính ta bị bán, sao có thể đi nhị thúc ra ra cửa đâu? Lục Đông Thanh cả kinh mặt vô biểu tình, trong đầu nhớ tới chính mình vừa rồi từng màn. Tam nương ôm lấy hắn, không cho hắn chạy. Bất quá chính ngươi nói, muốn cưới ta. Ngươi hôm nay lớn tiếng như vậy đối với một đám người nói ta là của ngươi, ta về sau là rốt cuộc gả không ra. Ngươi cần thiết phụ trách. Lục Đông Thanh đờ đẫn mà chậm rãi cúi đầu xem nàng, nghĩ đến chính mình ở Trình Nhĩ gia đối với mọi người giống câu nói kia, đờ đẫn mà lên tiếng, ngà. Tam nương lại hỏi, Đông Thanh ca, ngươi con ta thời điểm suy nghĩ cái gì a? Lục Đông Thanh hô một chút, toàn thân phảng phất đều chín, liền tưởng tông cửa xông ra. Nhưng mà tam nương gắt gao mà treo ở hắn trên người, mềm mại thân mình dính sát vào hắn, hắn toàn thân càng thêm lửa nóng. Ngươi liền nói một câu. Ngươi có cưới hay không ta? Lục Đông Thanh túi đầu cùng nàng đối diện, tầm mắt từ nàng đại mắt hạnh, nhìn về phía thẳng thắn tú mũi, sau đó là hồng nhuận môi, hắn tim đập nhanh hơn, sở hữu băn khoăn ý tưởng đều bị vứt tới rồi trên 9 tầng mây, trong đầu chỉ có nàng sáng ngời đôi mắt, cùng hướng hắn làm lũng đô khởi môi. Không chịu khống chế mà ách giọng nói, cưới. Tam nương cười, ở Lục Đông Thanh trong mắt, thật giống như mạn sơn hoa đều khai giống nhau. Nàng nhảy lên, hướng về phía hắn môi đụng phải một chút, đây là ước định, không được đổi ý. Lục Đông Thanh đột nhiên không kịp phòng ngừa, chỉ cảm thấy trên môi bị nhẹ nhàng một chạm vào, một xúc tức ly, nhưng là kia mềm mại xúc cảm thật lâu chưa từng biến mất, mới vừa hạ nhiệt độ thân thể, lại từ đầu đến chân nóng lên đỏ lên. Hắn sờ sờ chính mình ngôi, lại nhìn nàng hồng nhuận ngôi, gật đầu, nga. Tam nương nhìn hắn ngốc dạng cười ha ha. Nhưng mà, nàng không biết, tố hơn 20 năm người câu dẫn không được. Giây tiếp theo, Lục Đông Thanh liền ấn xuống nàng cái gáy, dựa vào bản năng há mồm hôn xuống dưới. Tam nương sở hữu tiếng cười đều bị hắn đổ trở về. Đối phương thừa dịp nàng há mồm cười to không hề phong bị, tiến quân thần tốc. Tam nương bị đánh cho tơi bời vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Phần 158. Chương 158 nhất manh tuổi kém 17 đính hôn thành thân. Tam nương che miệng chạy về ra, lấy lại tinh thần Lục Đông Thanh thấp thỏm bất an, nội tâm lại giống lấy rớt một cục đá lớn, vui sướng đến xương cốt đều nhẹ hai lượng, toàn thân phảng phất có sự không song sức lực, hận không thể vòng quanh nhà ở chạy vài vòng biểu đạt nội tâm vui sướng. Tam nương chạy về ra, tẩu tử Lý Thúy liếc mắt một cái liền thấy được nàng sưng đỏ môi, kinh ngạc này hai người tiến triển nhanh chóng, lá gan còn rất đại. Đông Thanh ca có phải hay không nên tới nhà của chúng ta cầu hôn? Nàng ngăn lại Tam Nương chế nhạo hỏi. Tam Nương cúi đầu, không dám làm nàng nhìn đến chính mình khác thường, tẩu tử ngươi như thế nào biết? Như vậy vội vội vàng vàng mà chạy đi tìm ngươi, hơn nữa, ngươi đi chiếu chiếu gương. Như vậy còn chưa tới cầu hôn, ca ca ngươi nhưng được với môn đánh người đi. Tam Nương kinh ngạc, tẩu tử là ngươi lừa hắn. Lý Thúy Thanh Thanh giọng nói, ta ăn ngay nói thật à, Đông Thanh ca tính tình cấp, nghe nhầm rồi liền chạy như bay đi ra ngoài, không có biện pháp. Không có biện pháp ba chữ mang theo nồng đậm ý cười. Tam Nương bừng tỉnh, ôm lấy nàng, tẩu tử ngươi thật tốt. Lý Thúy ôm lấy nàng, ta là xem A ba A mụ còn có ca ca ngươi đều đồng ý mới giúp ngươi, ngươi vẫn là phải chú ý. Khu khu, các ngươi còn không có thành thân đâu. Tam Nương vội vàng che miệng lại, mặt đỏ hoàn toàn, tẩu tử. Ta biết. Lý Thúy cười cười, vỗ vỗ nàng, hảo, ta đi vội, thời điểm không còn sớm, mẹ hẳn là mau từ bà ngoại ra đã trở lại, ngươi đừng làm cho nàng nhìn ra tới. Tam Nương gắt gao che miệng, cảm ơn tẩu tử. Nói chạy vào chính mình phòng. Lý Thúy ở phía sau lắc đầu, trong lòng nghĩ, chờ trượng phu từ nhị thúc ra đã trở lại, muốn cùng hắn nói một tiếng, làm Đông Thanh ca chạy nhanh tới cầu hôn. Buổi tối, người nhà lục tục trở về, nhìn đến Tam Nương đã trở lại có chút kinh hỉ. Trình Đại Dũng cố ý nói Tam Nương, còn tưởng rằng ngươi tính toán ăn vạ Đông Thanh ca kia lại không trở lại đâu. Tam Nương chừng hắn một cái. Trình Lích nghĩ vậy sự liền có chút ăn không ngon. Nữ nhi một lòng hướng ra phía ngoài, hắn đương A ba liền nhịn không được mất mát chua sót. Ngươi ca nói đúng, chúng ta nữ hải tử muốn rụt rè điểm, Lục Đông Thanh cũng liền như vậy, Tam Nương có rất nhiều người trong sạch muốn đâu. Lưu Thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không hiểu cũng đừng thuận miệng nói. Lục Đông Thanh nơi nào không hảo. Trình Lích giật giật môi, nhược nhược mà nói, hắn so Tam Nương đại nhiều như vậy, Tam Nương coi trọng hắn, hắn còn không muốn. Không muốn mới là thật sự người tốt, châu gia đại thiếu gia như vậy, chỉ cần lớn lên hảo điểm tiểu nương, ai coi trọng hắn hắn đều sẽ không cự tuyệt. Trình Lích cảm thấy này đạo lý cũng đúng, không nói, nhưng đối Tam Nương để bụng Lục Đông Thanh việc này, vẫn là nhịn không được phiếm toan. Tam Nương mặt chôn ở bát cơm, hơi hơi nâng lên nửa khuôn mặt, nhỏ giọng nói, Đông Thanh ca đáp ứng rồi. Cái gì? Chứ bỏ tẩu tử Lý Thúy, những người khác toàn hiểu khiếp sợ mà nhìn về phía nàng. Liền tiểu cháu trai đều dơ cái muông học vẹn, cái gì? Hôm nay Đông Thanh ca cho rằng ta bị bán đi làm thiếp, tiến lên đem ta lôi ra tới, nói muốn cưới ta. Trình Đại Dũng nhíu mày, hắn có phải hay không chỉ là tưởng kéo ngươi ra hố lửa? Không phải coi trọng ngươi. Tam Nương lắc đầu, ta giải thích rõ ràng, bất quá hắn vẫn là đáp ứng rồi. Trình Lích tâm tình càng thêm phức tạp, bưng nửa chén cơm nhìn mặt phiếm hồng quang nữ nhi, tâm tắc. Lưu Thị nhưng thật ra cao hứng, Đông Thanh nhưng cuối cùng thông suốt, hắn chính là tâm tư trọng, muốn nói đối người hảo, nhiều người như vậy, ta xem hắn liền đối với ngươi nhất để bụng. Trình Lích hử một tiếng, ngươi lại đã biết. Lưu Thị ngó hắn liếc mắt một cái, đâu giống ngươi, trong chốc lát vội vã tìm con rể trong chốc lát lại không bỏ được nữ nhi, Đông Thanh như vậy bất chính hảo, rời nhà gần mỗi ngày có thể thấy, ngươi cũng không biết nhiều quan sát, liền biết nói mát. Ta chỗ nào không quan sát. Trình Lích nửa ngày trở về một câu, ngươi đây là mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vui mừng. Tam Nương cùng Trình Đại Dũng liếc nhau, an tĩnh cúi đầu ăn cơm, không xen mồm A ba A mụ tranh chấp. Nay vợ chồng hai người mười mấy năm đều như vậy lại đây, kẻ muốn cho người muốn nhận. Ngày hôm sau, Tam Nương thức dậy chậm một ít, xuống lầu thời điểm, tẩu tử Lý Thúy nói, ca ca cùng Đông Thanh ca cùng nhau đưa hóa đi. Tẩu tử đối nàng xử một ánh mắt, cảm giác này hai người đi đưa hóa tựa hồ còn có khác chuyện xưa. Chỉ là Tam Nương lại như thế nào hỏi, tẩu tử cũng không chịu nói bên trong rốt cuộc có chuyện gì. Hai người lao vãn mới từ trấn trên trở về, Tam Nương ngẩng cổ xem Trình Đại Dũng phía sau bóng người, lại giống tuyết, nàng hỏi, Đông Thanh ca đâu? Như vậy vãn trở về như thế nào không cho hắn tới nhà của chúng ta ăn chút? Trình Đại Dũng mệnh cực bộ dáng, một mông ngồi ở ghế mây thượng. Hắn có việc, đại nam nhân một bữa cơm mà thôi, ngươi à, còn không có gả qua đi liền như vậy nhọc lòng. Không nửa điểm linh quang, cũng không cho ngươi mệt mỏi một ngày thân ca đảo chén nước. Ta dĩ vãng không cũng như vậy. Ngươi hiện tại liền thích rêu cả ta. Tam Nương chống nạnh, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. mới không cho đổ nước. Trình Đại Dung ở phía sau kêu, ai? Ngươi này tiểu nương, như thế nào như vậy điều a? Lý Thúy ở cách vách nghe được bật cười, vẫn là nàng đau lòng trượng phu, cho hắn đổ nước gấm lại đây. Liên tục mấy ngày, Trình Đại Dũng đều cùng Lục Đông Thanh đi đưa hóa, lại đã khuya trở về, Tam Nương càng thêm cảm thấy bọn họ ở trộm làm cái gì, trong lòng có điều hoài nghi, nhưng Trình Đại Dũng cùng Đông Thanh cùng nhau, nàng lại có chút phủ định chính mình suy đoán. Nhưng là làm nàng chính mình đi hỏi Lục Đông Thanh đi, nhớ tới ngày đó cái kia làm người mặt đỏ tim đập hôn, nàng có chút không dám đối mặt Lục Đông Thanh. Thực thân kỳ, trước kia không đâm thủng thời điểm, nàng còn có thể thực tự nhiên mà chạy đến trước mặt hắn nói phải gả cho hắn, nhưng là hiện giờ hắn đáp lại, lại đi thấy hắn liền có chút ngượng ngùng. Cố tình Lục Đông Thanh cái này ngốc tử một ngày đều không tới xem nàng, cơm chiều cũng không tới ăn. Tam Nương cũng là đối người này hết trô nói rồi, nếu không phải mỗi ngày cùng nàng ca ca đi ra ngoài, nàng đều hoài nghi Lục Đông Thanh có phải hay không lại thay lòng đổi dạ. Đại khái 7 ngày sau, sáng sớm, Trình ra bên ngoài liền náo nhiệt lên, Tam Nương đang ở lầu 2 chính mình trong phòng, nghe được động tĩnh mở ra cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại, liền nhìn đến bên ngoài bọn họ thôn nổi danh Trình bà mối cùng Lục Đông Thanh cùng nhau vào cửa, phía sau mấy cái hậu sinh còn hỗ trợ cùng nhau chọn mấy gánh đồ vật, mặt trên treo đỏ thâm tơ lụa. Tam Nương trong lòng nhảy dựng, nắm chặt cửa sổ cứu. Lục Đông Thanh vào cửa, hình như có sợ cảm, ngẩng đầu hướng lầu 2 nhìn lại, liền nhìn đến Tam Nương đỏ mặt đứng ở bên cửa sổ nhìn hắn. Lục Đông Thanh hướng nàng cười, Tam Nương, ta tới cầu hôn. Tam Nương ân một tiếng, xoay người vào phòng. Trình bà mối cười ha hả mà nhìn hai người hỗ động, gặp người tiểu nương đều đi vào, Lục Đông Thanh còn ngẩng đầu ngơ ngác nhìn, xả hắn một phen, tiểu nương đều đi vào. Về sau có đến xem đâu? Chạy nhanh cầu hôn thành thân, làm ngươi nương tử, muốn nhìn bao lâu xem bao lâu. Lục Đông Thanh bị nói được mặt đỏ, lấy lại tinh thần cùng bà mối cùng nhau vào nhà chính. Trình Lích cùng Lưu Thị đã ở Trình Đại Dũng bên kia biết tin tức, hôm nay cũng đang chờ đâu, cũng liền Tam Nương bị bọn họ gạt, đây cũng là bên này tập tục, người được chọn lén định rồi sau, cầu hôn đính hôn đều là cha mẹ định ra, tiểu nương đính hôn sau mới có thể biết tin tức. Bên này tập tục, đi đến cầu hôn này một bước cơ bản hai nhà cho nhau đã nhìn vừa mắt, Lục Đông Thanh cùng Tam Nương càng là không cần phải nói. Lẫn nhau chi gian không còn có như vậy hiểu tận gốc dễ. Cho nên, Tam Nương đứng ở cửa thang lầu, nghe được phía dưới ngươi tới ta đi vài câu đi rồi một cái đi ngang qua sân khấu sau, liền ở bà mối cười ha hả trong thanh âm, Trình Lích phu thê nhận lấy Đông Thanh xính lễ. Hai người việc hôn nhân, chính thức qua minh lộ định ra. Chờ đến tiếng người tan đi, Tam Nương chậm rãi đi xuống thang lầu, mới vừa quải ra thang lầu gian. Liền nhìn đến Lục Đông Thanh đứng ở bên cạnh mỉm cười mà nhìn nàng. Tam Nương có chút kinh hỉ, nhẹ giọng hỏi, ngươi như thế nào tại đây? Lục Đông Thanh chuyên chú mà nhìn nàng, chờ ngươi. Ngươi mấy ngày nay mỗi ngày đi trấn trên, chính là đi chuẩn bị xính lễ sao? Ân, ta nói rồi, nhất định sẽ cưới hỏi đàng hoàng ngươi. Tam Nương bị hắn tầm mắt nướng đến có chút nóng rực, túi đầu không nói. Lục Đông Thanh giật giật tay. Chậm rãi dắt lấy nàng nửa dấu ở trong tay áo trắng non tay nhỏ, lại chờ một tháng, tháng sau 16, chúng ta liền thành thân. Tam Nương gật đầu, ân. Ta ngày đó xúc động, tưởng cuối cùng cùng ngươi xác nhận một lần, ngươi thật sự không hối hận sao? Tam Nương ngẩng đầu nghiêm túc mà nhìn hắn, không hối hận, ta thích ngươi, cũng thích quá như vậy nhật tử. Lục Đông Thanh cười, nhanh chóng mà ôm nàng, tốt, vậy ngươi chờ ta tới cưới ngươi. Từ nay về sau một tháng, Lưu Thị làm Tam Nương tận lực không cần cùng Đông Thanh gặp mặt, đây cũng là phong tục. Có đôi khi, Tam Nương liền ngồi ở phòng trong, Lục Đông Thanh ở bên ngoài cùng ca ca Trình Đại Dũng làm việc, lẫn nhau thanh âm đều có thể nghe được, ngẫu nhiên Tam Nương thoảng qua cửa, Lục Đông Thanh dư quang liếc đến hình bóng quen thuộc. Có đôi khi Tam Nương nghiêng thai nghe gian ngoài nói chuyện, nghe được Lục Đông Thanh trầm ổn thanh âm, trong lòng một ngọn. Có đôi khi, Lục Đông Thanh muốn cho Tam Nương biết chính mình liền ở cách vách, cố ý phóng đại thanh âm nói chuyện. Có đôi khi, bọn họ thừa dịp không ai, liền ở trong góc nắm tay nho nhỏ liều trong chốc lát. Chẳng sợ chỉ là vài phút liên hệ, cũng có thể làm lẫn nhau trong lòng vui vẻ hồi lâu. Tam Nương đột nhiên phát hiện, nay tập tục thật đúng là có thể xúc tiến bọn họ cảm tình, này hờ khép nửa tàng, làm lẫn nhau tưởng niệm không ngừng sinh trưởng tốt. Hai người xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến đối phương một cái cắt hình, hoặc là kinh hồng thoáng nhìn, ngày này trong lòng đều sẽ ngọt ngào rất nhiều. Lục Đông Thanh thường thường mà làm Trình Đại Dũng mang đồ vật lại đây, chấn trên bán vòng tay, đầu hoa, hoặc là tân đa dạng bố, này yêu thương bộ dáng, làm Trình Lích đều nói không nên lời không phải tới. Lưu Thị đối với cái này con rể đã vạn phần vừa lòng, mỗi ngày xem Đông Thanh phảng phất xem nhi tử giống nhau, thân nhi tử đều lui một bắn ơi. Một tháng sau, ở diễn tấu sáo và trống chung, Tam Nương vòng Trình ra thôn hạ sườn núi phòng một vòng, sau đó vào Trình ra cách vách, Lục ra ra môn. Tân hôn ngày đầu tiên buổi tối, Lục Đông Thanh nhìn ăn diện lộng lẫy Tam Nương, từ trước đến nay khắc chế hắn lần đầu tiên trong mắt mang theo nùng liệt ánh lửa cùng khát vọng, Tam Nương phảng phất thành hắn con mồi, bị hắn ăn sạch sẽ, lòng còn sợ hãi. Có người không xem trọng, có người hâm mộ Tam Nương gả ở một cái thôn, Tam Nương cùng Lục Đông Thanh kết hợp đối Trình ra thôn tới nói là cái mới lạ sự tình, nhưng là đương sự lại đối ngoại giới đồn đãi không có nửa điểm hứng thú, thành thân sau, bắt đầu quá khởi tiểu nhật tử. Phần 159. Chương 159 nhất manh tuổi kém 18 tiểu nhật tử. Sáng sớm, Tam Nương ở Lục Đông Thanh trong lòng ngực tỉnh lại, dương mắt liền nhìn đến Lục Đông Thanh ánh mắt sáng ngời mà nhìn nàng. Tam Nương mặt đỏ lên, ngươi như thế nào tỉnh sớm như vậy? Lục Đông Thanh vuốt nàng tóc, thanh âm lười nhác, cùng ngày thường có chút không giống nhau, không có việc gì, ngươi mệt, ngủ nhiều một lát. Tam Nương mặt càng đỏ hơn, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, phiên một cái thân. Lục Đông Thanh cười cười, đem người liền người mang chăn ôm vào trong ngực. Hai người lại ở trên giường cọ sát hồi lâu, bất quá Lục Đông Thanh rất là khắc chế không có gì tiến thêm một bước động tác, Tam Nương âm thầm thở ra một hơi. Lục Đông Thanh trước lên, cấp Tam Nương chuẩn bị tốt xiêm y đi, lại đánh hảo rửa mặt thủy, lúc này mới chui vào nhà bếp nhóm lửa nấu cơm. Lấy vùng này hôn tục, kết hôn là nhà trai nhà gái trong nhà từng người làm 3 ngày rượu, ngày đầu tiên đơn giản ăn chút, ngày hôm sau ngày chính tử tiệc rượu phong phú, cuối cùng một ngày liền khả năng đồ ăn thiếu điểm, trong đó tới cái đại tạp hầm, bên này kêu tạp canh, đem đằng trước dư lại hảo đồ ăn đều hầm đi vào, hơn nữa giấm. Đối với không dễ dàng khai trai dân quê, đây là không thể bỏ lỡ hảo đồ ăn. Lục Đông Thanh không có thân hữu, lại cùng Trình Lích ra như vậy gần, tiệc cưới liền quẹ với nhau, tập trung làm ở Trình Lích ra. Hai người ngủ đến mặt trời lên cao, cách vách đã vang lên đầu bếp nấu ăn thanh âm, mùi hương từ từ mà thổi qua tới, bụng đói kêu vang Tam Nương nhịn không được bụng thầm thì kêu. Nàng đi vào nhà bếp, phát hiện trên bàn thực cháo thả vài đạo món ăn mặn, đều là hôm qua làm tiệc rượu làm. Đông Thanh ca ngươi này nào lấy tới? Này không ăn qua đi. Lục Đông Thanh hướng bếp trong mắt tắt một cây củi gỗ, ngẩng đầu xem kia đồ ăn, ân, ngươi không phải không yêu ăn tạc canh. Ta làm đầu bếp đơn độc làm lưu ra tới, hôm nay ngươi không thể về nhà, chúng ta bên này ăn chút. Tam Nương cười, cái này nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, tân hôn 3 ngày là không thể về nhà mẹ đẻ, hôm nay nếu là làm nàng nấu ăn, nàng phỏng trừng đến chân mềm. Nàng ngồi vào Lục Đông Thanh bên người, dựa gần hắn, nhìn bếp trong mắt tràn đầy ánh lửa. Ăn cơm, Lục Đông Thanh mang nàng giữ nhà trùng biến hóa, này ngắn ngủn hơn 1 tháng, Lục Đông Thanh quả nhiên tận tâm tận lực mà chuẩn bị tân phòng. Phòng ngủ chính đánh một cái bàn trang điểm, một cái tủ quần áo, đều là chuyên môn phóng Tam Nương quần áo trang sức, tủ quần áo còn có mấy bộ Tam Nương tân y hề phục, là Lục Đông Thanh đi chấn trên, nhìn đến hảo bố, nghĩ Tam Nương mặc vào khẳng định đẹp, khiến cho người dựa theo kích cỡ làm. Phòng khách rất nhiều gia cụ cũng đều là tân đánh. Dĩ vãng những cái đó cũ xưa tổn hại tất cả đều bị thay đổi, ngay cả Tam Nương dĩ vãng trụ quá cái kia nhà ở, cũng bị hơi hơi cải biến một chút, nàng khi còn nhỏ ngủ quá tiểu giường còn ở, Lục Đông Thanh chỉ vào nó nói, về sau làm con của chúng ta ngủ. Ngươi này hoa không ít tiền đi. Tam Nương hỏi, đều là ngươi kia sinh ý cấp chia làm. Kỳ thật dùng vẫn là ngươi tiền. Lục Đông Thanh có chút ngượng ngùng. Ngươi lại là đưa hóa lại là săn thú. Như thế nào có thể nói là tiền của ta đâu. Kia cũng là ngươi thông minh, đổi thành ta ta là không nghĩ ra được. Tam Nương đắc ý mà cười, đó là, ngươi năm đó cứu ta tuyệt đối là cứu một cái kim nguyên bảo. Lục Đông Thanh nhân ân ứng hòa, vẻ mặt sủng nịch mà nhìn nàng. 3 ngày sau, Tam Nương hồi môn, Lục Đông Thanh lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt hồi môn lễ, đi chưa được mấy bước lộ liền đến cách vách Trình Lích ra. Lưu Thị hiện giờ là lại vừa lòng bất quá. Nhi nữ đều thành ra, muốn ngoại gả nữ nhi liền ở tại cách vách, con rể là ở chung 10 mấy năm Lục Đông Thanh, không có gì hảo bắt bẻ bất mãn, nhìn Lục Đông Thanh để ra một tay hồi môn lễ, nữ nhi hai tay chống chân lôi kéo cánh tay hắn đi vào môn tới, Lưu Thị càng thêm kiên định, Đông Thanh là thật sự sủng Tam Nương. Sau khi ăn xong, người một nhà ngồi ở bên cạnh bàn khái hạt dưa nói chuyện phiếm. Trình Đại Dũng nhắc tới trong nhà sinh kế sự tình. Tam Nương đem cây lỗ giao cho ta, nhưng là này sinh ý kỳ thật đều là Tam Nương làm được. Chúng ta làm ca tẩu cũng không thể bạch hái được Tam Nương trái cây. Nếu Đông Thanh ca cùng Tam Nương thành ra, chúng ta vẫn là đem chia làm định một chút. Trình Ích cùng Lưu Thị xem Lý Thúy không có phản đối ý tứ, liền vui mừng mà buông tay làm hai huynh muội chính mình quyết định. Tam Nương hỏi Trình Đại Dũng, ca ca ngươi là nghĩ như thế nào đâu? Cây lỗ tay nghề là của ngươi, ngươi chiếm đầu to. Hơn nữa Đông Thanh ca còn xuất nhân xuất lực, các ngươi hai người liền phân một nửa, dư lại một nửa, A ba A mụ cùng ta cắt một nửa. Lục Đông Thanh ra tiếng, chúng ta nhiều. Trình Đại Dũng không tán đồng, không nhiều lắm, không có Tam Nương, liền tính chúng ta có thể nghĩ đến, làm ra tới cũng cùng bên ngoài những cái đó cây lô giống nhau, không ăn ngon như vậy, càng sẽ không có cái này chiêu bài hòa hảo sinh ý. Trình Lích đồng ý nhi tử cách làm, nhi tử nữ nhi đều là thịt. Đương nhiên hy vọng một người một nửa, Trình Đại Dũng bên này, tuy rằng hòa giải cha mẹ các một nửa, nhưng là bọn họ gia sản, về sau khẳng định để lại cho con cháu. Tam Nương nghĩ nghĩ, cùng Trình Lích một cái ý tưởng, như vậy phân, kỳ thật cũng liền tương đương với huynh muội hai người một nửa, nàng khẳng định sẽ không cùng ca ca tranh cha mẹ bên này gia sản, về sau đều là ca ca cùng cháu trai. Trình Đại Dũng có cái này tâm, nàng thực vui vẻ. Nhưng này sinh ý vốn chính là cho cha mẹ ca ca cải thiện sinh hoạt, nàng sẽ không thật sự lấy đi một nửa. Chúng ta tam thành tự hào, về sau ta cũng tưởng cùng Đông Thanh ca làm chút khác, cho nên sinh ý thượng khả năng vô pháp giúp rất nhiều vội, đầu nhập tinh lực khẳng định không có ca ca tẩu tử nhiều, này hai thành vẫn là cấp ca ca ngươi. Tam Nương nói như vậy, Trình Đại Dũng đương nhiên duy trì mội mội đi làm muốn làm chính là, liền cũng đồng ý. Việc này xong rồi. Trình Đại Dũng lại nói lên một khác sự kiện tới. Ta cảm thấy chúng ta không thể chỉ dựa vào cây lô sinh ý, nên mua đất vẫn là muốn mua, thổ địa là chúng ta căn. A ba nếu tưởng trồng trọt nói chúng ta lưu một ít trồng trọt, dư lại thuê cũng hảo. Ta cảm thấy, bạc đặt ở trong nhà cũng vô dụng, mua đất, loại cây bối mẫu có thể kiếm tiền, thuê cũng có thể kiếm tiền. Tam Nương đối Trình Đại Dũng lau mắt mà nhìn, mấy năm nay hắn làm cây lô sinh ý. Ánh mắt thấy xa đều không bình thường, còn biết kiếm lời muốn đầu tư. Trình Lích vừa nghe đến mà ánh mắt sáng lên, Lưu Thị cũng cảm thấy mua đất hảo, phía trước nghe Tam Nương khuyên bảo thuê mà hiện giờ thu không ít tiền thuê. Tam Nương cười, cái này chủ ý hảo, mua một chút, về sau chúng ta tiểu cháu trai chính là địa chủ gia thiếu gia. Lưu Thị vỗ nhẹ nữ nhi, nói bậy, chúng ta như vậy sao có thể đương địa chủ. Mấy lời đi, trở về thời điểm. Đông Thanh hỏi Tam Nương, về sau ngươi muốn làm cái gì? Tam Nương hỏi lại hắn, Đông Thanh ca đâu? Trừ bỏ săn thú ngươi còn thích làm cái gì? Lục Đông Thanh lắc đầu, ta liền sẽ săn thú làm việc tốn sức. Tam Nương ôm cánh tay hắn riêu, không quan hệ a, ta cũng gì đều không biết, chúng ta cũng cùng nhau học, dù sao ca ca kia có phần thành cho chúng ta đâu. Không có tiền về nhà cọ ăn đi. Lục Đông Thanh nghiêm trang phản đối, không được, ngươi gả cho ta. Ta khẳng định làm ngươi quá ngày lành. Hảo hảo hảo, ta đây liền chờ Đông Thanh ca dưỡng ta. Ân, ta dưỡng ngươi. Lục Đông Thanh vẫn là muốn đi săn thú kiếm tiền, nhưng là Tam Nương lại rất lo lắng hắn an nguy. Hai người nằm ở trên giường, nàng lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai mỗi lần xuống núi mang đến nhất xuyến xuyến con ngồi không phải như vậy dễ dàng được đến. Lục Đông Thanh trên người có thật nhiều vết sẹo, đều là từ nhỏ săn thú chịu thương. Nàng cũng khuyên Lục Đông Thanh mua đất. Bất quá nhà bọn họ mới vừa làm hôn sự, Lục Đông Thanh tiền tiết kiệm không nhiều lắm, tạm thời liền mua rời nhà gần nhất hai phân mà, hai người hướng trong thôn lão nông dân muốn điểm cà tím, dưa chuột chờ mạ, cùng đi loại thượng, định kỳ tưới nước trừ trùng, hầu hạ chúng nó lớn lên. Lục gia cái kia vườn rau nhỏ tử là năm đó Tam Nương mãnh liệt yêu cầu khai khẩn, mấy năm nay trừ bỏ loại chút hành cùng rau xanh khác cũng chưa như thế nào loại quá, lúc này đây. Tam Nương cùng Lục Đông Thanh cũng cùng nhau ở chỗ này loại thượng đậu que, tiểu dưa lê. Hai người một cái đào động một cái cắm thượng đồ ăn mầm, cùng nhau điền thổ, sái thủy, ngẫu nhiên ngẩng đầu đối diện, từ đối phương trong mắt đều nhìn đến tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn, chờ mong hưng phấn bọn họ trưởng thành kết quả bộ dáng. Chờ các loại đồ ăn mầm rốt cuộc ở bọn họ che chở hạ đỉnh bản tồn tại xuống dưới sau, mùa thu tới rồi, cửa đỉnh núi cây bạch quả một mảnh kim hoàng. Tam nương lôi kéo Đông Thanh đi nhặt bạch quả quả. Trên cây trường không thể đánh hạ tới, bởi vì cây bạch quả đều là có chủ nhân, nhưng là chính mình rơi xuống, các thôn dân đi nhặt chủ nhân sẽ không so đo. Lục Đông Thanh ngày xưa là không yêu đi nhặt loại đồ vật này, lại không thường ăn, xử lý lên lại phiền thoái. Thường thường hoa đại công phu lại không có gì dùng. Chính là tam nương thích, hắn liền cầm một cái giỏ tre mang theo nàng đi. Đạp kim hoàng bạch quả diệp, hai người cùng mấy cái tiểu hài tử quậy với nhau ở tre trời đại thụ hạ tìm bạch quả quả. Lục Đông Thanh có chút ngượng ngùng, rốt cuộc đều mau 30 người, bên cạnh cùng nhau nhặt chơi đều là mười mấy tuổi hài tử. Chính là tam nương lôi kéo hắn tay, đại đại đôi mắt liền như vậy nhìn hắn, hạ quyết tâm phải đi về Lục Đông Thanh mềm lòng. Kia lần tới ít người điểm tới, nhiều như vậy hài tử, ngươi cùng bọn họ đoạt xấu hổ không xấu hổ. Nhiều người như vậy, lần tới tới liền không có. Vốn dĩ mọi người đều có thể nhặt, nhà của chúng ta không hài tử mới đành phải chính mình tới. Tam nương không chịu. Lục Đông Thanh thở dài, túi đầu cho nàng tìm trái cây. Tam nương muốn đi theo cùng nhau nhặt bị hắn ngăn lại, đều là trời ra trái cây, ngươi đừng chạm vào, tiểu tâm tay lột ra. Bạch quả quả thịt quả có kích thích tính, sẽ ăn mòn làn da, tiếp xúc nhiều, trên tay liền sẽ lột ra. Ta biết, cẩn thận một chút sẽ không, về sau lột hoạch thời điểm mới có thể ăn mòn. Kỳ thật nhặt trái cây không như vậy nghiêm trọng, chính là chờ thịt quả lạn đem hoạch nặn ra tới thời điểm đối thủ thương tổn rất lớn. Chính là Lục Đông Thanh chính là không đồng ý, tam nương vừa động thủ, hắn liền đứng dậy ngăn lại nàng, vài lần sau, hắn khiến cho nàng chuyên môn đi tìm. Tìm được rồi liền kêu nàng, một cái chuyên môn tìm một cái chuyên môn nhặt, tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Bên cạnh bọn nhỏ nhìn đến bọn họ biện pháp, tức khắc kinh ngạc cảm thán, cũng học tổ đội lưỡng lưỡng hợp tác lên. Tam nương đắc ý mà hướng về phía Lục Đông Thanh cười, trong miệng kêu, Đông Thanh ca chúng ta nhanh lên, bằng không phải bị cướp sạch. Lục Đông Thanh nhìn bên cạnh hài tử, nhìn nhìn lại kỳ thật cũng không hơn năm tam nương, cười, ấu chỉ mà theo nàng cùng bọn nhỏ thi đấu khởi tốc độ tới. Nhặt nho nhỏ một giỏ tre, Lục Đông Thanh nắm tam nương xuống núi trở về, tam nương phủng tràn đầy bạch quả quả vui vẻ không thôi. Đông Thanh ca, chờ bạch quả phơi khô có thể ăn, ta cho ngươi xào bạch quả ăn. Lục Đông Thanh gắt gao nắm tay nàng, cố nàng dưới chân, một bên theo tiếng, hảo. Phần 160. Chương 160 nhất manh tuổi kém 19 Lục Đông Thanh thân thế. Tam nương gả cho Lục Đông Thanh, nhưng là lúc trước kia trương bán mình khế. Lục Đông Thanh vẫn luôn ở trong lòng nhớ suy nghĩ tìm được nó, hắn rõ ràng nhớ kỹ chính mình lúc trước sợ Trình Lao Thái Thái chơi xấu, thật cẩn thận thu. Hôm nay, hai người có rảnh, tam nương lại bồi hắn tỉ mỉ tìm một lần, thuận tiện cũng đem nhà ở rửa sạch một lần. Tam nương từ 8 tuổi đến 18 tuổi, đi vào nơi này sở hữu thời gian đều có Lục Đông Thanh tham dự, Lục Đông Thanh trong phòng, lấy ra tam kiện Lao Đông Tây, trong đó tất nhiên có một kiện là nàng gặp qua hoặc dùng quá. Đây là ta cho ngươi làm mũi tên túi. Khi đó ta còn trụ nhà ngươi đâu, ngươi cư nhiên còn giữ. Tam nương tìm được một cái thu đến chỉnh chỉnh tề tề liền mũi tên túi. Ngươi mùa hè bị cắn đầy người bao, cố ý cho ngươi làm thảo dược bao, này còn có bao nhiêu Lục Đông Thanh móc ra một tiểu túi tiểu gói thuốc. Chúng ta đây lần sau tiếp tục dùng tới. Tam nương nghe nghe, thời gian lâu rồi không có gì hương vị, nhưng thật là đuổi mũi dược thảo, bất quá. Cái này như thế nào không ấn tượng. Lục Đông Thanh lấy quá đồ vật nhét vào nhất phía dưới, liền thả ngươi trên giường, ngươi khả năng không chú ý tới, hiện tại đã sớm vô dụng. Tam nương không tin, nhìn hắn, phải không? Lục Đông Thanh ân một tiếng, từ trong ngăn tủ lấy ra một chồng tân đồ vật. Tam nương khẳng định, Lục Đông Thanh lại là chưa nói lời nói thật, bất quá tạm thời buông tha hắn, theo hắn ý tứ rời đi chú ý điểm. Này! Đây là ta khi còn nhỏ xuyên đi. Đúng vậy, người trưởng vóc dáng mau, mẹ lấy tới xiêm y sau lại đều quá nhỏ, ngươi không mặc cũng không lấy về đi, đều thu tại đây. Đó là bởi vì ta tại đây ăn ngon uống tốt ta, trước kia đều ăn không đủ no, hoàn toàn vô pháp trưởng cái. Lục Đông Thanh nhấp môi, hắn vẫn luôn đều đau lòng từ trước tam nương. Cứ như vậy, hồi ức sửa sang lại, hai người đem hai cái lão ngăn tủ đều thu thập xong rồi, tam nương thực kinh ngạc. Lục Đông Thanh lưu trữ vật cũ, thế nhưng rất nhiều đều là nàng lưu lại. Đông Thanh ca, ngươi có phải hay không đã sớm thích ta làm? Lục Đông Thanh lắc đầu, ngươi trước kia liền một cái nhóc con, ta đều thành nhân, sao có thể thích ngươi? Tam nương nhíu môi, hừ một tiếng. Lục Đông Thanh nhìn nàng vài lần, tam nương không phản ứng hắn. Hiện tại thích không phải hảo. Hắn buồn bực mà ở bên cạnh nói thầm. Tam nương buồn cười, gia hỏa này rốt cuộc là sẽ nói lời ô yếm đâu vẫn là thật sự ngay thẳng đâu. Phiên đến ngăn tủ nhất cái đấy thời điểm, tam nương nhìn đến một quyển thập phần rách nát nhưng là san bằng sách, nàng cầm lấy tới, mơ hồ nhìn đến mặt trên phong bì viết thiên tự văn. Lục Đông Thanh nga một tiếng, tại đây. Nói, đem thư lấy qua đi, thật cẩn thận mà lật vài tờ, quả nhiên tìm được rồi kẹp ở bên trong bán mình khế. Tam nương nhìn kia bổn trang giấy phát hoàng yếu ớt thiên tự văn, kinh ngạc hỏi, Đông Thanh ca ngươi thượng quá học. Đúng rồi, bán mình khế cũng là ngươi viết, ngươi biết chữ. Lục Đông Thanh tay chân nhẹ nhàng mà đem trang sách đắp lên, nhìn tàn phá quyển sách, tựa hồ nhớ lại cái gì, ánh mắt hoài niệm. Học qua mấy năm, dưỡng phụ biết sau cũng cổ vũ ta nhiều luyện tự biết chữ, cho nên khi đó còn sẽ viết sẽ nhận, sau lại không học quá, hiện tại đã quên đến không sai biệt lắm. Đông Thanh ca trước kia. Lục Đông Thanh nhẹ nhàng vuốt sách, ta A3 là tú tài, mẹ là cái bình thường trong thôn cô nương, gả cho A3 sau liền hầu hạ cha mẹ chồng, sinh nhi dục nữ, còn cung phụng ta A3 đọc sách. A3 vẫn luôn thi rớt, trong nhà càng ngày càng nghèo, thẳng đến có một năm, khoa cử lại bắt đầu, A3 nói đó là cuối cùng một lần, mẹ mang theo ta đi cửa thôn đưa hắn, từ đây, hắn rốt cuộc không trở về. Tam nương nắm lấy hắn tay. Lục Đông Thanh cười một tiếng, như là không có việc gì bộ dáng, khi đó ta so ngươi năm đó còn nhỏ, liền ký ức đều mơ hồ, chỉ là từ nhỏ bị yêu cầu đọc viết tam tự kinh, thiên tự văn còn ấn tượng khắc sâu. Sao lại sao ngươi lại tới đây nơi này đâu? Trong thôn đều nói ta A3 khẳng định trên đường xảy ra chuyện đã chết, thật lâu trước kia cũng có cái tú tài đi khảo thí, nửa đường gặp gỡ mưa to, rơi vào trong sông chết đuối. Nhưng những cái đó mỗi ngày khí đặc biệt hảo, ta mẹ không tin, một bên đốc thúc ta tiếp tục học tập, một bên khắp nơi nhờ người hỏi thăm tin tức. Ta ông bà nội tin bên ngoài cách nói, chịu không nổi, sinh bệnh nặng, mẹ một người duy trì sinh kế mệt đến một ngày ngủ không đủ hai cái canh giờ, bà nội ông nội lần lượt đi rồi, mẹ không bao lâu cũng một bệnh không dậy nổi, nàng trước khi đi nói ta một cái hài tử không ai chiếu cố, làm ta đi tìm A3, ta khi đó tiểu, cho rằng đi ra ngoài thôn là có thể tìm được A3, thật sự liền ra tới, ai biết, bên ngoài thế giới lớn như vậy, ta nơi nào có thể tìm được một cái không biết sinh tử người, trên. Người không có tiền liền đành phải xin cơm, ở chỗ này trấn trên dừng lại vài thiên, gặp gỡ hảo tâm dưỡng phụ. Người mẹ có phải hay không biết A3 ở đâu? Bằng không bên ngoài thế giới lớn như vậy, vì cái gì làm ngươi một cái hải tử đi ra ngoài tìm người đâu? Lục Đông Thanh lắc đầu, ta cũng không biết, hẳn là không biết, bằng không nàng chính mình liền đi, nói không chừng thật sự ra ngoài ý muốn đã chết. Hắn so người tam thúc cũng không hảo bao nhiêu, muốn làm trần thế mỹ cũng không đủ tư cách. Tam nương nghe ra tới, Lục Đông Thanh đối thân sinh cha mẹ kỳ thật không có quá lớn cảm tình, đặc biệt là cái kia tú tải phụ thân. Dưỡng phụ đối ta thực hảo, khi còn nhỏ ấn tượng cơ hồ cũng chưa, ta có thể biết chữ, vẫn là hắn kiên trì làm ta tiếp tục học, mới mười mấy năm đều không quên, hắn qua đời sau, ta liền lại không thấy quá thư luyện qua tự. Tam nương ôm lấy cánh tay hắn, dựa vào trên người hắn. Lục Đông Thanh tử kia bổn sách cũ chung rút ra tầm mắt, quay đầu lại nhẹ nhàng vô vô nàng đầu, ta không có việc gì, vẫn là muốn cảm tạ dưỡng phụ, nếu là lúc trước không biết chữ, ngươi bà nội đổi ý không nói, khoảng thời gian trước nói không chừng ngươi liền lại bị bán đi châu ra. Ân, muốn đa tạ dưỡng phụ, chúng ta khi nào cùng đi xem hắn lão nhân ra đi. Lục Đông Thanh là có mang tam nương đi xem dưỡng phụ tính toán, bất quá người trong thôn không loại này cách nói, ở trong thôn, rất ít ở Tết Thanh Minh ở ngoài đi quấy rầy tổ tiên. Hắn sợ tam nương đi mộ địa sợ hãi. Hiện giờ tam nương chính mình đề nghị, hắn ngày thứ ba liền chuẩn bị tốt đồ vật, mang theo nàng cùng nhau lên núi. Từ gặp gỡ gián độc, tam nương liền đối này núi lớn lòng còn sợ hãi, Lục Đông Thanh một đường che chở nàng, tới rồi trình thợ săn mộ địa, cũng dẫn đầu rửa sạch ra một tiểu khối sạch sẽ địa phương làm tam nương đứng, sau đó chính mình cầm đốn tuổi đao, đem chung quanh lung tung mọc ra tới cỏ dại cành lá đều rửa sạch đi ra ngoài. Tam nương nắm hắn tay, cung cung kính kính mà cấp trình thợ săn thượng hương, khái đầu, dưỡng phụ, ngài yên tâm, về sau ta sẽ hảo hảo chiếu cố Đông Thanh ca. Lục Đông Thanh cười sờ sờ nàng đầu. Xuống núi khi, Lục Đông Thanh tìm một cái gậy gỗ, sợ lại gặp gỡ cái gì ngoài ý muốn, kiên trì cõng nàng xuống núi, Tam Nương không lay chuyển được, một đường dựa vào hắn trên vai, không ngừng hỏi, Đông Thanh ca, ngươi có mệt hay không, phóng ta xuống dưới đi. Lục Đông Thanh hành tẩu tự nhiên, không mệt, buổi sáng thức dậy sớm, ngươi nghỉ ngơi một chút. Tam Nương xem hắn quả nhiên thập phần nhẹ nhàng bộ dáng, liền cũng không nói, quay đầu nhìn cảnh sắc chung quanh. Đi tới, Tam Nương đột nhiên thấy được rất nhiều quen mắt thực vật, đều là các nàng ra làm cây lô nhất yêu cầu hương liệu, lại kinh hỉ mà lôi kéo hắn thay đổi phương hướng, hái được thật nhiều hương liệu trở về. Về đến nhà, Tam Nương kêu Lục Đông Thanh phân biệt mỗi một loại hương liệu, sau đó nhất dạy hắn chế tác phương pháp, làm Tam Nương kinh hỉ chính là, có thể là bởi vì thường xuyên lên núi săn thú, kinh nghiệm phong phú, Lục Đông Thanh đối thực vật phân biệt lực phi thường cường, đối với hương liệu chế tác, nghiền nát đều là dễ như trở bàn tay hết sức nhẹ nhàng. Bên đường trích tới về điểm này nguyên vật liệu, hắn một người liền nhẹ nhàng làm xong, Tam Nương lấy tới nấu ăn, chất lượng phi thường không tồi. Vẫn luôn cân nhắc sinh kế Tam Nương đột nhiên linh quang chợt lóe. Đông Thanh ca, về sau chúng ta chuyên môn làm hương liệu thế nào? Lục Đông Thanh không quá minh bạch, nhưng là hắn thực kiên nhẫn mà nghe Tam Nương giải thích. Nhà của chúng ta cây lỗ sở dĩ sinh ý tốt nhất, là bởi vì chúng ta có độc đáo hương liệu cùng phối phương. Này thuyết minh, phạm vi mấy cái thôn, hẳn là không có gì người hiểu biết hương liệu này khối. Cây lỗ phối phương đương nhiên là không thể nói cho người khác, nhưng là hương liệu chúng ta có thể làm ra tới bán nha, trừ bỏ làm cây lỗ hương liệu, ta còn biết thật nhiều loại mặt khác. Ta xem chúng ta trên núi đặc biệt nhiều có thể nấu ăn thảo dược thực vật, chúng ta có thể trực tiếp lên núi. Chích, về sau còn có thể chính mình loại, nơi này không có, chúng ta đi tìm đi thương, nói không chừng cũng có thể có tân phát hiện. Lục Đông Thanh nghĩ hoặc, Tam Nương ngươi như thế nào biết này đó? A ba A mụ cũng không biết đi. Tam Nương cứng lại, nàng nhật tử quá đến quá nhẹ nhàng, thế nhưng hạ thấp tính cảnh giác. Như vậy phong bế nông thôn sinh hoạt. Nàng sở hữu tri thức đều không thể có giải thích hợp lý. Lần lượt thí A. Cây lô khi đó còn không phải là chúng ta lần lượt thí sao. Vạn nhất không thể ăn đâu, có thảo có độc. Lục Đông Thanh không yên tâm, đối với nàng qua loa thập phần không tán đồng. Tam Nương vô pháp, thử mà thương lượng, chúng ta đây hái được đồ vật đi chấn trên tiệm thuốc hỏi một chút. Lục Đông Thanh nội tâm cảm thấy tiệm thuốc phòng trừng cũng là không biết, nhưng là tiểu nương mắt hàm chờ mong. Hắn vô pháp mở miệng cự tuyệt, liền gật đầu đồng ý, nghĩ, đến lúc đó coi như mang nàng đi trấn trên chơi. Nhưng là lập tức liền phải bắt đầu mùa đông, phần lớn thực vật đều đã khô rớt, hai người ước định là ước định, lại muốn tới sang năm mới được, Tam Nương xoay đề tài, không hy vọng Lục Đông Thanh lại nhìn ra cái gì sơ hở tới. Vào đông, cây lô sinh ý càng tốt, mùa đông ăn chút cây đuổi hàn lại mỹ vị, Tam Nương cũng không hề nghĩ những cái đó thượng vàng hạ cám sự tình. Phu thê hai người chuyên tâm đi chỉnh ra hỗ trợ làm cây lô sinh ý. Suy xét đã có điều kiện không người tốt mùa không nổi gà thịt vịt, Tam Nương lại tân đẩy ra tố thịt, tất cả đều dùng tàu hủ ký làm, que cay, tố gà, tố cổ vịt, hơi cay, trung cay, trọng cay cái gì cần có đều có. Chỉnh ra cây lô sinh ý lại hướng lên trên đi rồi một bước. Chờ đến cuối năm chia hoa hồng, cả nhà tất cả đều cười đến không khép miệng được. Tam Nương cũng nói chính mình muốn làm hương liệu tính toán, cũng giải thích sẽ gia tăng chủng loại, không cho người phát hiện cây lô phối phương. Tam Nương bị chịu trình ra người tín nhiệm cùng sủng ái, tự nhiên sẽ không lọt vào cái gì phản đối. Lục Đông Thanh xoa xoa thái dương, cục diện này hắn sáng sớm liền nghĩ tới, bao gồm chính hắn kỳ thật nội tâm cũng hoàn toàn sẽ không phản đối Tam Nương, chính là tò mò Tam Nương này đầu nhỏ như thế nào như vậy linh quang. Trước mắt là có thể nghĩ ra một cái lại một cái mới mẻ chuyện này tới. Phần 161. Chương 161 nhất manh tuổi kém 20 nguyên chủ chấp niệm huyết mạch ràng buộc. Qua năm, Tam Nương cùng Lục Đông Thanh bắt được cây lỗ chia làm, đỉnh đầu lại có tiền. Lục Đông Thanh ở phụ cận mấy cái thôn hỏi thăm một chút, lục tục lại mua mấy khối địa. Trình Lích cố ý đi chấn cửa ải, nhìn này đó thổ địa, liên tục gật đầu, dưỡng dưỡng liền phì, là hảo mà. Loại cây bối mâu tốt nhất. Năm nay ta tới giúp các ngươi hầu hạ. Tam Nương lại nói, A ba, chúng ta không tính toán loại cây bối mâu, này đó mà ta tính toán tất cả đều loại hương liệu. Trình Lích trợn mắt há hốc mồm, hương liệu trên núi không đều có sao. Có là có, nhưng là chính mình trồng ra mới hảo A, trên núi về sau chỉ biết càng ngày càng ít. Này cách nói hoàn toàn không ở Trình Lịch nhận chi, như thế nào sẽ càng ngày càng ít. Trên núi đồ vật ngươi muốn nhiều ít có bao nhiêu, lãng phí tốt như vậy mà tới loại cái này, quá đặc hư. Tam nương không thay đổi chủ ý, kiên trì loại hương liệu, có chúng ta một nhà sẽ có đệ nhị đệ tam gia, chờ khi đó lại loại, vạn nhất đào tạo thất bại liền tới không kịp. Trình Lịch nói bất quá nữ nhi, về nhà cùng thê tử nhi tử vừa nói, lúc này Lưu Thị cũng đứng ở Trình Lịch bên này, cảm thấy tam nương quá hồ nháo, bán hương liệu còn chưa tính, như thế nào có thể đạp hư mà đâu. Ở bọn họ trong mắt, thổ địa là so mệnh còn quan trọng đồ vật. Nhưng là tam nương là hạ quyết tâm không quay đầu lại người, hai người liền đem khuyên bảo đối tượng đổi thành Lục Đông Thanh, mà Lục Đông Thanh lại chỉ có một câu, tam nương thích liền hảo. Hai người liên tục lắc đầu, ngươi không thể như vậy quá nàng. Nàng tuổi còn nhỏ, không biết nặng nhẹ. Lục Đông Thanh cười nói, nàng không phải giống nhau tiểu nương, liền tính bồi cũng không có việc gì, ta còn sẽ săn thú đâu. Trình Lịch cùng Lưu Thị hai mặt nhìn nhau, cũng không biết là cao hứng vẫn là không cao hứng, này con rể quá quán nữ nhi, rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Trình Đại Dũng nhưng thật ra xem đến vui tươi hớn hở, hắn cùng Lục Đông Thanh ý tưởng giống nhau, tam nương nếu là bồi, còn có hắn cái này đại ca đâu. Hắn có mà có cay lỗ sinh ý, khẳng định có thể nuôi sống muội muội. Lục Đông Thanh này thái độ rất là làm hắn vừa lòng. Tam nương muốn di tài hương liệu, có rất nhiều trực tiếp lấy hạt tử, có rất nhiều chỉnh cây nổ trồng. Lục Đông Thanh chẳng những hết thể nghe nàng chỉ huy, còn thế nàng bày mưu tính kế, từ nhỏ sơn biên lớn lên kinh nghiệm, làm hắn đối trên núi các loại thực vật rõ như lòng bàn tay, như thế nào nhổ trồng như thế nào loại, tam nương chỉ cần động động miệng, hắn là có thể làm được thỏa đáng. Ở các thôn dân hiếm lạ ánh mắt hạ, Lục Đông Thanh cùng tam nương rốt cuộc đem mua tới mà đều loại thượng các loại hương liệu. Hai người mới vừa vội trang xong, nhị thúc Trình Nhĩ ra liền truyền đến tin tức tốt, bị đưa đi Châu ra làm thiếp nhị nương mang thai. Nhị thẩm Lý Thị cười đến không khép miệng được, xuyến môn đều cần mẫn không ít, cơ hồ không thượng Trình Lịch ra môn người, đã nhiều ngày đều tới vài tranh, không phải khen nhị nương có phúc khí, chính là nói chính mình lúc trước thật tinh mắt, về sau cháu ngoại chính là Châu gia thiếu gia. Lưu Thị nghe được thiếu chút nữa muốn đuổi người, nàng là tuyệt đối yêu thương nhi nữ người, liền tính đem chính mình bán đều không bỏ được động nhi nữ một chút, cho nên đối với Lý Thị vui sướng nàng không chỉ có nửa điểm cảm thụ không đến, ngược lại nội tâm tràn ngập chán ghét. Trình Nhĩ một nhà ở trong thôn đều cao điệu vài phần, thôn người gặp gỡ bọn họ cũng sẽ nói giỡn nói hiện giờ làm Châu thiếu gia cha vợ, mẹ vợ. Trình Nhĩ càng thêm cảm thấy có mặt mũi, đối nhị dũng việc hôn nhân vạn phần lựa. Lão cảm thấy những cái đó người thường ra thôn cô không xứng với Châu thiếu gia cậu em vợ. Lão Tam Trình Sơn cùng Trình Nhĩ quan hệ một chút liền thân cận đi lên, hai nhà người ngươi cho ta một phùng bắp, ta đưa ngươi một phen rau xanh, sự tình gì đều nhớ thương đối phương, có rảnh còn cùng đi lão phòng bên kia ăn cơm tụ liên hoan, phảng phất chưa bao giờ có quá vãng ngày khập khiễng. Tổng cộng ba cái huynh đệ, này hai người quan hệ hảo đến phảng phất là người một nhà. Trình Lịch bên này liền lập tức đột hiện ra tới, giống như hắn là cái kia ra người ngoài một chút, hơn nữa Trình gia nhị lão, những cái đó cha mẹ huynh đệ phảng phất mới là thân mật người một nhà, mà Trình Lịch lại bị bọn họ cô lập ra tới. Trình Lịch tuy rằng đã sớm đối cha mẹ huynh đệ lanh tâm, nhưng là loại này rõ ràng đối lập, vẫn là làm hắn trong lòng không dễ chịu lên. Tam nương khuyên hắn, nhị thúc hiện giờ thích bị người thổi phồng, tam thúc liền nghĩ chiếm nhị thúc tiện nghi. Bọn họ hiện giờ nhìn quan hệ hảo, chớp mắt nói không chừng lại nháo phiên. Trình Lịch thở dài, trong đầu hiện ra khi còn bé ký ức, khi đó người một nhà không có bất luận cái gì ngăn cách, chẳng sợ ngẫu nhiên khắc khẩu đánh nhau, cũng là chớp mắt liền hòa hảo. Hiện giờ, như vậy thân mật người một nhà lại chia năm xẻ bảy hư tình giả ý, hắn trong lòng thật sự là không dễ chịu. Không còn có so tam nương nói càng linh. Nhị nương 10 tháng hoài thai sinh một cái nữ nhi. Cái này nữ nhi còn không coi trăng tròn, Châu gia thiếu gia lại nạp một cái tiểu thiếp. Lý Thị muốn đi xem đương thiếu nãi nãi nữ nhi cùng ngoại tôn nữ, lại bị Châu gia hạ nhân trực tiếp đuổi ra môn, chỉ nói nhà ta thiếu nãi nãi nhưng không người xa cơ thất thế thân thích, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám tới nhận thân. Lý Thị hô lên nhị nương tên tới, kia hạ nhân lại càng thêm khinh thường, nửa điểm không đem nhị nương để vào mắt, bang một tiếng đóng lại đại môn. Trình Sơn thê tử Trương Thị nguyên bản là nghĩ đến cọ điểm quang, ai biết lại cọ một đầu vẻ mặt đen đủi, cũng hoàn toàn minh bạch nhị nương ở Châu gia cảnh ngộ, tức khắc cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, vẻ mặt khinh thường mà nhìn Lý Thị, quay đầu chính mình đi rồi. Lý Thị lại thẹn lại quẫn, về nhà sau đã lâu không dám ra tới gặp người. Năm đó Trình Sơn một lòng tưởng cưới đại gia tiểu thư, cuối cùng huynh trưởng phân ra, trong nhà không ai lại không ràng buộc kiếm tiền cùng hắn, hắn đã vô tâm tư đọc sách cũng cưới không đến giai nhân, liền cùng cách vách thôn thôn hoa Trương Thị thành thân. Trương Thị lớn lên đẹp, từ nhỏ bị khen xinh đẹp, có điểm tự cho mình rất cao, cầu hôn người không ít, lại một cái cũng trướng mắt. Nhưng thật ra Trình Sơn, nàng nhìn chúng Trình Sơn một bộ thư sinh bộ dáng, ảo tưởng về sau trượng phu cao trung chính mình làm quan thái thái, một ngụm đáp ứng rồi hôn sự. Ai biết gả tiến vào sau mới phát hiện này Trình ra là tình huống như thế nào, hai cái sẽ kiếm tiền huynh trưởng tất cả đều nháo phiên phân ra, trừ bỏ cha mẹ chồng sẽ làm việc, trượng phu tay trói gả không chặt còn phải nàng cung phụng hắn, trong nhà cơ hồ không có dư tiền, cha mẹ chồng còn đỉnh bán cháu gái xú danh thanh, để cho nàng bất mãn chính là, này hai cái lão, về sau đều phải nàng cùng Trình Sơn dưỡng lão. Bọn họ nào có nhiều như vậy tiền. Hôn sau quá hết nghèo nhật tử Trương Thị coi tiền như mạng. Hơn nữa nàng gả tiến vào liên tục sinh nữ, lao thái thái đối nàng sai bảo tới sai bảo lui, không có nửa phần sắc mặt tốt, nàng tưởng tượng đến về sau còn phải cho như vậy một cái kẻ thù dưỡng lao, quả thực cách đứng đến giấc đều ngủ không tốt. Trình Sơn không phải cái có lương tâm, mỗi ngày bị gối đầu gió thổi, Trương Thị nói cái gì, hắn không phản đối, mọi thứ tùy nàng. Vì thế, Trương Thị cùng Lý Thị đi một chuyến Châu ra, hai nhà người lại nháy mắt náo phiên, nhị dụng hướng tam thúc ra bờ ruộng biên đi qua, đều phải bị Trương Thị nghi thần nghi quỷ, sợ hắn trộm hái được nhà bọn họ cây đậu, ở cửa chỉ cây dâu mà măng cây huệ niệm thượng hồi lâu. Lý Thị tức giận đến không rảnh lo xấu hổ, ra cửa đối mắng mở ra. Chờ tin tức truyền tới Trình Lích ra thời điểm, Trình Lích này tư vị càng phức tạp. Lưu Thị nhìn nữ nhi dựng ngón tay cái, vẫn là tam nương xem đến minh bạch, những người này à, trong mắt nào có cái gì thân tình, đều là buôn đồng tiền đi. Lưu Thị mới vừa khen xong tam nương đâu, nàng chính mình nói cũng ứng nghiệm, chẳng qua này ứng nghiệm, làm nàng hận không thể tự vào miệng tử. Vài ngày sau, Trình Lão Thái Thái khóc sướt mướt mà tới cửa tới. Tam nương hương liệu ở trấn trên bày một cái tiểu quán, đánh ra Trình Thị cay lỗ chiêu bài, tức khắc hấp dẫn không ít làm ăn uống sinh ý nhân ra, chậm rãi, bởi vì giá cả tiện nghi lại là linh bán. Bình thường ba tánh cũng hoài lòng hiếu kỳ mua một chút, một lần dùng hảo, liền có lần thứ hai lần thứ ba, có chút gia vị phóng tới đồ ăn đặc biệt ăn với cơm, nhà nghèo thích nhất ăn với cơm đồ ăn, tỉnh đồ ăn lại có thể ăn cơm no. Hương liệu sinh ý hảo, Lưu Thị liền cũng đi theo xe lửa ra tới, cấp tam nương làm giúp đỡ, miễn cho Lục Đông Thanh một đại nam nhân đối mặt một đám phụ nhân cứng họng. Lục Đông Thanh đánh xe, tam nương cùng Lưu Thị tới trấn trên. Trong nhà liền dư lại Trình Lích cùng Trình Đại Dũng một nhà ba người. Nhìn hôm nay tương đối nhàn, Trình Đại Dũng liền mang theo lão bà hài tử đi mẹ vợ ra. Trình Lích một người thích gì mà nằm ở dưới bóng cây nghỉ ngơi đâu, liền nghe được Trình Lao Thái Thái, hắn mẹ, khóc sức mướt mà vào cửa tới. Lao đại a, Trình Lích sợ tới mức ngồi dậy tới, làm sao vậy? Người khóc cái gì? Trình Lao Thái Thái bụng mặt khụt khịt, Lao đại đến không được. Ngươi A Ba đã xảy ra chuyện. Trình Lích đột nhiên đứng lên, xảy ra chuyện gì? Hắn từ trong đất trở về, nửa đường không biết như thế nào rớt vào mương, té gãy chân. Trình Lích tâm ổn ổn, té gãy chân còn hảo, xem đại phu dưỡng một dưỡng thì tốt rồi, chẳng qua lão nhân tuổi lớn, phỏng chừng đến ăn một phen đau khổ. Kia đưa hắn đi xem đại phu A. Lão thái thái vẻ mặt thương tâm, là muốn đưa A, cũng không phải là. Không phải không có tiền. Trình Lích bừng tỉnh, nguyên lai là tới đòi tiền, hắn vừa định mở miệng, Lao Thái Thái liền trước ủy khuất mà nhất nhất số lên, lão nhị hai cái nhi tử còn không có thành thân, nhị nương quá đến cũng không dễ dàng, ngươi nhị đệ muội còn keo kiệt, một phân tiền cũng lấy không ra. Lao Tam thật sự là nhật tử không hảo quá, chính bọn họ đều quá đến mụn vá đánh mụn vá, mấy cái hài tử mỗi ngày ăn dưa muối mang tê, thật là không có một cái tiền đồng. Ta thật sự không có biện pháp. Lão đại ngươi xem ở chúng ta nhị lao đem ngươi nuôi lớn phân thượng, ngươi cứu cứu ngươi A Ba đi. Trình Lích nghe được toàn bộ mặt đều cứng đờ, này nói cái gì? Lão nhị lao tam đều không dễ dàng, kia hắn nhật tử quá rất khá phải không? Liên tính hắn hiện tại có tiền, kia cũng là bọn họ cả nhà già trẻ lớn bé thức khuya dậy sớm làm sống làm được. Cấp lao nhân xem bệnh hắn sẽ không keo kiệt, nhưng là lời này nói được, hắn đưa tiền giống như đương nhiên, không trả tiền liền thương thiên hại lý. Ngươi cũng nói các ngươi dưỡng chúng ta tam huynh đệ, bọn họ lại không dễ dàng, A Ba xảy ra chuyện, như thế nào có thể không bỏ tiền. Lão thái thái lập tức trừng mắt dựng mắt, lão đại ngươi còn có hay không lương tâm, lão nhân còn nằm ở nhà, ngươi liền chút tiền ấy cũng không chịu lấy. Ta không phải nói không chịu lấy tiền. Vậy ngươi lấy tiền tới A. Nếu tam huynh đệ, ít nhất cũng nên mỗi hộ đều ra điểm trình lích nói còn chưa dứt lời lại bị lão thái thái đánh gãy. Ngươi đừng động người khác, chính ngươi kia phân chưa ra, ngươi là lão đại. Lão thái thái đúng lý hợp tình, nói xong lại bi thương mà khóc lên. Lão đại à, ngươi là lão nhân thân nhi tử, khi còn nhỏ chúng ta đau nhất chính là ngươi. Trình lích bị nàng trộn lẫn đến đầu choáng váng nao trướng, tâm mềm nhũn, vẫn là nghĩ bị thương lão nhân lớn nhất, bắt tay đầu có tiền đều cho lão thái thái. Lão thái thái lau nước mắt đi rồi, chờ đến người nhà lục tục trở về. Trình Lích sợ bọn họ sinh khí còn chưa nói ra lão thái thái đã tới sự tình, ai biết, vài ngày sau, Lưu Thị nghe được bên ngoài nhàn ngôn toanh ngữ, lão thái thái thế nhưng ở bên ngoài oán giận, nhi tử bất hiếu, lão nhân quăng ngã chặt đứt chân, không có tiền xem bệnh, còn muốn nàng cái này làm nương tới cửa khóc lóc đòi tiền, trái tim băng giá thấu. Lưu Thị phía trước nghe nói lão nhân chặt đứt chân còn đang nói đâu, lão phòng bên kia không tới đòi tiền tuyệt không chủ động đưa tiền, ai biết. Nguyên lai có người đã sớm lấy tiền, lấy ra tiền còn không có rơi xuống nửa điểm hảo. Lưu Thị nổi trận lôi đình mà về nhà, Trình Lích bị nàng mắng đến máu chó phun đầu. Trình Lích không rên một tiếng, Lưu Thị hoàn toàn chặt đứt hắn sở hữu tiêu vặt, không hề cho hắn một phần tiền nhàn rỗi. Lão nhân tuổi lớn, chặt đứt chân một chốc hảo không được, Trình Lích lúc ấy đỉnh đầu tiền không nhiều lắm, chẳng sợ toàn cấp đi ra ngoài, cũng không bao lâu liền dùng xong rồi. Lão thái thái ra mặt dày lại tới đòi tiền, Lưu Thị liền một câu, lão nhị lao tam ra tiền lại đến nhà ta muốn. Lão thái thái còn muốn dùng một khóc hai nháo tiết mục, Lưu Thị trực tiếp khóa lại đại môn. Lão thái thái không có biện pháp, đành phải đi tìm Trình Nhĩ, Trình Sơn, đáng tiếc Trình Lích vẫn là cái mềm lòng. Trình Nhĩ, Trình Sơn lại đều không phải cái gì tâm địa mềm người, không nói khó nghe nói, liền khóc lóc kể lể chính mình trong nhà khó xử, sau đó, không có tiền. Mới đầu lao thái thái an định rồi Trình Lích sẽ lấy ra tiền tới, cho nên tính tình lạnh, bên ngoài cũng nói ra nói vào, hiện giờ Trình Lích con đường kia hoàn toàn chặt đứt, lao nhị lao tam càng là ý chí sắt đá, lao thái thái rốt cuộc luôn uống, lao nhân còn ở nhà nằm chờ mua thuốc đâu. Lần này, lao thái thái là thật sự khóc. Trình lao gia tử nằm ở trên giường, nghe được bạn già tiếng khóc, tâm đều lạnh. Nhắc mãi tìm lao tam. Lao tam nói cho chúng ta dưỡng lão. Chúng ta tiền đều cấp lao tam. Lao thái thái tưởng tượng đúng vậy, bò dậy lại đi gõ lao tam môn. Trương Thị mở cửa một đồn mắng, lôi kéo một đám xanh sao vàng vọt hài tử mắng lao thái thái năm đó lừa hôn, làm hại chính mình cùng hài tử đều nghèo thành như vậy, từ đâu ra mặt già còn dám tới đòi tiền. Lưu Thị nghe nói sau, hảo không thoải mái. Ở ác gặp ác, năm đó nàng cùng nữ nhi ăn lao thái thái nhiều ít trà tấn, hiện giờ, báo ứng tới. Nàng yêu nhất tiểu nhi tử, bỏ bọn họ không màng. Nhưng Lưu Thị mang thủ về mang thủ, cuối cùng lão nhân xem bệnh tiền, nàng vẫn là ra, không phải cái gì hảo tâm, chỉ là xem Trình Lích mỗi ngày hai bên dãy rủa do dự, rốt cuộc không đành lòng chính mình trượng phu khó chịu. Tuyệt vọng bên trong, vẫn là lão đại đem tiền đưa tới, lão gia tử lão lệ tung hành, tự kia về sau, làm ầm ĩ lão thái thái cũng ngừng nghỉ không ít, ít nhất dễ dàng không hề tới trêu chọc Trình Lích nhà bọn họ. Lý Thị ở người gác cổng xảo muốn xem nữ nhi ngoại tôn nữ sự tình vẫn là bị Châu gia chủ mẫu đã biết, nhị nương thành thật buồn phận mà mọi chuyện lấy chủ mẫu vì trước, vì áp xuống mới tới thứ 6 phòng tiểu thiếp nổi bật, kia Châu gia thiếu nãi nãi khai ân làm nhị nương về nhà nhìn xem cha mẹ, đương nhiên, hài tử là không thể mang đi ra ngoài. Nếu phải vì nàng làm bộ, nhị nương trở về trận trượng đã bị an bài đến thập phần thể diện. Lý Thị ban đầu hể vải lập tức liền tiêu tán, nơi nơi đồng chí nhị nương năm đó tỉ mội bạn chơi cùng, làm mọi người đều thượng nhà nàng đi, cùng nhị nương hảo hảo tụ tụ. Trong đó khoe khoang chi ý rõ ràng. Bất quá, cả đời ở trong thôn các cô nương vẫn là thập phần tò mò, tuy rằng không cao hứng Lý Thị đắc ý, nhưng cũng lòng mang tò mò mà đi. Tam nương cũng đi qua, nàng chủ yếu là muốn đi xem nhị nương quá đến thế nào. Nhị nương lúc trước phòng, người một bị tiễn đi đã bị xâm chiếm, cho nên trở về cũng chỉ có thể ngồi ở một cái sườn trong phòng, bên trong mấy cái quen mắt cùng thôn tiểu nương. Tam nương đi vào đi, hỏi nàng quá đến thế nào. Bất quá 1-2 năm, nhị nương phảng phất mất sở hữu linh tính, như giếng cổ giống nhau không hề gợn sóng, vô luận nói cái gì, tựa hồ đều không có quá lớn cảm xúc dao động. Ngươi nói đều là đúng. Ta nghe ngươi lời nói, đứng ở thiếu nãi nãi kia một đầu, tuy rằng tổng hội có hôm nay chuyện phiền toái như vậy, nhưng là tốt xấu làm ta đem nữ nhi sinh hạ tới. Tam nương, có tiền quá đến càng mệt ta. Ta có hài tử, tha rằng thiếu gia hắn vĩnh viễn đừng tiến ta phòng. Tam nương nắm lấy tay nàng. Nhị nương nhẹ giọng ở nàng bên tai nói, hắn đối ai đều một bộ tốt bộ dáng, kỳ thật vô tâm. Thiếu nãi nãi nói cái gì hắn đều ứng, đằng trước vài cái, đều bị thiếu nãi nãi bán đi. Hắn đều không để ý tới. Tam nương hơi sợ nàng phát run tay, không có việc gì, ngươi sinh hài tử, chỉ cần không ngỗ nghịch châu thiếu nãi nãi, nàng sẽ không dễ dàng động ngươi. Nhị nương gật đầu, lặng lẽ lau lau khoe mắt, ta biết. Ngươi hảo hảo cùng Đông Thanh ca sinh hoạt. Ngươi như vậy nhật tử thật là thần tiên đều hâm mộ không tới. Tam nương gật đầu, nắm chặt tay nàng. Trong phòng mặt khác cô nương lôi kéo nhị nương nói chuyện, hỏi cái này hỏi kia, nhị nương quay đầu lại phảng phất không có việc gì, cười nhạt cùng các nàng nói chuyện thiếm. Tam nương phát hiện, nhị nương thật sự biến hóa quá lớn, nàng đã có thể hoàn mỹ đến che giấu chính mình cảm xúc. Này đó đơn thuần tiểu nương môn đã vô pháp phát hiện nàng cảm xúc biến hóa. Từ nhị thúc ra ra tới, tam nương tâm tình không tốt lắm, nhị nương vô cùng náo nhiệt hôm nay, nhiều giống kiếp trước nguyên chủ về nhà tình cảnh, nguyên chủ nguyện vọng nàng là tuyệt đối đạt không được, châu thiếu gia, thôi thiếu gia có cái gì khác nhau đâu. Nhị nương cùng nguyên chủ lộ có cái gì không giống nhau đâu. Lục Đông Thanh đang muốn cùng Trình Đại Dũng đi đưa hóa, xem nàng vẻ mặt buồn bực mà trở về, liền giữ nàng lại, đi. Cùng đi trấn trên đi dạo. Tam nương trong lòng chính nghẹn quất, nghĩ đi ra ngoài đi một chút cũng hảo, liền nhảy lên xe lửa. Lục Đông Thanh đem đuổi lửa sống giao cho Trình Đại Dũng, chính mình bồi tam nương ngồi ở trong xe, vì giữ tươi, trong xe đều phóng mùa đông chứa đựng xuống dưới khối băng, hết sức mát mẻ. Lục Đông Thanh không biết khi nào tốn một phen cỏ đuôi cho ở trong tay, ôm tâm tình hạ xuống tam nương, ở nàng trước mắt lăn qua lộn lại mà lăn lộn kia mấy cây cỏ đuôi chó. Sau đó, vẫn luôn thành hình tiểu cầu xuất hiện ở tam nương trước mắt. Tiểu cầu ở trên tay hắn nhảy a nhảy, nhảy đến tam nương chóp mũi thượng, ngứa đến nàng cười tránh né. Lục Đông Thanh đem tiểu cầu giao cho nàng trong tay, thổi mạnh nàng cái mũi, cao hứng. Tam nương tủng tủng chóp mũi, thưởng thức tiểu cầu, trong lòng ngọt ngào. Quản hắn cái gì châu thiếu gia thôi thiếu gia, dù sao nàng tuyệt không thay đổi chính mình quan niệm, nguyên chủ chấp niệm tùy nó đi thôi, nàng vô pháp thích thượng cái kia cái gì thôi thiếu gia. Đây cũng là không biện pháp sự tình. Ba người một đường tới rồi trấn trên, như cũ từng nhà mà đi đưa hóa, đi thôi ra thời điểm, tam nương cùng Lục Đông Thanh đều ngồi ở trong xe không xuống xe, chờ đưa xong rồi gia đình giàu có, hướng tiệm cơm đi thời điểm, Lục Đông Thanh liền mang theo tam nương xuống xe, hai người cùng Trình Đại Dũng nói một tiếng, trước tiên khai lưu đi dạo phố đi. Lục Đông Thanh phóng tới đời sau tuyệt đối là cái hảo nam nhân, hắn bồi tam nương đi dạo phố. So tam nương còn muốn để bụng, cái gì vải dệt trang sức, hận không thể đều mua tới cấp tam nương dùng tới, ngược lại là tam nương, phần lớn chỉ nhìn một cái, nửa ngày mới lựa chọn giống nhau, không bỏ được mua quá nhiều, lãng phí lại không dùng được. Hai người đang ở một nhà trang sức cửa hàng xem vật phẩm trang sức, trên lầu truyền đến động tĩnh thanh, một nam một nữ nói chuyện thanh theo bên trong thang lầu truyền ra tới. Tựa hồ cũng là một đôi phu thê đang xem cái gì trang sức. Bất quá trên lầu khẳng định càng cao đương chút. Tam nương tò mò là nhà ai ân ái phu thê, quay đầu lại đi xem, lại nhìn đến một người tuổi trẻ nam nhân xốc lên rèm cửa, bất quá mới ra tới liền quay đầu lại vén rèm cấp mặt sau thê tử nhường đường. Tam nương nhìn kỹ, một cái tú khí tuổi trẻ thiếu phụ cười nhạt từ thang lầu gian đi ra. Tam nương đầu góc chợt một chút, đột nhiên hoảng hốt lên, quanh mình thanh âm đều phảng phất đã đi xa, chính mình tư duy cũng không rõ ràng lắm. Lục Đông Thanh liền nhìn đến tam nương vẻ mặt tò mò mà đi xem trên lầu xuống dưới một đôi tuổi trẻ phu thê, sau đó đột nhiên biểu tình hoảng hốt, do dự một cái chớp mắt, thế nhưng chậm rãi hướng tới bọn họ đi qua. Lục Đông Thanh nghi hoặc, theo sát ở nàng phía sau, tam nương làm sao vậy? Nhưng là tam nương cũng không có trả lời hắn, đôi mắt đăm đăm mà vẫn luôn đi phía trước đi. Lục Đông Thanh trong lòng nhảy dựng, lại không dám dễ dàng đi chạm vào nàng, sợ ra chuyện gì. Tam nương vẫn luôn đi đến kia đối tuổi trẻ phu thê trước mặt, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn cái kia trang điểm quý khí tuổi trẻ thiếu gia. Thiếu gia, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Kia đối chính cho nhau mỉm cười đối diện phu thê nghe được thanh âm, một đốn, quay đầu lại nhìn về phía đứng ở bọn họ trước mặt thiếu phụ. Thôi thiếu gia nhìn nàng sau một lúc lâu, vốn định nói không nhớ rõ, nhưng là không biết như thế nào, thế nhưng thật đúng là cảm thấy có chút quen mắt, nhưng hắn sao có thể nhận thức một cái thôn phụ đâu. Thôi thiếu phu nhân buồn bị nữ nhân này ánh mắt làm cho không thoải mái, nhưng là ngay sau đó nhìn đến gắt gao hộ ở sau người nam nhân, lại thấy trượng phu vẻ mặt mê mang bộ dáng, trong lòng định rồi nhất định, ôn nhu hỏi, vị này phu nhân có phải hay không nhận sai người. Thôi thiếu phu nhân thanh âm làm tam nương một giật mình, đột nhiên hồi qua thần tới, vừa rồi kia nháy mắt. Tam nương ra một thân mồ hôi lạnh, nàng vừa rồi thế nhưng bị thân thể này trực giác khống chế. Nàng duy trì được chấn định, như cũ nhìn thôi thiếu gia, ngài quên mất sao. Ta là bán Trình thị cây lỗ Trình tam nương. Khi đó, ít nhiều ngài thủ hạ lưu tình, nhà của chúng ta sinh ý mới có thể làm được hiện giờ. Thôi thiếu gia rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, nga. Là ngươi a? Cái kia bán vịt xương quai xanh tiểu nha đầu. Nói, ha ha cười rộ lên, nhìn không ra tới, ngươi đều gả chồng a. Tam nương cũng cười, kéo qua bên cạnh Lục Đông Thanh, đúng vậy, đây là ta trượng phu Lục Đông Thanh. Thôi thiếu gia nhìn kỹ Lục Đông Thanh, lại cười nói, hắn ta cũng nhớ rõ, từ nhỏ liền che chở ngươi, sợ nhà của chúng ta đem ngươi đoạt đi rồi. Ta liền nói, nào có như vậy coi chừng muội muội. Này rõ ràng chính là xem tiểu tức phụ như sao. Lục Đông Thanh mặt vô biểu tình, thôi thiếu gia gặp gỡ quá hắn một hai lần, cũng nghe quá trong nhà hạ nhân nhàn thoại, nói này Trình gia tiểu nương bên người theo một cái hắc môn thần, rõ ràng là làm buôn bán người, lại luôn hắc một cái mặt, cũng còn hảo Trình gia tiểu nương nói ngọt có thể nói, bằng không này sinh ý không đều đến bị này hắc môn thần cấp dọa chạy. Bởi vậy hắn không cho rằng nỗ, cùng thê tử giới thiệu một phen nhà hắn cùng tam nương sâu xa. Thôi thiếu phu nhân bừng tỉnh đại ngộ, ba người hàn huyên trong chốc lát tiên, trò chuyện với nhau thật vui, sau đó cho nhau cáo biệt. Nhìn ra được tới, thôi thiếu gia đối thôi thiếu phu nhân vẫn là rất có cảm tình, hai người đối diện gian ăn ý quả nhiên là từ nhỏ thanh mai trúc mã bồi dưỡng lên, thôi thiếu gia nói cái gì, kia thiếu phu nhân đều có thể theo sát tiếp thượng, nói còn chưa dứt lời, đối phương liền biết ý tứ. Như vậy ăn ý, Lục Đông Thanh cùng tam nương cũng có. Kiếp trước nguyên chủ cùng vị này thôi thiếu gia có sao? Tam nương hồi ức một chút, tựa hồ không có. Tương phản, ngay cả kiếp trước, vị này thiếu phu nhân cùng thôi thiếu gia tựa hồ cũng là như thế này. Hai người chi gian lưu động không khí tổng làm nguyên chủ cảm thấy bực mình, bởi vậy càng thêm ghen ghét hợp vực. Cùng thôi gia thiếu phu nhân tách ra, tam nương cùng Lục Đông Thanh một đường trầm mặc trở về đi, ngồi trên Trình Đại Dũng chờ ở giao lộ xe lửa, về tới Trình gia thôn. Trình Đại Dũng sơ ý, không phát hiện hai người dị thường, đem bọn họ đưa đến ra liền vội vàng xe lửa về Trình gia. Lục Đông Thanh mở cửa, tam nương đi theo hắn phía sau. Vào cửa, Lục Đông Thanh đột nhiên xoay người, đem tam nương gắt gao ôm vào trong ngực, lực đạo đại đến tam nương tưởng hô đau. Nàng chậm rãi hồi ôm lấy hắn, thử hỏi, Đông Thanh ca, ngươi làm sao vậy? Lục Đông Thanh không nói chuyện, ôm nàng hồi lâu, tam nương đành phải cũng hồi ôm hắn. Không biết qua bao lâu, Lục Đông Thanh rốt cuộc một chút buông ra nàng, nhìn nàng đôi mắt, ta cho rằng, ngươi không thấy. Tam nương lập tức liền nghe hiểu, nàng giật giật cánh môi, lại nói không ra bất luận cái gì lý do tới. Cái kia không phải ngươi. Tam nương đôi mắt hơi nhiệt, như vậy một cái chớp mắt, Lục Đông Thanh thế nhưng có thể phát hiện. Ngươi không sợ sao? Nàng hỏi, ta không biết đây là có chuyện gì, nhưng là chỉ cần ngươi ở, liền không quan hệ. Lục Đông Thanh nhìn chằm chằm nàng đôi mắt xác nhận, ngươi sẽ đi sao? Tam nương lắc đầu, sẽ không. Ta sẽ không đi. Ta cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên đã bị kiềm chế làm như vậy sự, nhưng là ta tin tưởng, ta sẽ vẫn luôn ngốc đến chúng ta nhân sinh trung điểm. Lục Đông Thanh rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người phảng phất lịch kiếp trở về giống nhau, đầy bụng khủng hoảng tan đi, nảy lên tới chính là mãnh liệt mênh mông tình cảm. Hắn đột nhiên cúi đầu. Ngậm lấy nàng môi, đỉnh khai nàng cánh môi tiến nhanh mà nhập, đem nhân nhi gắt gao mà cô tiến trước ngực, kéo xuống nàng đai lưng. Tam nương chưa bao giờ cảm thụ quá hắn như vậy mãnh liệt nhiệt tình, hô hấp gian lộ ra tới, trừ bỏ tình yêu, còn sót lại khủng hoảng, mất mà tìm lại vui sướng, phức tạp tình cảm đem nàng cả người đều cuốn đi vào. Lần đầu tiên, Tam Nương như vậy rõ ràng phát hiện, Lục Đông Thanh thật sự ái nàng, ái đến chẳng sợ vài giây, cũng có thể phát hiện nàng cùng nguyên chủ bất đồng. Tam Nương đồng dạng nhiệt tình đáp lại, khơi dậy Lục Đông Thanh càng thêm mãnh liệt động tác. Từ ngày đó về sau, Tam Nương phát hiện, Lục Đông Thanh càng thêm khẩn trương nàng, thật nhiều thời điểm, nhìn đến nàng đang ngẩn người, đều sẽ hoảng loạn mà kêu nàng, như vậy chim sợ cảnh cong giống nhau Lục Đông Thanh làm nàng đau lòng, nhưng là, như vậy Lục Đông Thanh cũng bắt đầu học biểu đạt chính mình tình ý, sẽ ở nàng nói ta thích ngươi thời điểm, đồng dạng nỗ lực đáp lại, sẽ ở hống nàng thời điểm, đỏ mặt thuyết minh tình ý, này lại làm nàng vui sướng. Hai người làm ầm ĩ non nửa tháng, mới từ nhão nhào dính dính hai người trong thế giới ra tới, lúc này, Tam Nương mới nhớ tới ngày đó về nhà mẹ đẻ nhị nương tới. Hỏi Lưu Thị có biết hay không ngày đó sau lại thế nào, Lưu Thị tuy rằng đối nhị phòng khinh thường, tin tức lại phi thường linh thông. Còn có thể thế nào, đã đến giờ liền lại bị tiếp đi trở về. Sau lại có cái gì tin tức trở về sao? Nhị thẩm không nghĩ từ nhị tỷ nơi đó chiếm tiện nghi. Nhị nương hiện tại thông minh đâu? Nửa điểm chưa cho chỗ tốt, đi sau cũng lại không nửa điểm tin tức ra tới. Người kia nhị thẩm A, trong mắt cũng chỉ có kia mấy khối tiền đồng, chính mình đánh chính mình mặt cũng chưa quan hệ, này không, khoảng thời gian trước còn ở đắc y nữ nhi gả đến hảo, hai ngày này lại ở oán giận nhị nương không lương tâm, làm người ngoài xem hết chê cười. Lý thị bị chế rêu Tam Nương là không thèm để ý, chỉ cần nhị nương chính mình có đầu óc, đừng chính mình đem chính mình hại, nàng liền vui mừng. Cũng không biết có phải hay không ngày đó hồ nháo đến quá lợi hại, hai tháng sau, Tam Nương xác nhận, chính mình mang thai. Lục Đông Thanh nghe được tin tức thời điểm sụ mặt thập phần chấn định, chờ thật cẩn thận mà dàn xếp hảo Tam Nương sau, chính mình ngồi ở đường mà thềm đá thượng ngơ ngác ngồi nửa ngày, sau đó đột nhiên ngao mà một tiếng chạy như bay đi ra ngoài. Tam Nương ở trong phòng xem đến trợn mắt há hốc mồm, ngay sau đó lại nhịn không được bị hắn này xuẩn manh bộ dáng chọc đến cười ha ha. Non nửa cái canh giờ sau, Lục Đông Thanh mới trở về, mặt đỏ bừng, một thân hãn. Tam Nương ném sạch sẽ xiêm y gì cho hắn làm hắn đi tẩy tẩy, ngươi đây là thượng nào phát tán tinh lực đi. Lục Đông Thanh ha hả ngây ngô cười, ta cao hứng, ở bên ngoài chạy một vòng, thuận tiện đem này tin tức tốt cùng ta dưỡng phụ nói một tiếng. Tam Nương thu ý cười, gật đầu, là muốn nói một tiếng, bất quá ngươi cũng không cần như vậy chạy như bay đi. Còn tưởng rằng ngươi cao hứng đến phát rối loạn tâm thần. Lục Đông Thanh vẫn là ngây ngô cười, đôi mắt nhìn chằm chằm Tam Nương bụng. Tam Nương che mặt, ngốc á ba, mau đi tắm rửa. Muốn huân chết ta và ngươi nhi tử. Lục Đông Thanh lập tức nghe lọt được, lớn tiếng mà ai một tiếng, bắt lấy sạch sẽ xiêm y thì chạy đến đường mà đi hướng tắm nước lạnh. Buổi tối, Lục Đông Thanh vây quanh Tam Nương, to rộng bàn tay bao trùm ở Tam Nương trên bụng nhỏ, lẩm bẩm nhắc mãi, thật tốt, Tam Nương. Chúng ta có hải tử, ta có chính mình huyết mạch. Tam Nương có thể lý giải hắn một cô nhi, bị coi là ngoại lai người mười mấy năm mà lưu lại trong lòng chấp niệm. Đúng vậy, thật sự thực hảo. Từ đây, bọn họ chi gian lại nhiều một cái liên hệ lẫn nhau huyết mạch ràng buộc. Phần 162 Chương 162 nhất manh tuổi kém 21 nhất manh tuổi kém chung, Tân Thiên bắt đầu. Tam Nương ngoại ý muốn mang thai. Nguyên lai rất nhiều kế hoạch đã bị quấy rầy yêu cầu trọng trí, bởi vì tuổi còn nhỏ, lại là đầu thai, Lục Đông Thanh cơ hồ mọi chuyện không cho Tam Nương động thủ, nếu không phải sợ đến lúc đó không hảo sinh, chỉ sợ cũng muốn cho nàng nằm thượng 10 tháng, y tới rôi tay cơm tới há mồm. Hương liệu sinh ý hắn một người gánh chịu lên, ca ca Trình Đại Dũng cùng nhau tới hỗ trợ, hai nhà người một cái làm hương liệu, một cái bán cây lỗ, trong nhà kinh tế điều kiện càng ngày càng tốt. Mấy tháng sau, Tam Nương ở trải qua tê tâm liệt phế sinh sản chi đau hậu sinh hạ một cái nam hài, Lục Đông Thanh ôm hải tử hỉ cực mà khóc. Trình ra bên kia, hai cái lão nhân tuổi càng lúc càng lớn, làm việc càng ngày càng không nhanh nhẹn, lao tam phu thê bắt đầu ghét bỏ bọn họ, cuối cùng hoàn toàn bỏ nuôi, liền ăn uống đều không muốn chính mình một nhà cung phụng bọn họ. Trình lao thái thái lợi hại cả đời, cuối cùng lại không nghĩ rằng bị chính mình thương yêu nhất nhi tử con dâu vứt bỏ. Con thứ ba không chịu dưỡng bọn họ, lao thái thái liền bắt đầu thượng lao đại lao nhị ra khóc lóc kể lể, Trình nhị khôn khéo, lao thái thái không chiếm được tiện nghi, liền luôn là thượng Trình lích ra tới, Lưu thị đảo không phải để ý một chút tiền Trình, nhưng là đối với lao thái thái động bất động khóc tới cửa tới hành vi phi thường tức giận, cửa nhà luôn bị lao thái thái khóc thét, cảm thấy cả nhà số phận đều bị khóc hỏng rồi. Cố tình kia đoạn thời gian, thật sự gặp gỡ vài kiện không hài lòng sự, một cái là sinh ý thượng, tam nương hương liệu rốt cuộc lại lần nữa bị người bắt trước, sinh ý không thể tránh né mà đã chịu ảnh hưởng. Một cái khác, Trình Đại Dung thê tử Lý Thúy lại mang thai, nhưng đại gia còn không có vui vẻ, liền phát hiện nàng thai tương không xong, có rất nhỏ sinh non dấu hiệu. Lưu Thị luôn mãi cùng Lao Thái Thái cường điệu, muốn nói lời nói hảo hảo nói, đừng tới cửa tới liền khóc sướt mướt, cũng không biết Lao Thái Thái có phải hay không cảm thấy tới khóc vừa khóc là có thể bắt được chỗ tốt, cố tình liền đối với nhà bọn họ đại môn gào khóc, thẳng đến Trình Lích chịu không nổi bỏ tiền. Một lần lại một lần, cấp đi ra ngoài tiền đều đủ bọn họ hai cái lao hoa ba tháng. Lưu Thị lại xem thấu Lao Thái Thái tham lam, tức giận đến không được. Chuyển nhà. Không được trong thôn. Lần trước tam nương không phải nói muốn đi trấn trên sao. Chúng ta đều dọn đi trấn trên trụ. Thật sự chịu không nổi như vậy nhật tử. Lưu luyến cố thổ Lưu Thị hạ nhẫn tâm, đồng ý tam nương đề nghị, toàn gia di rời đến trấn trên đi. Trụ trấn trên tuyệt đối là chuyện tốt, giao thông phương tiện, chợ náo nhiệt. Về sau mặc kệ tam nương vẫn là Trình Đại Dũng làm buôn bán đều không bao giờ dùng lặn lội đường xa thức khuya dậy sớm. Chỉ là ban đầu Trình Lích phu thê vẫn luôn luyến tiếc đi, hiện giờ, Lao Thái Thái ba ngày hai đầu mà khóc tới cửa, làm Lưu Thị rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Cứ như vậy, của cải đã có dư Trình ra cùng Lục ra cùng nhau ở trấn trên mua hai cái ai thật sự gần phòng ở, trước sau dọn ly Trình ra thôn. Người trong thôn đều nói Trình Lích phát tài đi trấn trên, Lao Thái Thái lo lắng, lôi kéo người không chịu làm người đi, nói, các ngươi muốn dọn đi. Từ nay về sau mấy năm cha mẹ dưỡng lao phí trước ra. Lưu Thị tức giận đến đã không muốn cùng này Lao Thái Thái nói chuyện, ném xuống Trình Lích xoay người vào phòng. Đến nỗi Trình Lích, đỉnh đầu không có tiền, tâm lại mềm cũng vô dụng. Vì trốn Lao Thái Thái, Trình Lích chuyển nhà đều dọn đến lén lút. Lục Đông Thanh cùng tam nương hải tử một tuổi thời điểm, hai nhà người đã ở trấn trên ổn định xuống dưới, sinh ý cũng càng thêm hảo. Tam nương cùng Trình Đại Dũng cùng nhau bỏ vốn mua một cái mặt tiền cửa hàng, chính thức khai trương Trình Thị Cây Lỗ. Đương tam nương cùng Trình Đại Dũng hai huynh muội hài tử tất cả đều lớn lên, hoặc kế thừa trong nhà Cây Lỗ, hương liệu sinh ý, hoặc đọc sách thi khoa cử, hoặc mua đất cho thuê đương khởi địa chủ lao ra khi, Trình Thị Cây Lỗ đã thành làng trên xóm dưới cửa hiệu lâu đời. Lúc này, tam nương bọn họ này đồng lứa người công thành lui thân, bắt đầu rồi dưỡng hoa phơi nắng nhàn nhã nhật tử. Trình gia thôn, Lao Thái Thái cùng Lão gia tử gặp thời trẻ bất công báo ứng, hưởng không đến con thứ ba chúng cử phúc, ngược lại bị bọn họ vứt bỏ. Trước kia thời điểm từ Lão đại địa phương lấy tới tiền còn bị bọn họ cầm đi cho tiểu tôn tử, từ từ ra đi, không xu dính túi, mỗi ngày không hề tôn nghiêm mà đi nhi tử trong nhà ăn cơm, nghe hai cái con dâu trong miệng châm chọc niệm ai, Lao Thái Thái qua đến chưa bao giờ từng có nghẹn quất, đồng thời trong lòng cũng niệm, sinh ba cái. Mỗi người bất hiếu. Nhị lao qua đời thời điểm Trình Lích trở về làm tang sự, thật đáng buồn chính là, hai người lâm chung là lúc cơ hồ không có di sản, mặt khác hai cái huynh đệ thế nhưng còn ở tranh nhau di sản như thế nào phân, làm tang sự tiền nên như thế nào ra. Trình Lích cùng Lưu Thị thương lượng về sau, thấy hai cái đệ đệ quá đến đích sắc không phải thực hảo, liền cũng không so đo điểm này vật nhỏ, chủ động gánh vác sở hữu phí dụng, cũng không tham dự bọn họ phân gia sản tranh chấp bên trong. Trình Lao Thái Thái cùng Lao gia tử qua đời sau, tam nương cả nhà tựa hồ cùng Trình gia thôn liền cắt đứt quan hệ, trừ bỏ Tết Thanh Minh, cơ hồ lại không quay về. Sau lại, Trình Lích cùng Lưu Thị cũng già rồi, Lưu Thị nhắc mãi cửa trách Trình Lích cả đời, Trình Lích đi trước khi, nàng khóc đến khàn cả giọng, xong xuôi sự, cả người tinh khí thần cũng chưa hơn phân nửa, tam nương lo lắng nàng, thường đi bồi nàng, nàng giảng nhiều nhất sự, chính là ngươi A3 năm đó. Tam nương đột nhiên phát hiện, phu thê, phần cảm tình này lẳng lặng chạy xuôi ở sinh hoạt điểm tích bên trong, khả năng gắn bó keo sơn, khả năng tâm ý tương thông, cũng có thể ầm ĩ cãi nhau, càng có thể là bình đạm như nước, nhưng là hai người thiếu ai đều không được, đối phương phảng phất thành ngươi nhân sinh, ngươi sở hữu ký ức, sở hữu cười vui, tức giận, bi thương bên trong đều có đối phương bóng dáng, chỉ trước mắt, giơ tay đều sẽ nhìn đến đối phương ấn ký. Lưu Thị là như thế này. Nàng cùng Đông Thanh cũng đã là như thế này. Tam nương về đến nhà, dựa vào trung niên hơi hơi mập ra Lục Đông Thanh trên người. Ngươi không cần đi được so với ta sớm. Lục Đông Thanh vuốt ve nàng tóc dài, nhìn đỉnh đầu sao trời, túi đầu thân nàng phát đỉnh. Sẽ không, ta nhất định kiên trì đến đưa ngươi đi, ngươi đi rồi ta lại đi, ngầm hắc, ta đi bồi ngươi. Lần tới, chúng ta cùng nhau đầu thai, ta bồi ngươi cùng nhau lớn lên. Tam nương nước mắt lập tức ra tới, ngầm lộ là thực hắc, nhưng là ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp bồi ta. Càng thêm không có lần tới. Ai biết lần tới cái dạng gì đâu, ta không cần lần tới, liền đời này, ngươi đối ta tốt một chút, ta cũng đối với ngươi hảo điểm. Lục Đông Thanh phảng phất như cũng là ở vài thập niên trước hông cái kia ôm hắn đùi tiểu nữ hài, nhẹ nhàng vỗ nàng gối, hảo hảo hảo, tam nương oan, không khóc. Có cái đại ngươi gần 10 tuổi trượng phu là cái gì thể nghiệm đâu. Tựa như bây giờ, vô luận cái gì bao nhiêu năm sau, ở trong mắt hắn, ngươi vẫn là cái tiểu nữ hài, yêu cầu hắn chiếu cố, hống, từ 8 tuổi đến 68 tuổi, 60 năm thời gian đều có hắn tham dự, từ tương ngộ ngày đó bắt đầu. Hắn tựa như một tòa núi lớn, đáng tin cậy, làm người tín nhiệm, vô luận làm cái gì hắn đều ở sau người yên lặng mà duy trì ngươi. Hắn dung túng ngươi khiêu thoát, khinh cuồng, mà chính hắn đã hoàn toàn đã không có người trẻ tuổi thiện biến cùng nàng lớn. Hắn lại giống thủy, vô luận như thế nào ngươi, hắn đều yên lặng mà bao dung. Tam nương nằm ở trong lòng ngực hắn, trong lòng trước sau như một mà an bình. Lục Đông Thanh vẫn luôn kiên trì hắn hứa hẹn, tam nương cuối cùng một khắc. Như cũ nằm ở trong lòng ngực hắn, một chút nhắm mắt lại. Nhan hoa đi ở biến mất cảm tình trên đường, cường đại linh hồn đã có thể ngăn cản tình cảm chóc thật lớn thống khổ, chẳng sợ nàng rơi lệ đầy mặt, như cũ về phía trước đi được bước đi vững vàng. Thẳng đến đi vào chấp niệm chi hồn trước mặt. Trình Tam Nương đứng ở đại điện phía trước, đôi mắt xuất thần mà nhìn phương xa, nhan hoa lại đây cũng không có phản ứng. Nhan hoa biết, chính mình căn bản không có dựa theo nàng yêu cầu đã tới cả đời này. Đối với nàng chấp niệm có thể nói là hoàn toàn không có hoàn thành. Nàng không biết kế tiếp, chính mình sẽ đã chịu cái dạng gì trừng phạt, hoặc là, cái này chấp niệm chi hồn có phải hay không lại muốn ở cái này địa phương nghỉ ngơi trăm năm. Nhưng là, nên tới vẫn là muốn tới, nhan hoa đi đến Trình Tam Nương trước mặt. Ngươi cảm thấy thế nào? Trình Tam Nương vẻ mặt mê mang, vì cái gì cuộc đời của ta biến thành cái dạng này? Nhan hoa thử khuyên bảo. Ngươi nhân sinh vốn dĩ liền có thể có rất nhiều loại bộ dáng. Chính là ta thích thiếu gia A. Ta muốn cùng hắn cả đời bên nhau cả đời. Nhan hoa không biết nên nói cái gì, nàng phóng nhẹ thanh âm, chú ý nàng cảm xúc, một chút kể rõ ý nghĩ của chính mình, ngươi nhìn đến nhị nương sinh sống sao. Ninh làm người nghèo thê, không làm người giàu có thiếp, làm thiếp, nhật tử một chút không hảo quá, Đông Thanh như vậy hảo, vì cái gì phải gả cho thôi thiếu gia. Hắn lại hảo cũng không phải thiếu gia tam nương lẩm bẩm. Chính là ta mặc dù lại nỗ lực, cũng vô pháp ở thôi thiếu gia đại hôn trước làm chính mình ra cùng thôi gia giống nhau có tiền, kia thiếu mãi mãi cùng thôi thiếu gia là thanh mai trúc mã, ta vô pháp thay đổi kết quả này. Nàng ác độc như vậy, thiếu gia cũng không phải thật sự thích nàng. Ngươi thật xác định sao? Còn nhớ rõ trang sức cửa hàng sao? Lần đó ngươi tình cảm khống chế ta, nhưng là không biết ngươi ở chỗ này có hay không nhìn đến, bọn họ hai người ánh mắt đối diện, là có cảm tình. Trình Tam Nương không ngừng lắc đầu, không, không có khả năng. Tuyệt không sẽ. Thiếu gia hắn thích ta. Hắn thích ta. Hắn thích chính là ta. Nhan hoa trong lòng cả kinh, phát hiện tình hình không đúng, ý đồ làm nàng bình tĩnh lại. Vậy ngươi quên cha mẹ ngươi sao? Quên ca ca ngươi sao? Nếu là đi thôi ra làm nha đầu, làm tiếp. Kiếp trước, bọn họ nghèo khổ cả đời. Liền ngươi cháu trai cháu gái cũng giống nhau nghèo. Ngươi ngẫm lại bọn họ. Trình Tam Nương che chắn sở hữu thanh âm, không ngừng nghiệm, thiếu gia. Thiếu gia. Ta thích thiếu gia. Ta muốn cả đời cùng hắn ở bên nhau. Ta cái gì đều mặc kệ, chỉ cần hắn thích ta. Ta muốn cùng hắn cả đời ở bên nhau. Cái gì thiếu nãi nãi, cái gì cha mẹ, Lục Đông Thanh, các ngươi đều ở trở ngại ta. Đi tìm chết, đi tìm chết. Điên cuồng mà kêu, nàng nhu nhược bộ dáng đột nhiên biến mất, bày ra thê lương bộ dáng tới, ánh mắt hung ác mà trừng mắt nhan hoa, đôi tay thành chảo hướng nhan hoa cấp tốc xuống tới. Nhan hoa cả kinh, nhưng là khoảng cách thân cận quá không kịp phản ứng, đương nàng cho rằng chính mình tất nhiên sẽ bị công kích khi, đột nhiên quỷ hóa Trình Tam Nương á hét thảm một tiếng, cả người tiêu tán ở không trung. Ngày xưa quanh quẩn ở nhan hoa quanh thân xương trắng hình thành một cái hình cung. Đem nhan hoa chặt chẽ bảo hộ ở bên trong. Nhan hoa khiếp sợ mà sờ sờ cái này màu trắng bảo hộ thuẫn, vẫn là giống không khí giống nhau, cái gì đều không gặp được. Nhan Hoa vẻ mặt ngốc mà bị tự động đưa đến trong đại điện, nhìn cái này tản ra kim quang xương trắng, trong đầu lóe sáng lại Trình Tam Nương cuối cùng một khắc sát ý cùng tiêu tán trước khiếp sợ, tim đập thật lâu không thể bình tĩnh, tuy rằng nàng làm linh hồn tựa hồ hẳn là không có tim đập. Toàn bộ đại điện vô cùng yên lặng, ngày xưa vào cửa hầm hực chiến miên, hôm nay phảng phất đều không tồn tại giống nhau. Nhan Hoa có điểm không thể tin được này một đường trải qua, lại lần nữa ra tay tưởng sờ sờ cái này xương trắng có phải hay không có cái ẩn hình thuẫn, ngón tay vươn, chọc vài hạ, vẫn là không có chọc đến thứ gì, quanh thân một mảnh hư vô. Nhưng mà, nàng còn không có thu hồi ngón tay, trước mắt liền hiện ra một cái linh hồn, thế nhưng trong lúc vô tình bị nàng điểm tới rồi một cái tân chấp niệm chi hồn. Một cái ăn mặc hiện đại trang phục cô nương. Kia cô nương cũng là vẻ mặt kinh hoàng, không giống từ trước những cái đó chấp niệm chi hồn, mỗi khi xuất hiện đều là vẻ mặt u buồn bộ dáng. Nhan Hoa áp xuống trong lòng khiếp sợ hoang mang, sợ không hỏi nhiều vài câu, này đại điện trực tiếp đem nàng đưa đi thế giới mới. Ngươi là? Kia cô nương cũng phảng phất ở thu thập chính mình cảm xúc, đã lâu, mới miễn cưỡng cười nói, chủ sự, ta chấp niệm. Ta thích một người, nhưng là không dám tranh thủ. Ta hy vọng trở lại cái kia cơ hội tiến đến thời điểm, nắm lấy cơ hội. Ngươi yên tâm. Nếu là không hoàn thành ta sẽ không hại ngươi. Ta. Tiếp tục ngốc tại nơi này là được. Nhan Hoa kinh ngạc, hỏi, các ngươi có thể nhìn đến vừa rồi phát sinh hết thảy? Kia cô nương gật đầu, là, vẫn luôn đều có thể nhìn đến, ngài mỗi lần đều có thể hoàn thành chúng ta chấp niệm, cho nên mọi người đều cướp. Nhan Hoa minh bạch, cho nên hôm nay đều an tĩnh phải không? Kia cô nương xấu hổ, cười gượng không nói. Nhan Hoa nói, các ngươi yên tâm, chỉ cần không vi phạm ta điểm mấu chốt, ta sẽ tận lực giúp các ngươi hoàn thành chấp niệm, nhưng là giống Trình Tam Nương như vậy, tận ta lớn nhất nỗ lực cũng không hoàn thành, ta sẽ không vì thỏa mãn các ngươi liền đi vận dụng cái gì âm u thủ đoạn. Ta không biết lại ở chỗ này làm bao nhiêu lần nhiệm vụ, nhưng là làm một lần, ta liền.